Ai, Hồng Kỳ đứa bé kia chính là tại bộ đội bên trong ngây ngô thời gian quá dài, người nhiều bang giúp nàng, có gì cần ta làm, cứ mở miệng. Chu Hổ Khanh nói. Chu Tư lệnh, Chu cục trưởng thật địch không sai, bây giờ là thị cục thường vụ cục phó, chủ quản toàn diện công tác, chánh pháp ủy thư ký kiêm nhiệm cục trưởng, ít quản sự, ta cảm thấy, hiện tại Chu cục chính là tại mình gánh một phương rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1081 chương. Ân, có phải hay không muốn tại Giang Đô đợi một đoạn thời gian? Chu Hổ Khanh hỏi. Bảo là muốn nửa năm thời gian, còn không biết, ngày mai chính thức nhập học. Đinh Trường Sinh nói. Ân, tốt lắm, người nếu không là rất bận rộn lời nói, có thời gian liền quá cùng ta ăn cơm, nói chuyện phiếm, ta một cái lão đầu rồi, bọn hắn cũng không nguyện lý ta. Chu Hổ Khanh tự giễu nói. Tốt, Chu Tư lệnh, ngài chỉ cần không chê ta quấy rầy ngài, ta có chính là thời gian. Đinh Trường Sinh giật mình, nói. Ân, vậy thì tốt, Tiểu Triệu, quay đầu cấp Tiểu Đinh làm một gia nhập chứng, tỉnh ngươi qua lại đón hắn. Chu Hổ Khanh chiều ngồi ở một bên quan quân nói. Tốt, Chu Tư lệnh, ta lập tức đi làm. Nói xong, cái họ này Triệu quan quân đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đến tại Chu Hổ Khanh nơi này công tác cũng không dễ dàng. Như vậy mạnh mẽ vang dội tính cách làm Đinh Trường Sinh còn có điểm không thích ứng. Bất quá Đinh Trường Sinh suy đoán đây cũng là Chu Hồng Kỳ huynh muội không muốn tại trong nhà nguyên nhân. Hai người bọn họ bản thân đều là quân nhân, trở về chính là nghĩ nghỉ ngơi một chút, nào biết lão gia tử tại trong nhà còn bãi làm ra một bộ quân doanh tư thế, ai chịu nổi. Ăn xong cơm tối đã là hơn 8 giờ, lại bồi tiếp Chu Hổ Khanh hàn huyên một hồi, Đinh Trường Sinh sợ chậm trễ Chu Hổ Khanh nghỉ ngơi, cho nên liền cáo từ. Lúc ra cửa nhìn đến họ Triệu quan quân đã đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm lấy vừa mới làm tốt giấy thông hành. Đinh tiên sinh, đây là ngươi giấy thông hành, đưa cho Đinh Trường Sinh. Cảm ơn nhiều, Triệu. Triệu Thế Hoa, Chu Tư lệnh cuộc sống thư ký. Triệu Thế Hoa không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn có thể cùng hắn bắt tay, trước mặt mình thái độ thật đúng là chẳng ra sao cả, nhưng là cái này kêu Đinh Trường Sinh ra hỏa giống như không có phản ứng gì tự đắc. Này không thể không làm Triệu Thế Hoa bội phục Đinh Trường Sinh tâm ngực. Nhưng là Chu Hổ Khanh cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm đến nhìn, chính mình đại lão bản đối với này người trẻ tuổi nhân thực coi trọng, sau này mình phải cẩn thận cùng cái này nhân qua lại quan hệ rồi. Đây là Triệu Thế Hoa đi làm lý giấy thông hành lộ phía trên nghĩ đến, Đinh Trường Sinh cùng Triệu Thế Hoa nắm tay sau đó, liền lái xe chuẩn bị đi, nhưng là phía sau xa xa ra một chiếc xe, thật giống như là muốn trải qua bộ dạng. Chính là lái xe người nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm ngạc nhiên di một tiếng. Hắn tại sao sẽ ở nơi này? Lái xe nhân lẩm bẩm. Chính là ngây người một lúc công phu, Audi kiệu chạy đã tại Đinh Trường Sinh xe một bên lái đi. Lái xe người là La Đông Thu, đây là hắn lần thứ hai gặp Đinh Trường Sinh, cái này nhân có tốt lắm khuyết điểm, thì phải là lấy việc cùng hắn đã từng quen biết người, hắn cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Điểm này đối với bất kỳ cái gì một người đều là một cái rất lớn ưu thế. Lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh là đang tại hắn hội sở bên trong, chính là thứ Đinh Trường Sinh một cước đem Ngô Vũ Tinh đạp bay. Tốt lắm, Triệu đại ca, ta đi, hẹn gặp lại. Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, đem giấy thông hành phóng tới kinh chắn gió hạ hạ mặt, lái xe ly khai tỉnh ủy đại viện, phía sau hắn còn không biết tại cảnh sát học viện đã có một hồi ác chiến đang đợi hắn đâu. La Đông Thu hồi đến trong nhà mình, ngồi tại trên sofa, mở ra điện thoại đánh cho Tưởng Hải Dương, vừa rồi hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh theo Chu Hổ Khanh ra đi ra, vẫn cùng Chu Hổ Khanh thư ký đàm ngận nhiệt hồ, này không thể không làm hắn tâm lý nổi lên nói thầm, cái này Đinh Trường Sinh cùng Chu Hổ Khanh là cái gì quan hệ, hiện tại chính mình phụ thân chỉ chờ tiếp nhận chức vụ tỉnh ủy thư ký rồi, mà cái này Chu Hổ Khanh tuy rằng không lớn tham dự địa phương chính trị, nhưng là cũng là thường ủy một thành viên. Hơn nữa lúc trước mấy năm này, vẫn luôn là an như núi kiên định người ủng hộ, như vậy cha mình làm tỉnh ủy thư ký sau đâu này. Hải Dương, người đoán ta vừa rồi tại đại viện bên trong nhìn thấy người nào? Bát thông điện thoại về sau, La Đông Thu trực tiếp đương nói. Ai à, Thu ca, chạm vào gặp quỷ, Tưởng Hải Dương tiếu tiếu nói. Thật là gặp quỷ, cư nhiên tại đại viện bên trong nhìn thấy Đinh Trường Sinh, người nói có trách hay không? Tên gia hỏa này tay thật đúng là đủ dài, cư nhiên đưa đến nơi này đến đây. Đại viện, đến nhà ai đi? Tưởng Hải Dương biến sắc, hỏi. Quân khu tư lệnh, Chu Hổ Khanh ra. La Đông Thu nói. Chu lão người thu tiền sâu, Nga, ta đã biết, Chu Hồng Kỳ không phải là tại Hồ Châu đảm nhiệm phó cục trưởng ư, có khả năng là sao ít đồ a, việc này có thể nói rõ cái gì? Tưởng Hải Dương không cho là đúng nói. Chỉ mong a, nhưng là ta cảm giác không đơn giản như vậy, ta nhìn Chu Hồ Khanh cái kia cuộc sống thư ký đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực khách khí, ta xem không như là giả dối, chúng ta mặt sau sự tình phải cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn lộ chân tướng, bằng không lời nói, liền quá bị động. La Đông Thu lo lắng nói. Thu ca, yên tâm đi, không có việc gì. Tưởng Hải Dương nói. Đinh Trường Sinh đem sau khi xe dừng lại hướng ký túc xá đi đến, hắn không thấy được, tại đối diện gian phòng bên trong, có một người chính thông qua mắt mèo quan sát hắn mỗi một cử động. Đương nhiên, người này chính là Ngô Vũ Thần, nàng và người khác đổi gian phòng, nhưng là đang tại Đinh Trường Sinh vừa đi sau mới đổi, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không biết chuyện này. Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa, nhưng là cũng không có nóng lòng mở cửa, mà là quét liếc nhìn một cái bên cạnh khung cửa, nhưng là liền này liếc nhìn một cái, khiến cho hắn tính cảnh giác tăng nhiều, cũng lại chậm rãi ly khai trước của phòng. Ngô Vũ Thần giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa kia đã phát hiện trong phòng có người mai phục? Đúng vậy, Đinh Trường Sinh đã biết, nhưng là hắn không xác định có phải hay không có người mai phục tại trong phòng, nhưng là hắn biết, có người tiến vào phòng của hắn. Bởi vì tại lúc rời đi, hắn đem bán cây tăm chen chúc tại khe cửa bên trong, chỉ cần cửa mở ra, bán cây tăm khẳng định rơi ở trên mặt đất, người bình thường là rất khó phát hiện điểm này. Đinh Trường Sinh rút lui ly khai cửa phòng của mình, xuống lầu dưới quầy phục vụ, hỏi nhân viên phục vụ, ta là 207 gian phòng, các ngươi là không phải là tiến gian phòng của ta dọn dẹp phòng. Không có, tiên sinh, nếu như cần phải dọn dẹp lời nói, có thể treo lên bài tử. Nếu như không cần, sẽ không cần treo biển hành nghề tử. Nhân viên phục vụ nói. Mà ở lầu 2 gian phòng bên trong, Ngô Vũ Thần cùng Ngô Vũ Tinh trò chuyện nói ca, tiểu tử này phát hiện ngươi, ngươi không muốn nghĩ đánh lén, ai, không thể tưởng được ra hỏa kia như vậy tỉnh ngủ. Không thể nào, nơi nào lộ hãm, chờ một chút đi, Ngô Vũ Tinh kiên trì nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1082 chương. Lúc này Đinh Trường Sinh không khỏi nghĩ tới Ngô Vũ Thần, lòng hắn kết luận, 10 phần bát. Cửu là cái kia bị chính mình lần trước đánh ngã đặc chiến lữ quan quân Ngô Vũ Tinh đến đây, nhưng là hắn lần này đến thật sự là không nghĩ gây phiền toái, cho nên lại nhớ tới chính mình cửa thời điểm, ngừng một chút, cảm giác được giống như sau lưng mình có một đôi mắt tự đắc, nhưng là quay đầu vừa nhìn, không có gì cả, chỉ có cửa đối diện, đứng ở chính mình trước cửa. Bình thần tĩnh khí, dường như nghe thấy chính mình trong phòng có một người hơi hơi tiếng thở dốc. Kỳ thật Ngô Vũ Tinh so với hắn còn khẩn trương, chính mình đây là chưa cho phép khảm nhập nhân ra gian phòng, nói cái gì đều không nghe, cho nên hắn đang đợi cấp Đinh Trường Sinh lôi đình một kích, người thất bại là không thể nói điều kiện, cho nên lần này phải cấp tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn nhìn, đây là Ngô Vũ Tinh nội tâm suy nghĩ. Nhưng là càng như vậy nghĩ, tâm lý càng là khẩn trương, tiểu tử này rõ ràng đến ngoài cửa. Vì sao không tiến vào, bởi vì sợ lên tiếng, hắn liền hô hấp của mình đều thả chậm, tận lực làm được mấy không thể nghe thấy, nhưng là hắn không biết chính là, nhân hô hấp là trời sinh, cũng chính là đây là một cái trường kỳ đã thành thói quen, phổi của ngươi sống lượng là nhiều, cùng ngươi hô hấp tần thứ cùng với mỗi lần hô hấp cần dưỡng khí lượng sớm liền trở thành hình thái, cho nên nhất thời ngừng thở còn có khả năng. Nhưng là thời gian dài khẳng định cảm thấy rất bị đè nén. Đinh Trường Sinh đợi đúng là phía sau. Cho nên đợi vài phút về sau, cuối cùng lấy ra phòng của mình tạp mở cửa, nhưng khi muốn đi mở đèn thời điểm phát hiện đèn chốt mở đã toái, dây điện liền lõa lậu tại bên ngoài, nếu như chính mình không nhìn đến lời nói không chừng chính mình điện giật rồi, cái này đem Đinh Trường Sinh chọc giận, cư nhiên ác độc như vậy, có chuyện gì nói cái gì việc, làm cái gì vậy đâu này. Còn sao đợi chính mình lấy lại tinh thần, cảm giác được cửa đột nhiên bất ngờ đưa ra một cước, Đinh Trường Sinh bản năng chợt lóe. Nhưng là một cước này căn bản không phải là bôn chính mình đến, mà là bôn môn đi, hành lang thượng ngọn đèn chớp mắt bị nhốt ở ngoài cửa, Đinh Trường Sinh lúc đi là kéo lên rèm cửa, cho nên phía sau trong phòng một mảnh đen nhánh, đây là đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là đối với Đinh Trường Sinh thật to bất lợi, hắn tại bên ngoài lúc đi vào là từ có ánh sáng tuyến địa phương tiến đến, nhưng là động tiến này đen tuyền trong phòng, ánh mắt lập tức không thích ứng được. Mà Ngô Vũ Tinh sớm ở nơi này trong phòng ngây người hơn một canh giờ, cho nên ánh mắt đã sớm đối với ánh sáng thích ứng, phía sau chiếm hết thượng phong. Cho nên, Đinh Trường Sinh tại không hề phòng bị dưới tình huống, trên người đã bị đạp mấy đá, Hơn nữa nếu không là hắn dùng cánh tay của mình khuỷu tay bảo vệ đầu của mình, có thể nói đã bị đối phương cứng rắn quân dụng giày ra đá trúng đầu của mình, có thể thấy được đối phương thủ hạ không chút nào lưu tình, hơn nữa còn là khắp nơi sát chiêu. Tại đã trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau đó, Đinh Trường Sinh dứt khoát nhắm hai mắt lại, dù sao tính quan sát cũng là nhìn không thấy, chỉ bằng nhắm mắt lại, như vậy tâm tình của mình còn có thể bình tĩnh xuống, cho nên khi ánh mắt đóng lại sau đó, thế gian giống như trở nên vậy, mà hắn không ở câu nệ ở tránh né Ngô Vũ Tinh tấn công, mà là nghe chiêu sách chiêu, thích hợp thời điểm còn phản kích một chút. Dần dần, chỉ cần Ngô Vũ Tinh có hành động, như vậy Đinh Trường Sinh luôn có thể hợp thời tiên đoán được hắn bước tiếp theo phe tấn công hướng, cho nên thắng lợi cân bằng dần dần đảo hướng Đinh Trường Sinh một bên, mà Ngô Vũ Tinh cũng là một cái con người rắn giỏi, nhiều lần đều bị Đinh Trường Sinh đánh tại yếu hại bộ vị, sừng sốt không nói tiếng nào, tuy rằng Đinh Trường Sinh nhắm hai mắt lại, nhưng là Ngô Vũ Thần thấy rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh cùng chính mình so chiêu chiêu thức cực kỳ giống Thái Cực Quyền. Nhưng là lại so Thái Cực Quyền càng thêm sử dụng, chính mình trừ bỏ tại lúc mới đầu chân chính cho Đinh Trường Sinh vài lần lợi hại công kích, còn lại cơ bản phía trên đều là bị đánh. Mà đang ở cửa bị đóng lại sau đó, Ngô Vũ Thần từ đối diện gian phòng bên trong đi ra, đem lỗ tai của mình dán tại Đinh Trường Sinh cửa phòng phía trên, cái khác không nghe được, chỉ nghe thấy có người thỉnh thoảng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, nhưng là tuyệt đại bộ phân đều là ca ca của mình tiếng kêu, điều này làm cho Ngô Vũ Thần rất là lo lắng ca ca của mình xuống tay không nhẹ không nặng, sẽ đem Đinh Trường Sinh làm hỏng rồi, nếu Đinh Trường Sinh một mạch phía dưới bẩm báo chính mình lão ba chỗ đó. Vậy mình và Ngô Vũ Tinh gia hỏa kia đều là chịu không nổi rồi, cho nên nghe thấy trong phòng binh binh bàng bàng tạp này nọ thời điểm, ngoài cửa Ngô Vũ Thần một chút cũng không thể so Ngô Vũ Tinh thoải mái. Đinh Trường Sinh cuối cùng đợi cho một cái tốt cơ hội, cùng hai năm trước giống nhau, một cước đá vào Ngô Vũ Tinh bụng phía trên, chỗ này thừa nhận áp lực vẫn là tương đối khá, mềm mại, nếu tại ngực. Bộ, nói không chừng có thể đem nhân đạp chết, cho nên Đinh Trường Sinh xuống tay tuy rằng hận, nhưng là vẫn có nhất định đúng mực, nhưng là lúc này đây Ngô Vũ Thần sẽ không may mắn như vậy rồi. Ngô Vũ Tinh mặt sau chính là môn, môn này chất lượng thật đúng là không lớn. Ngô Vũ Tinh đánh vào môn phía trên, mà ngoài cửa chính là Ngô Vũ Thần, cho nên, hi ào, Ngô Vũ Tinh ngã xuống trên cửa, môn nện ở Ngô Vũ Thần trên người. Ngô Vũ Thần lần này là thật điếm để, hơn nữa mặt còn bị môn đụng một chút, thiếu chút nữa ngất đi. Ngoài cửa ngọn đèn một chút chính mình soi tiến đến. Phía sau Đinh Trường Sinh mở mắt ra, nhìn thấy nằm trên mặt đất hai huynh muội, gấp gáp làm ra giật mình kinh ngạc bộ dạng. Gì, tại sao là các ngươi lưỡng? Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên, ra vẻ ngạc nhiên nói. Móa, còn không kéo một phen, ngươi tưởng rằng ai đó. Ngô Vũ Tinh nằm trên mặt đất đô reo lên. Đinh Trường Sinh tiến lên đem Ngô Vũ Tinh túm, sau đó tướng môn bản lấy xuống, lại đem Ngô Vũ Thần nâng lên. Đinh Cục Trưởng. Đây là cái gì tình huống? Ngô Vũ Thần chớp chớp mắt hỏi. Ngươi không nhớ rõ, hỏng, được chứng mất trí nhớ rồi. Đinh Trường Sinh trêu nói. Ta chỉ nhớ rõ ta đến lâu đi xuống một chuyến, lúc trở lại đi ngang qua nơi này, lại đột nhiên bị đập đến phía dưới. Gì, ca ca, ngươi như thế nào tại nơi này? Ngô Vũ Thần tiếp tục giả vờ nói. Tiểu tử ngươi xuống tay ngoan độc, ta cùng đùa giỡn, ngươi đánh cho đến chết ta. Ngô Vũ Tinh đứng lên cho Đinh Trường Sinh một quyền nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, đây thật là một đôi vô lại huynh muội a, chính mình đây là đánh thắng, nếu đánh bại, vẫn không thể bị đại ca chết khiếp tại phòng của mình ở giữa, nhưng là như vậy việc, có thể nghĩ không thể nói, vì thế nói ai, Ngô đại ca, ngươi là không biết, gần nhất tại Hồ Châu làm một cái thuốc phiện án tử, có người tuyên bố phải muốn tiền mua ta đầu người. Người nói ngươi ở ngoài cửa mặt liền cái bắt chuyện đều không có đi lên chính là một trận đánh, ta có thể không toàn lực ứng phó sao? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1083 chương. Ngô Vũ Tinh đương nhiên là sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, nhưng là không có biện pháp, chính mình không chiếm lý, phía sau dưới lầu nhân viên phục vụ cùng khác trong phòng người đều đi ra, nhìn đến hành lang thượng một mảnh hỗn độn bộ dạng, còn cho rằng xảy ra chuyện gì, vì thế nhao nhao bao vây. Ngô Vũ Tinh nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói chuyện, chính là đi đến tiểu muội Ngô Vũ Thần trước mặt, nhỏ giọng nói nói nơi này giao cho ngươi, đem sự tình xử lý tốt, ta đi trước rồi. Nói xong Ngô Vũ Tinh khập khiễng đi rồi, chỉ để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần, tuy rằng Ngô Vũ Thần nghĩ phát hỏa, dựa vào cái gì nha, nhưng là đó là ca ca của mình, chính mình nếu không xử lý việc này, nhất định là không thể nào nói nổi. Ngô Cảnh Quan, đây là, xảy ra chuyện gì à? Trực ban giám đốc hỏi. Khụ, không có việc gì, không có việc gì, cái này không phải là Đinh cục trưởng ư, uống một chút rượu, thì giận dữ một điểm, lúc trở lại có mở hay không cửa, tức giận tướng môn làm bề, không có việc gì, không có việc gì, đây là ta đến xử lý, cái kia, Đường giám đốc, ngày mai tìm người đem môn này sửa xong, đem ra cho ta là được. Không phải là, người này, như thế nào tín miệng. Đinh Trường Sinh vừa nghe cái này Ngô Vũ Thần nói hưu nói vượn, này giận không chỗ phát tiết, nhưng là không đợi hắn nói hết lời, Ngô Vũ Thần liền đem câu chuyện lại nhận lấy trôi qua. Đinh cục trưởng, người uống rượu, liền không nên nói chuyện nhiều, được không, ta đến xử lý, được không? Ngô Vũ Thần một bộ đau bệnh tim thù bộ dạng, hơn nữa còn khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay đem kéo phòng của hắn. Tốt lắm, không sao, tất cả giải tán đi, nghỉ ngơi đi thôi. Đường giám đốc vừa nhìn có người xử lý việc này, cũng biết việc này cũng không phải là mình có thể quản, cho nên mừng rỡ thanh nhàn rỗi, chỉ cần tìm người ngày mai đổi lại môn là được rồi. Hơn nữa Ngô Vũ Thần tính tình hắn là biết, hắn mới không muốn trêu chọc Ngô Vũ Thần đâu. Cũng may là đèn bàn không phá hư, mở ra đèn bàn sau đó, Đinh Trường Sinh mới nhìn rõ rồi, trong phòng bị làm đến mức một mảnh hỗn độn. Ngươi hài lòng, Đinh Trường Sinh bất mãn nhìn Ngô Vũ Thần liếc nhìn một cái nói. Cái này, Đinh cục, ta cũng không nghĩ tới muốn làm thành bộ dạng này, ta bồi, nói đi, bao nhiêu tiền? Ngươi rất nhiều tiền có phải hay không? Tốt lắm, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta không muốn cùng các ngươi hai huynh muội có một chút quan hệ, liền khi chúng ta không biết, ngươi đi đi. Đinh Trường Sinh không khách khí hạ chục khách làm nói. Ngô Vũ Thần rất là áy náy. Cho nên không nói chuyện, nhưng là nàng liếc mắt liền thấy Đinh Trường Sinh trên tay máu ứ đỏng, có địa phương đều có điểm tử rồi, thì phải là lúc bắt đầu bị Ngô Vũ Tinh dùng quân giày bị đá, nhìn ra được, nếu không là Đinh Trường Sinh thủ hạ công phu còn có khả năng, một cước này nếu đến đầu phía trên, Đinh Trường Sinh thế nào cũng mất đi không thể, liền Ngô Vũ Thần đều nhìn không được rồi, ca ca của mình động thủ thật sự là quá ngoan điểm. Người tay không có sao chứ? Ngô Vũ Thần khom lưng nhìn hỏi. Không có việc gì, người đi đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng nói. Bằng không ta đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi, phía trên một chút thuốc, bằng không băng phu một chút. Không cần ngươi quan tâm rồi, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nâng lên thanh âm nói, bởi vì phòng của hắn không có cửa rồi, cho nên chẳng khác nào không có cách âm hiệu quả. Ngô Vũ Thần sửng sốt, biết cái này thật đem Đinh Trường Sinh cấp chọc giận. Nhưng là chính mình lớn như vậy còn thật không ai dám đối với chính mình như vậy, lập tức cơn tức cũng lên tới. Ta đã cùng ngươi nói quá khiêm nhượng, ngươi còn nghĩ như thế nào, không phải là đánh cái ư, dùng được như vậy phải không? Ngô Vũ Thần hét lớn. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, cùng như vậy nữ nhân thật là không có pháp trao đổi, vì thế đứng dậy vòng qua Ngô Vũ Thần, trực tiếp ra cửa, đi xuống lầu, nghĩ đi lái xe của mình, nhưng là hai tay vô cùng đau đớn. Sợ bắt không được tay lái ra lại việc, vì thế trực tiếp đi hướng cửa trường học, đón một chiếc xe. Tiên sinh, đi nơi nào? Lái xe hỏi. Đi đệ nhất bệnh viện nhân dân A, Đinh Trường Sinh nói. Tại Đinh Trường Sinh sau khi ra ngoài, Ngô Vũ Thần khí nhất thí gạch dưới cổ ngồi ở Đinh Trường Sinh giường gạch dưới phía trên, qua một hồi, mới nghĩ đến gia hỏa kia đã trễ thế này đi nơi nào, vì thế đứng dậy đi ra ngoài truy, nhưng là đã không thấy Đinh Trường Sinh bóng dáng. Nhìn xe còn tại bãi đỗ xe, nhất định là thuê xe đi, mình là tìm không thấy hắn, nghĩ đã cảm thấy đại ca của mình thật sự là quá mức, đổi ai cũng được cấp bách. Đinh Trường Sinh thương cũng không phải lợi hại, chính là có chút sưng tấy mà thôi, phòng khám bệnh khoa chính là tiến hành rồi một điểm đơn giản xử lý, liền đem Đinh Trường Sinh đưa đến hành lang phía trên, một bên dùng túi chườm nước đá tự chườm lạnh, một bên cho hắn treo điểm tiêu sưng từng tí, ngày mai sẽ muốn đi học. Chính mình nếu không có thể viết không thể hoa, cũng là việc, cho nên kiên trì treo từng tí, kỳ vọng tốt nhanh một chút. Vừa mới nghĩ nhắm mắt lại nghỉ một hồi thời điểm nhìn đến nhất thầy thuốc mang theo nhất người y tá theo mình bên người trải qua, bác sĩ không có nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh thấy rõ nàng, lại là cùng chính mình từng có vài lần quan hệ Uông Minh Kha, nhìn đến đêm nay nàng là trực ban bác sĩ, nhân sinh thật sự là kỳ diệu, chính là có cái gọi là, nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Đinh Trường Sinh cũng không làm kinh động nàng, mà là nhắm mắt lại tiếp tục truyền nước biển, mãi cho đến sở hữu từng tí đều đánh xong. Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy túi chườm nước đá tự chườm lạnh tay của mình, hướng Uông Minh Kha phòng làm việc đi đến. Uông Minh Kha nghe được tiếng gõ cửa còn cho rằng là chính mình tiểu hộ sĩ, vì thế nói vào đi. Đinh Trường Sinh vào cửa, nhưng là Uông Minh Kha cũng không có nhìn hắn, không ngẩng đầu hỏi chuyện gì. Uông bác sĩ, thực chuyên nghiệp a, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, nhà ngươi biết không? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, sau đó ngồi ở Uông Minh Kha đối diện. Ngươi, tại sao là ngươi? Uông Minh Kha vừa nghe là một cái nam nhân âm thanh, gấp gáp ngẩng đầu đến, đợi nhìn đến cái này làm nàng cả đời đều không thể quên nam nhân thời điểm, nàng lập tức sợ ngây người, cũng có thể dùng linh hồn xuất khiếu để hình dung nàng lúc này khiếp sợ. Thì sao, không nhận ra, Uông bác sĩ không có khả năng mau quên như vậy à, ta nhớ đến lúc ấy Uông bác sĩ tiếng kêu là như vậy dễ nghe, hơn nữa còn nói để ta nhanh chút, mau hơn chút nữa, như thế nào, nhanh như vậy liền quên. Đinh Trường Sinh cười nhạo nói. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Uông Minh Kha bắt buộc chính mình trấn tĩnh xuống, nhưng là này thực khó khăn, cho nên nói chuyện khi môi đều là phát run, chính là nàng chính mình không biết mà thôi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1084 chương. Lời nói này, bệnh viện này là các ngươi ra. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Đinh tiên sinh, ta không phải là ý đó, ta là nói, ngươi tay làm sao vậy? Uông Minh Kha cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh một mực cầm lấy một cái túi chườm nước đá tử đang tại chườm lạnh tay hắn, cho nên nói đến bờ môi, đổi thành quan tâm nói. Không có việc gì, cùng nhân đánh một trận, thương da thịt, như thế nào, ta có thể lý giải làm cho này là quan tâm ta sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Người muốn như vậy nghĩ cũng không có gì, kỳ thật làm một thầy thuốc, ta đối với từng cái bệnh nhân đều là giống nhau, người nếu không có chuyện gì lời nói. Ta muốn đi thăm dò phòng. Uông Minh Kha đứng lên nói, này bằng với là hạ lệnh chụp khách. Uông bác sĩ, ở trước mặt ta nói rồi có ý tứ ư, đến thời điểm ta đã hỏi ngươi người hầu y tá rồi, nàng nói ngươi đêm nay kiểm tra phòng đã hoàn, trừ phi có bệnh nhân phát sinh cái gì việc gấp mới có thể tới gọi ngươi, như thế nào, cùng ta nói chuyện phiếm cứ như vậy khó chịu sao? Đinh Trường Sinh biến sắc hỏi. Đinh tiên sinh, ta không phải là ý đó, ta là nói ta tại trực ban. Nhĩ lão là đang tại ta nơi này chỉ sợ là không tốt lắm, cho nên. Uông Minh Kha chính là nghĩ biện pháp đem Đinh Trường Sinh mời đi ra ngoài, nhưng là nàng cũng biết cái này nhân không dễ chọc, cho nên vẫn luôn là nghĩ tận lực ôn nhu một điểm, nhưng là nhìn cái này nhân chẳng phải là dễ đối phó như vậy, điểm này nàng đã sớm biết. Ngươi cảm thấy ta tại nơi này chậm trễ công tác của ngươi ư, ngươi bây giờ có bệnh người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Uông Minh Kha môi giật giật. Nhưng là cái gì cũng chưa nói đi ra. Ta biết ngươi tâm lý là có ý gì, kỳ thật ngươi nghĩ ý tứ, vẫn thật là ý của ta, ta nhớ được ngươi này trong phòng buồng trong còn có một cái giường có phải hay không? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nói, đối với cái này nữ nhân, hắn rất rõ ràng, mình là sẽ không để cho nàng ái mộ, nhưng là chính là như vậy nữ nhân, tâm lý không muốn, nhưng là còn phải bị bắt đồng ý, cho nên như vậy mới có ngoạn đầu. Đinh Trường Sinh luôn luôn đều là đối với loại này thuộc nữ bội cảm yêu ái, cho nên lúc này đây cũng giống vậy, theo tại bệnh viện hành lang nhìn thấy Uông Minh Kha thời điểm, hắn tâm lý liền động cùng Uông Minh Kha nối lại tiền duyên tâm tư, hơn nữa chính mình còn phải tại Giang Đô đợi một đoạn thời gian. Cùng cái này nữ nhân tiếp tục trước kia trò chơi, thật đúng là có điểm trở về chỗ cũ ý tứ. Ngươi, Đinh tiên sinh, ngươi đây là ý gì, ta nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài. Uông Minh Kha phát hỏa, âm thanh cũng cao lên, đây là tại trễ phía trên, bệnh viện mặc dù là người đến người đi, nhưng là so với ban ngày còn là an tĩnh rất nhiều, nếu như Đinh Trường Sinh tiếp tục làm Uông Minh Kha ồn ào đi xuống, khẳng định như vậy sẽ đem nhân gọi tới, làm lấy phải áp dụng một cái thi thố. Uông bác sĩ, ngươi nhìn đây là cái gì, ngươi tại ồn ào được không? Đinh Trường Sinh lấy ra tay của mình cơ, đem một tấm hình điều đi ra. Rõ ràng là chính mình Uông Minh Kha mấy lần trước cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ hoàn hảo khi bị Đinh Trường Sinh chụp ảnh chụp, Uông Minh Kha lập tức khí cả người phát run, hơn nữa cả người như là bị rút hết cột sống giống nhau, sụi lơ tại ghế dựa phía trên, đây là nàng lớn nhất uy hiếp, này còn không phải là nàng và Tần An Hảo ở giữa ảnh chụp, mà là Đinh Trường Sinh cùng nàng, nhưng là toàn bộ tấm hình phía trên, căn bản nhìn không tới Đinh Trường Sinh một điểm hình ảnh. Tất cả đều là chính mình tại các giai đoạn biểu hiện ra mê người ảnh chụp. Đinh tiên sinh, ngươi không thể như vậy, chúng ta phía trước đều nói hay lắm, ngươi cùng ta ở giữa không tiếp tục quan hệ, ngươi, không thể làm như vậy, ta van ngươi, tha cho ta đi, ngươi muốn là như vậy nói, ta sẽ đi chết. Uông Minh Kha sắc mặt phát lạnh nói. Làm ta sợ, được rồi, khi ta không nói gì, ta chỉ là mệt mỏi, nghĩ tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, ngươi là mở cho ta một gian phòng bệnh, hay là ta đến ngươi phòng trong nằm nhất nằm. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nói tiếp nói. Uông Minh Kha không nói chuyện, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đứng dậy đi phòng trong Uông Minh Kha giường đơn phía trên nằm xuống, nhưng là hắn là ngủ, hơn nữa giống như là Uông Minh Kha thông minh như vậy nữ nhân, nàng biết nên làm thế nào, nếu như Đinh Trường Sinh bắt buộc nàng làm chuyện gì, như vậy nàng khẳng định phản kháng, nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy chính là cho nàng nhìn nhìn ảnh chụp, lại không nói cái gì, điều này làm cho nàng tâm tâm không thể không nghĩ nhiều, đúng là bởi vì nàng suy nghĩ nhiều. Cho nên mới cho Đinh Trường Sinh lấy thừa cơ lợi dụng. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào đây? Quả nhiên, 10 phút không đến, Uông Minh Kha đi đến, sau đó đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt, nhìn xuống nằm tại trên giường Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nói cái gì rồi, ta chỉ là nghĩ tại nơi này nằm một hồi mà thôi, Uông bác sĩ, bỏ qua một bên chúng ta là bằng hữu, ta chính là một cái bình thường bệnh nhân, ngươi không nên như vậy đối đãi một cái bệnh nhân a. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, sau đó ngồi dậy đến, chỉ bên cạnh mình, ý bảo Uông Minh Kha ngồi xuống, nhưng là Uông Minh Kha không nhúc nhích. Đinh tiên sinh, của ta là sai rồi, ta không biết Giang Hàm Hàm là bạn học của ngươi, cho nên, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Uông bác sĩ, những chuyện kia đều là chuyện đã qua, chúng ta không nói chuyện cái kia, ngồi xuống có chịu không, ta không thích nâng mặt cùng người khác nói chuyện, xương cổ không tốt. Đinh Trường Sinh nói cúi đầu không còn nhìn Uông Minh Kha. Uông Minh Kha bất đắc dĩ, đành phải là ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, có thể là mới vừa ngồi xuống, Đinh Trường Sinh tay liền duỗi đi qua, trực tiếp đem eo của nàng cấp ôm, Uông Minh Kha nghĩ giãy giụa, nhưng là chính mình càng giãy giụa, Đinh Trường Sinh ôm lại càng nhanh. Đinh tiên sinh, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết ngươi có tiền có thế, tìm cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, ta lớn như vậy số tuổi, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Uông Minh Kha cầu xin. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta rốt cuộc muốn làm gì ư, vậy ta hỏi ngươi, ngươi và Tần An Hạo còn có cái gì khúc mắc không vậy? Đinh Trường Sinh hơi hơi lỏng một chút chính mình tay phía trên sức lực nói, hỏi. Chưa, đã không có, hắn không dám, hơn nữa, hắn hiện tại đại bộ phận thời gian đều tại Hải Dương huyện, căn bản cũng không tại nơi này. Vậy thì vì cái gì? Ngươi là rất hưởng thụ sao? Ân, ta có gia đình rồi, cho nên, ta van ngươi, tha cho ta đi, ta muốn làm cái hảo nữ nhân, không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống, thật. Uông Minh Kha nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng đáng thương, nhưng là tâm lý cũng là ăn lên giấm chua, nội tâm chiếm giữ càng thêm mạnh. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1085 chương. Phải không, ta đây chúc mừng ngươi a. Bạn trai ngươi là làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Công, nhân viên công vụ, tại tỉnh chính phủ phía trên ban. Uông Minh Kha nói bổ sung, tâm lý ý tưởng chân thật chính là Đinh Trường Sinh dù nói thế nào cũng là phía dưới một cái thành phố tiểu nhân viên công vụ, chính mình lão công là tỉnh, nói không chừng ra hòa kia liền sợ, sau đó thả chính mình, nhưng là không nghĩ tới chính là, chính mình những lời này xem như đá đến thiết bản phía trên, Đinh Trường Sinh chẳng những không có buông tha nàng. Ngược lại là đối với nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nga, phải không, ngươi có phải hay không nghĩ làm bạn trai của ngươi ép ta à, vậy ngươi nói ta muốn là đem ngươi cùng Tần An Hạo ảnh chụp phát cho hắn, hoặc là đem ngươi những hình kia phát cho hắn, ngươi nói các ngươi sẽ còn tiếp tục đi xuống sao? Đinh Trường Sinh dùng một bàn tay trêu chọc Uông Minh Kha cầm hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào à? Uông Minh Kha đơn giản là muốn bị giận điên lên. Nhưng là đối mặt với cái này cái nắm giữ chính mình nhược điểm vô lại, chính mình đó là không có biện pháp nào. Như thế nào, rất đơn giản a, ta không sẽ phá hư gia đình của ngươi, ngươi qua cuộc sống của ngươi, nhưng là nếu ta suy nghĩ, cứu ra cùng ta nói chuyện phiếm, đàm một chút nhân sinh, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói, ngươi là muốn ta làm tình của ngươi phụ, Uông Minh Kha mặt lạnh lùng hỏi. Nói khó nghe như vậy làm gì, không phải là tình phụ. Là tình nhân, ngươi tình ta nguyện, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta tố cáo ngươi? Uông Minh Kha hung ác nói. Tố cáo ta, ha ha, ngươi tố cáo ta cái gì? Ta làm gì ngươi, ngươi tại sao không đi tố cáo Tần An Hạo? Nga, ta đã biết, đó là bởi vì Tần An Hạo có thể cho ngươi ngươi muốn, ta thì không thể cho ngươi cái gì, nhưng là ta cam đoan tay ta cơ ảnh chụp không phát ra ngoài, này còn chưa đủ sao? Đinh Trường Sinh không cho là đúng nói. Đinh Trường Sinh, ngươi chính là cái vô lại, ta đời này xem như hủy ở tay ngươi bên trong rồi. Uông Minh Kha tự diễu nói. Chớ bi quan như vậy, ta là cái dạng gì nam nhân, ngươi về sau sẽ biết, hơn nữa có ta như vậy một cái nam khuê mật, cũng là phúc khí của ngươi, ta tin tưởng, ngươi sớm hay muộn thỉnh ta giúp ngươi bận rộn. Đinh Trường Sinh tự tin nói. Ta sẽ dùng được ngươi. Hừ, làm ngươi đầu to mộng a, tốt lắm, ta còn muốn đi trực ban, ngươi nếu nguyện ý ngủ tại nơi này, vậy ngươi đi nằm ngủ a. Nói xong, Uông Minh Kha muốn đứng dậy đi, nhưng là căn bản liền chạm không được, ngược lại là bị Đinh Trường Sinh đặt ở giường đơn phía trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Uông Minh Kha vội vàng dùng tay của mình chặn trước ngực của mình, không cho Đinh Trường Sinh có nửa điểm ý đồ đạt được. Lấy tay ra, ta không thích bắt buộc nữ nhân. Đinh Trường Sinh không giận tự uy, trên miệng nói không bắt buộc nhân ra, nhưng là làm tất cả đều là bắt buộc sự tình. Nhìn Đinh Trường Sinh giá thế kia, Uông Minh Kha biết, vô luận như thế nào, chính mình tối nay là không tránh thoát, đơn giản hai mắt nhắm nghiền, đem tay của mình cũng lấy ra rồi, một bộ thích sao trách địa ý tứ. Ngươi như vậy liền không có ý nghĩa, nhắm mắt lại giả chết ư, ta cùng một cái chết người làm cái gì, còn không bằng đi Thái Bình ở giữa muốn làm, ngươi nói là không phải là, nếu là đáp ứng ta làm ta tình nhân rồi, thì phải là hai tình tướng duyệt rồi, làm chi muốn làm cùng kẻ thù tự đắc, như vậy có ý gì, ngươi nói là đúng không? Ngươi, ta khi nào thì đáp ứng, ngươi nói bậy. Uông Minh Kha trừng mắt tiếp tục phản kháng nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lập tức phát tại trên người của nàng, không cho ta đứng dậy cơ hội, hơn nữa đem miệng mình tiến đến lỗ tai của nàng một bên, hô hấp Uông Minh Kha trên người nhàn nhạt mùi thơm, lấy nhỏ không thể thấy âm thanh nói Uông bác sĩ, kỳ thật ta thật quá yêu thích ngươi, đến thời điểm ta còn nghĩ, ngươi nếu là không có kết hôn, ta liền cưới ngươi, nhưng là không muốn bị nhân giành trước rồi, kỳ thật lần trước sau khi chia tay ta liền hối hận, giống ngươi tốt như vậy nữ nhân. Ta như thế nào bỏ được làm như vậy vài lần để lại khí. Vẫn là tế thủy trường lưu thì tốt hơn, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh bắt đầu ngôn ngữ đùa giỡn. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không mặc, tuy rằng nàng hiện tại thực chán ghét Đinh Trường Sinh, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói ra kia lời nói thời điểm, Uông Minh Kha tâm lý lại có một điểm đắc ý. Người biết không, ta biết coi bói quẻ, kỳ thật hai chúng ta lần thứ nhất tại cùng một chỗ thời điểm. Ta liền thông qua thân thể của ngươi cốt cách cùng mạch lạc liền nhìn ra, ngươi cái này nữ nhân là tên sát tinh, không phải là bình thường nam nhân có thể chấn được, ngươi theo lấy thế nào nam nhân khẳng định phải không hay ho, ngươi nhìn Tần An Hạo, hiện tại cũng không dám ở bệnh viện làm thầy thuốc rồi, nói không chừng nhĩ lão công cũng mau xui xẻo. Ngươi nói bậy, Uông Minh Kha không để ý Đinh Trường Sinh áp bách, ý đồ nghĩ ngồi dậy, nhưng là Đinh Trường Sinh nào dám phóng nàng đâu. Cho nên, ngươi muốn tìm nam nhân chấn áp ngươi mới được, mà ta chính là nam nhân kia, mạng của ta so với ngươi còn cứng rắn, ta hiện tại cả nhà chỉ còn lại chính mình, kỳ thật ta chính là mọi người thường nói thiên sát cô tinh, ngươi không tin có thể nơi nơi hỏi thăm một chút nhìn. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói hưu nói vượn. Kỳ thật lời này cũng không phải là toàn bộ đều là nói hưu nói vượn, đây là Đỗ Sơn Khôi sư phụ nhất chọc đạo sĩ nói. Nhưng là nữ nhân nha. Lo được lo mất là rất bình thường, Đinh Trường Sinh nói tuy rằng làm Uông Minh Kha nửa tin nửa ngờ, nhưng là đã cơ bản nhận mệnh, Đinh Trường Sinh nhìn Uông Minh Kha, cúi đầu, hướng về nàng vẽ nhàn nhạt son môi hôn xuống, tuy rằng lúc mới đầu Uông Minh Kha còn có điểm kháng cự, nhưng là nhắm mắt lại tất cả đều là mấy lần trước cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi chính mình cái loại này điên cuồng trạng thái, tuy rằng mỗi một lần mình cũng là bị vội vã, nhưng là chính mình không phải không thừa nhận. Chính mình bắt đầu thật là kháng cự. Nhưng là đến về sau chính mình tất cả đều là chủ động, có đôi khi chính mình cư nhiên còn có khả năng cưỡi lên người nam nhân này trên người liên tục không ngừng đòi lấy, cái này chẳng lẽ mình cũng là bị vội vã. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1086 chương. Một đêm điên cuồng, Đinh Trường Sinh khá tốt điểm, nhưng là khổ Uông Minh Kha rồi, chẳng những cùng với Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hơn nữa còn nếu không khi bị y tá đánh thức tiếp đãi tân đưa đến bác sĩ. Cho nên một đêm này trên cơ bản không như thế nào đi ngủ, hơn nữa mấy lần trước còn chưa hết hứng, khiến cho Uông Minh Kha không yên lòng, chỉ cần đỉnh đầu công tác vừa kết thúc, liền lập tức hướng trở về. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh gia hỏa kia đối đãi nữ nhân thật đúng là có một bộ, tối hôm qua lúc bắt đầu còn đối với Đinh Trường Sinh mọi cách chống cự Uông Minh Kha, đợi đến hưởng đông thời điểm, đã như là một cái lười biếng tán mèo con giống nhau, gắt gao rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng không muốn nhúc nhích, nhưng là nàng giường đơn thật sự là quá nhỏ, cho nên nàng giống như thân thể trên cơ bản đều là tại giường ngoại lơ lửng, nếu không phải là bị Đinh Trường Sinh ôm lấy, phỏng chừng đều có khả năng ngã xuống. Tại ngươi nơi này yêu đương vụng trộm ngược lại không tệ, ta nhìn, ngươi vẫn là đổi lại khoan điểm giường a. Đinh Trường Sinh ninh nhéo Uông Minh Kha khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ta mới không, đổi lại giường, ta cái này dùng thật tốt, đổi một cái nói nhân ra không đoán nghi ngờ a. Nhà ta kia lỗ hổng cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, ta cho ngươi biết, nhưng hắn là thường thường liền đến nơi này, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút ha, ngươi đã thật có lỗi ta, cầu ngươi không muốn lại phá hư gia đình của ta. Uông Minh Kha sâu kín thở dài. Ta thực xin lỗi ngươi, ta khi nào thì thực xin lỗi ngươi, tối hôm qua là ai a không cho ta đi ngủ, trở về liền đem ta gọi, còn vụng trộm chính mình đi liếm, ta nhìn, là ngươi thực xin lỗi ta mới là. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ngươi cái này nhân thật sự là, một chút mặt mũi cũng không cấp nhân ra lưu, ngươi đi nhanh đi, đều đã hơn 8 giờ. Uông Minh Kha thúc giục nói. Hắn đêm nay ở nhà không, bằng không ta đêm nay đi nhà ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào không ở nhà, ngươi vẫn là đàng hoàng một chút ha, như vậy việc, làm nhiều, sớm hay muộn bị phát hiện, đến lúc đó ta khẳng định xong rồi, ngươi cũng xong rồi. Uông Minh Kha nói. Tối hôm qua Uông Minh Kha nói hắn lão công là đang tại tỉnh chính phủ công tác, vốn là Đinh Trường Sinh là muốn hỏi một chút, nhưng là đến cũng cuối cùng không có hỏi đi ra, nếu như chính mình thật muốn hỏi, có vẻ tự mình rót là sợ tự đắc, cho nên toàn bộ vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, mặc lên quần áo, Uông Minh Kha đi ra ngoài trước nhìn hành lang không có người, mới kêu Đinh Trường Sinh nhanh đi ra ngoài. Tại bên ngoài ăn chút gì, Đinh Trường Sinh tại lúc 9 giờ, đúng giờ vào phòng học. Ở phía sau tương đối xó xỉnh địa phương ngồi xuống, này là cảnh sát học viện một cái loại nhỏ phòng họp, vừa vặn có thể cất chứa những người này, chính mình vừa mới ngồi xuống, liền mình bên người cũng tới một người tuổi còn trẻ người, nhưng là Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Gì, tiểu tử ngươi như thế nào cũng tới? Đinh Trường Sinh rất kỳ quái nói. Ta làm sao lại không thể đến, hứng thú các ngươi lãnh đạo đến nơi này. Chúng ta những cái này cơ sở cảnh viên lại không thể tới, ta nhìn đâu, ngươi là càng ngày càng quan liêu rồi. Kha Tử Hoa cười tủm tỉm nói. Ngươi chừng nào thì đến, ta như thế nào không biết. Đinh Trường Sinh nhìn khán đài phía trên còn không có lão sư giảng bài, cho nên liền quay đầu cùng Kha Tử Hoa nói chuyện. Tại nơi này cũng có thể gặp được người quen, cái này không phải là bình thường hưng phấn. Nhìn đến này những ngày kế tiếp khẳng định chẳng phải tịch mịch, ít nhất chém gió vẫn là có thể. Ta tối hôm qua đến thời điểm vừa nhìn ký tên bản, nguyên lai ngươi cũng ở đây, nhưng là đến phòng của ngươi ở giữa vừa nhìn, bà mẹ nó, cùng phần tử khủng bố tập kích quá tự đắc, vừa hỏi nhân viên phục vụ, nói là mới vừa đánh xong cái, ta còn nghĩ, tiểu tử ngươi làm lãnh đạo tính tình phát triển a, theo Hồ Châu đánh tới này bên trong, không đơn giản thế nào. Kha Tử Hoa chế nhạo nói, khụ, đừng nói nữa, gặp được một cái người điên. Phải nhiều không hay ho có bao nhiêu không hay ho. Đinh Trường Sinh thở dài nói, ngược lại không có cùng Kha Tử Hoa tế giảng. Ân, nghe nói lần này bồi huấn ban rất liêu a. Kha Tử Hoa không có liền đánh nhau sự tình tiếp tục, mà là chuyển đến bồi huấn ban bản thân phía trên. Nga, này cũng là không có nghe nói, ngươi nghe ai nói? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Hắc, ngươi không có nghe nói a, thành công cha cùng tỉnh thính một cái phó sở trưởng quan hệ không tệ. Là hắn lộ ra tin tức, mà cấp thành công vừa nói, ta mới có thể, bằng không, ta mới không vớt được cơ hội tốt như vậy. Người nghe nói qua đại học có cái gì lựa chọn và điều động sinh ư, nghe nói đó là tổ chức bộ chọn lựa hậu bị cán bộ nhân tài, mà này nhất bát huấn luyện nhân viên bên trong, nghe nói cũng là vì tương lai tại hệ thống công an nội bộ bồi dạng hậu bị cán bộ làm chuẩn bị, cho nên, chúng ta lấy gặp. Kha Tử Hoa cười hì hì nói, ân, thật đúng là mẹ nó lấy gặp. Bất quá ta nhìn người này nhưng là không ít ha. Đinh Trường Sinh nhìn phía trước đã tới cái kia một chút quần tam tụ ngũ nói chuyện người nói. Ai, có thể không phải sao, bất quá ta tỉnh các thị đều là một cái danh ngạch, Hồ Châu chỉ ngươi chính mình đến a, Bạch Sơn cũng là ta một người, ngươi nghĩ, toàn tỉnh 11 thị, đây mới là 11 cái, còn lại tất cả đều là tỉnh những cán bộ này đệ tử, cho nên, trong này sự tình liền rất rõ ràng, không làm được chúng ta cũng là bồi thái tử đọc sách a. Kha Tử Hoa căm giận nói. Hoa tử, có thể làm bồi đọc cũng không tệ rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không tệ, dù sao là miễn phí, như thế nào, ngươi còn thật nghĩ tại hệ thống này bên trong bộc lộ tài năng, một mực làm đến sở trưởng a. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền thấy trong phòng lập tức yên tĩnh xuống, cửa tiến đến ba người, đều là ăn mặc đồng phục, Đinh Trường Sinh cũng chặn miệng, hắn đã nhận ra, trước hai vị theo thứ tự là sở trưởng Tề Văn Hạ cùng thường vụ phó sở trưởng Ngô Hữu Đức, một cái cuối cùng hắn không biết, nhìn như là lần này bồi huấn ban người biết tổ chức linh tinh. Đại gia yên tĩnh một chút, ta là lần này bồi huấn ban chủ nhiệm lớp, ta gọi bình thường một sao. Hôm nay là khai ban thời gian, Tề sở trưởng cùng Ngô sở trưởng quá đến thăm đại gia, phía dưới để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Tề sở trưởng cho ta nói chuyện. Bình thường một sao nhiệt tình tràn đầy nói. Cái này bình thường một sao Đinh Trường Sinh ngược lại chưa nghe nói qua, xoay mặt hỏi Kha Tử Hoa nói ngươi có nhận biết người này không? Móa, ta thật sự là phục ngươi rồi, này là cảnh sát học viện phó viện trưởng, ngươi không biết a, mệt ngươi còn là cảnh sát đâu. Kha Tử Hoa kỳ quái nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái chế nhạo nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1087 chương. Không phải đâu, có việc này, bất quá, ta mới làm cảnh sát vài ngày a, hơn nữa, ta lại không phải là cái này trường học tốt nghiệp, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Ai thật sự là phục ngươi rồi, Tề sở trưởng chẳng những là sở cảnh sát sở trưởng, vẫn là tỉnh trưởng trợ lý, thính đảng ủy thư ký. Chỉ sợ còn có cái chức vụ ngươi không biết, hắn còn là cảnh sát học viện viện trưởng. Kha Tử Hoa vừa nhìn Đinh Trường Sinh xác thực không biết việc này, liền vội vàng cho hắn thông dụng nói. Phải không, phía trước mấy cái chức vị ta biết, nhưng là cảnh sát này học viện viện trưởng ta thật đúng là không biết. Đinh Trường Sinh một bộ giật mình bộ dạng. Các đồng chí, hôm nay lớp này, tại vừa mới qua năm mới lại bắt đầu, cùng dĩ vãng khác biệt, lúc này đây huấn luyện cùng dĩ vãng cũng không giống với. Dĩ vãng huấn luyện đều là chú trọng kỹ năng và kiến thức luật pháp bồi dưỡng cùng học tập, nhưng là lần này, chủ yếu là đang làm bộ rèn luyện hàng ngày thượng đối với đại gia trọng điểm huấn luyện. Ta đã biết, rất nhiều người đều đối với lớp này suy đoán rất nhiều, cho nên ta tại nơi này muốn làm sáng tỏ một chút, lớp này liền là đơn thuần huấn luyện các ngươi địch bộ rèn luyện hàng ngày cùng cái khác năm gần đây đến mới xuất hiện một chút vấn đề mới biện pháp giải quyết, tư duy phương pháp. Tề Văn Hạ thực nghiêm túc bắt đầu nói chuyện. Hơn nữa không có bầm bài soạn trước nghiệm, nhìn qua vẫn là rất giống chuyện như vậy. Giấu đầu hở đuôi, Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói một câu nói. Vì sao nói như vậy? Bởi vì tuy rằng như vậy ban mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là một lần cuối cùng. Tại năm nay liền chuẩn bị tổ chức hai cái như vậy bồi huấn ban, cho nên, các ngươi lớp này đặc thù liền đặc thù tại là thứ nhất ban, là một thăm dò, nếu hiệu quả tốt, khẳng định như vậy là muốn làm tiếp. Mục đích đúng là lớn hơn ra thu vừa thu lại tâm, thu cái gì tâm, có chút đồng chí đề bạt sau đó, cảm giác mình là một cán bộ, tự cao tự đại, không làm việc cho giỏi, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trên quan chức. Không thật tốt đem chức trách của mình quán triệt đến vì dân chúng phục vụ chung đi, đây là cái gì tư tưởng, đây là tiểu quan liêu tư tưởng, người vẫn là cái tiểu quan, người liền dám như vậy nếu là đem như vậy cán bộ đề bạt đi lên. Vậy sau này chẳng phải là muốn ảnh hưởng lớn hơn nữa phạm vi sao? Tề Văn Hạ trịch địa có tiếng nói. Vì sao ta mỗi lần nghe được lãnh đạo như vậy nói chuyện đều cảm giác thế giới này bừng sáng, nhưng là mở mắt ra vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón đâu này. Kha Tử Hoa lại bắt đầu nhỏ giọng đô nhược. Ngươi thấy đủ a, không nói thật ngươi có thể chết à? Đinh Trường Sinh tức giận đến đây một câu. Tại đi qua một năm bên trong. Tuy rằng chúng ta tỉnh công an công tác vẫn là cất ở đây dạng vấn đề như vậy, nhưng là chúng ta cũng nhìn thấy, đã có một chút thì tại chỉnh cải, hơn nữa có chút thì sửa cũng không tệ lắm, hơn nữa tại chỉnh cải quá trình chung xuất hiện một chút tốt hiện tượng. Ta đã nói rồi, chúng ta công an đội ngũ là nhân dân thần hộ mệnh, lời nói khó nghe lời nói, chúng ta muốn không làm thất vọng trên người này thân quần áo, muốn vì dân chúng xem trọng gia hộ tốt viện, khả năng có chút đồng chí sẽ nói. Tề sở trưởng, người nói thật khó nghe. Chiếu ngươi thuyết pháp, chúng ta không được quản gia rồi hả? Các đồng chí, dân chúng bỏ tiền công chúng ta ăn mặc, chúng ta vì bọn hắn đương một cái hộ viện chi chó lại có cái gì không thích hợp sao? Ngô Hữu Đức trên mặt chút nào không biểu cảm, cũng không nhìn Tề Văn Hạ khẳng khái chào dâng nói chuyện, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt những học sinh này. Nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh hơi chút cùng hắn đối với một chút mắt, liền cảm giác được cái này phó sở trưởng ánh mắt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm vị trí của hắn, bị lãnh đạo như vậy nhìn chằm chằm cũng không là chuyện tốt, chính là hắn còn không biết mà thôi. Ngày hôm qua ta xem một cái tiết mục, giảng chính là một cái nữ cảnh sát giao thông, chính mình trưởng phu cũng là một người cảnh sát, nhưng là theo công hy sinh vì nhiệm vụ rồi, mà nàng, trong nhà có đến trường đứa nhỏ, còn có tuổi già cha mẹ chồng muốn chiếu cố. Nhưng là công tác của nàng cũng là tại Hồ Châu thì tối bận rộn giao lộ chỉ huy giao thông, một ngày mười mấy giờ, chỗ đó thường xuyên sẽ phát sinh giao thông ủng lấp, nhưng là chỉ cần nàng tại nơi này, chỗ này có thể bảo trì thẳng đường, nhưng là đại giới là cái gì? Đại giới chính là nàng rất khó tiến đến trong vọng uống chén thủy nghỉ một chút, hơn nữa không dám uống thủy, bởi vì thủy uống nhiều liền phía trên toilet, chậm trễ chỉ huy giao thông, các đồng chí, đây là cái gì tinh thần? Quan trọng hơn chính là cục vì chiếu cố nàng, vài lần phải đem nàng điều đến khác thanh nhàn rỗi một điểm bộ môn, đều bị nàng cự tuyệt, có người sẽ hỏi nàng, vì sao? Các người đoán nàng nói như thế nào, nàng nói chỉ có tại đường cái phía trên chỉ huy giao thông thời điểm, nàng mới có thể khắc sâu nhất cảm nhận được cảnh sát cái nghề nghiệp này thần thánh, đây là cái gì tư tưởng? Tề Văn Hạ tiếp tục giảng đạo. Ai ai, thật giả Kha Tử Hoa dùng cánh tay của mình khuỷu tay đảo một chút Đinh Trường Sinh hỏi. À. Cái gì, Đinh Trường Sinh nghe Tề Văn Hạ nói chuyện nghe được mê mẩn rồi, bắt đầu nhắc tới Hồ Châu thời điểm Đinh Trường Sinh tâm lý run run, sợ đem Hồ Châu kia một chút lạn việc nói ra đến, nhưng là về sau phát hiện hắn nói đúng nữ cảnh sát giao thông mang thiên lan thời điểm, hắn tâm mới chậm rãi lắng đọng lại xuống. Không thể không nói, cái này tiết mục làm ngon lắm, bất quá Đinh Trường Sinh lúc ấy cũng không có xét duyệt cái này tiết mục, mà là đem Tường Ngọc Điệp trực tiếp giới thiệu cho Lan Hiểu San. Đây nhất định là Lan Hiểu San xét duyệt ký phát, bất quá, làm được thật không sai, chính là chính mình tối hôm qua không vừa ý cái này tiết mục thủ bá, có chút tiếc nuối. Lần này bồi huấn ban có hay không Hồ Châu đồng chí, thỉnh đứng lên. Tề Văn Hạ sau khi nói xong, thoại phong nhất chuyển hỏi, kỳ thật lòng hắn gương sáng giống nhau, nhưng là vẫn là trang làm cái gì cũng không biết tự đắc, cần nói, lãnh đạo đều là tốt diễn viên, hơn nữa còn là bản sắc diễn xuất, những người này đến Hollywood. Đều là tiểu kim nhân hữu lực người cạnh tranh. Ai, gọi ngươi đấy? Kha Tử Hoa lại đào một chút Đinh Trường Sinh nói. Ngươi là Hồ Châu đồng chí sao? Mời được phía trước đến một chút. Tề Văn Hạ nhìn thấy mặt sau đứng lên Đinh Trường Sinh, trong lòng cũng là chấn động, nhìn qua quá trẻ tuổi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh gần nhất đang cố gắng làm cho chính mình trở nên lão một chút, ví dụ như mỗi ngày liều mạng cạo râu, như vậy, râu mép của mình có thể bộ dạng nhanh một chút, tươi tốt một điểm. Có đôi khi vẫn không thể không cần một chút dân gian tiểu thiên phương, ví dụ như dùng tỏi chất lỏng đụng đến môi của mình phía trên, nghe nói đồ chơi này kích thích râu sinh trưởng tốc độ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1088 chương. Đinh Trường Sinh vừa mới đứng lên, ánh mắt mọi người đều hướng về Đinh Trường Sinh nhìn, lòng hắn nghĩ, đây là muốn làm thế nào vừa ra a? Chính mình giống như cùng cái này Tề sở trưởng không có gì quan hệ a, nhưng là lại nghĩ, không đúng. Giống như lúc ấy Chu Hồng Kỳ giúp hắn gọi điện thoại tới, cái này tâm lý cái kia hối hận a, nhiều như vậy người, chính mình đi lên cái này không phải là tự táng dương ư, nhưng là Tề Văn Hạ gọi hắn, hắn không thể không đi, vì thế kiên trì đi đến phía trước mặt. Tề sở trường tốt, Ngô sở trường tốt, bình thường viện trường tốt. Đinh Trường Sinh lần lượt thăm hỏi một lần, nhưng là trừ Tề Văn Hạ nói một tiếng tốt, khác hai người đều là gật gật đầu, tỏ vẻ một chút. Bình thường một sao không rõ Tề Văn Hạ đột nhiên đem cái này tiêng hô đi lên có ý tứ gì, không khỏi liền mắt nhìn bên người Ngô Hữu Đức, muốn hỏi một chút, nhưng là lại sợ Tề Văn Hạ nghe thấy, cố nhịn chính mình lòng hiếu kỳ không hỏi. Người chính là Đinh Trường Sinh đồng chí A, Tề Văn Hạ dẫn đầu hỏi. Đúng, Tề sở trưởng, ngài nhận thức ta, nếu lãnh đạo diễn trò, như vậy chính mình phải phối hợp, tuy rằng không được điều dưới có bao nhiêu người tín. Nhưng là nên diễn vẫn là muốn diễn a. Ân, tối hôm qua tiết mục ta xem, ta nhìn thấy ngươi đã ở phía trên, ngươi câu nói kia nói rất đúng a, làm cảnh sát, không thể đem này trở thành một cái bát cơm, muốn đem cảnh sát trở thành sự nghiệp để làm, đây mới là chúng ta muốn cảnh sát, ta không biết đại gia có bao nhiêu người như vậy nghĩ, nhưng là ta hy vọng các ngươi trải qua lần này huấn luyện sau đó, chính xác là muốn đem cái này tư tưởng trở thành chính mình tư tưởng, chẳng những là muốn tại hành động phía trên là cảnh sát, còn phải tại tư tưởng phía trên chân chính đem mình làm một người cảnh sát mới được. Tốt lắm, Đinh Trường Sinh đồng chí, ngươi trở về ngồi đi, học tập cho giỏi, tranh thủ đem Hồ Châu công an công tác chỉnh đốn rất tốt. Tề cuối cùng Văn Hạ nói bổ sung. Nhìn đi trở về đi Đinh Trường Sinh Ngô Hữu Đức tâm lý ngược lại rất đẹp, nhìn đến cái này lão Tề thật đúng là hiểu lầm ý tứ của ta, là Đông Thu Chân thật có ý tứ là thực chán ghét cái này Đinh Trường Sinh, không cần phải nói, tiểu tử này nhất định là ngăn cản nhân ra sự tình rồi, này mới khiến chính mình đem tiểu tử này điều tra đến, nhưng là nhìn lão Tề giống như cái này trở thành định bợ la Đông Thu đòn bẩy rồi, thật sự là buồn cười. Tốt, đối với Tề sở trưởng nói chuyện, chúng ta các học sinh nhất định phải nhớ kỹ, hơn nữa thật tốt lĩnh học tập, Tề sở trưởng, cảm tạ ngài như vậy bận rộn còn để làm cái này khai ban nói chuyện, chúng ta nhất định đem huấn luyện công tác làm tốt. Bình thường một sao nói cuối cùng. Vì thế một mảnh như sấm tiếng vỗ tay đem Tề Văn Hạ cùng Ngô Hữu Đức tiễn bước rồi, Đinh Trường Sinh trở lại chỗ ngồi thượng về sau, Kha Tử Hoa đào một chút hắn nói ta còn cho rằng cho ngươi giảng vài câu, đây coi là cái gì, đem ngươi làm đi lên lượng lượng tương thì xong rồi. Đi đi, cái gì giảng vài câu a, nơi này có ta chỗ nói chuyện a, ngươi nhìn nhìn kia một vài người ánh mắt, mau đưa ta giết chết rồi, quên đi, nhanh chóng, sáng hôm nay có phải hay không đã xong? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này không rõ ràng lắm, khẳng định còn phải có chương trình học a. Kha Tử Hoa nói, tuy rằng Đinh Trường Sinh đi tỉnh thành bắt đầu huấn luyện, nhưng là Đỗ Sơn Khôi công tác cũng không có buông xuống, vẫn còn tiếp tục giám thị Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền hai người. Bao gồm cùng hai cái này nhân tiếp xúc người, một ngày này Đỗ Sơn Khôi đang giám thị Thiệu Nhất Thuyền thời điểm cư nhiên nhìn thấy Thiệu Nhất Thuyền thấy hai người, vốn là không có gì, nhưng khi nhìn đến bên trong này một người lại là Tưởng Hải Dương thời điểm, Đỗ Sơn Khôi cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy. Vì thế cấp Đinh Trường Sinh phát ra một cái tin nhắn. Đỗ Sơn Khôi phát hiện Thiệu Nhất Thuyền cùng Tưởng Hải Dương gặp mặt, về phần nói chuyện cái gì không biết. Phía sau Đinh Trường Sinh đang tại huấn luyện khóa thượng thính khóa, cho nên nhìn thấy cái này tin nhắn khi cũng là kinh ngạc, Thiệu Nhất Thuyền cùng Tưởng Hải Dương ở giữa có cái gì liên quan, đây thật là làm người ta phí giải sự tình, có thể là chuyện này không giống tiểu khả, chính mình quyết không thể khinh thường, chính mình này mới vừa vặn rời đi Hồ Châu, đối phương cư nhiên nhanh như vậy liền hành động sao. Đinh Trường Sinh chặt chẽ giám thị, tốt nhất biết đối phương đang nói cái gì. Đỗ Sơn Khôi tốt. Đồng thời còn có cái nữ nhân ở theo dõi Tiêu Hồng, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh điều tra rõ thân phận, nếu có thể chụp ảnh lời nói, cho ta tấm hình. Đỗ Sơn Khôi tốt, lập tức phát cho ngươi. Thiệu Nhất Thuyền một cái rất lớn đã sớm nhận được một cú điện thoại, nhưng là đối phương cũng không nói gì việc, chỉ nói là gặp lại Thiệu Nhất Thuyền một mặt, hơn nữa bọn hắn trong tay có Thiệu Nhất Thuyền cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng là lại không nói là cái gì. Điều này làm cho Thiệu Nhất Thuyền lòng hiếu kỳ càng ngày càng nồng đậm, vì thế ước tại quán cà phê bên trong gặp mặt. Hai vị là người nào, ta giống như không biết các ngươi. Thiệu Nhất Thuyền nhìn Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu nói. Này đừng lo, này không trở ngại chúng ta ở giữa nói chuyện làm ăn. Tưởng Hải Dương thiếu thiếu nói, sau đó tùy tiện tỏa phía dưới rồi, bên cạnh còn có một cái nãy giờ không nói gì La Đông Thu, Thiệu Nhất Thuyền cũng ngồi xuống. Thiệu tiên sinh. Ta trước tự giới thiệu mình một chút chính mình, ta gọi Tưởng Hải Dương, so sánh với ngươi cũng đã nghe nói qua ta đi, ta có phụ thân là tiền nhiệm thị ủy thư ký, ngươi có biết ta là ai à? Nga, nguyên lai là Tưởng Thiếu A, như thế nào, tìm ta có chuyện gì? Thiệu Nhất Thuyền ngược lại nghe nói qua Tưởng Hải Dương, nhưng là vẫn luôn chưa từng thấy qua hắn, cho nên không biết, nhưng là hắn dự cảm, tên gia hỏa này tìm chính mình nhất định là không chuyện tốt. Ân. Thiệu tiên sinh là một thật sự người, ta muốn cùng Thiệu tiên sinh hợp tác khai phá mảnh đất kia, xưởng may mảnh đất kia, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương hỏi. Cùng ta hợp tác? Đúng, cùng ngươi hợp tác, ta biết các ngươi Nhất Thuyền địa sản cùng Hoa Gấm Thành có hợp tác, nhưng là ta có thể cam đoan, Hoa Gấm Thành thực lực xa xa không bằng ta, hắn tính cái thứ gì, chẳng qua là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, cho nên, ngươi không cần cố kỵ hắn, cái kia ta đi nói. Nếu là hắn không đáp ứng, theo bên trong này Nam tỉnh sẽ không còn có Thế Kỷ Gấm Thành này tấm bảng, ngươi tin hay không? Tưởng Thiếu, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là, chuyện này ta cũng không làm chủ được, ta còn phải trở về cùng của ta kết phường nhân thương lượng một chút mới được. Thiệu Nhất Thuyền đây là tại cự tuyệt, không cần nói lúc ấy ngươi phụ thân tại thời điểm ngươi không có có thể lái được phát, càng huống hồ ngươi lão tử bây giờ là mặt trời sắp lặn, căn bản không là năm đó rồi, ngươi còn ở lại chỗ này xung cái gì lão sói vẫy đuôi a? Cho nên Thiệu Nhất Thuyền đây là tại cự tuyệt Tưởng Hải Dương đề nghị. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1089 chương. Tưởng Hải Dương dữ dội thông minh, đương nhiên nghe được Thiệu Nhất Thuyền ý tứ trong lời nói, ở làm mỉm cười, nói Thiệu tiên sinh, người nói đúng Tiêu Hồng A, các ngươi ở giữa còn dùng thương lượng ư, còn không phải là ngươi nói tính. Tưởng thiếu, người đây là ý gì? Chúng ta là kết phường người, đương nhiên là nhu phải thương lượng rồi. Thiệu Nhất Thuyền biến sắc nói. Thiệu tiên sinh, ngươi nhìn đây là cái gì? Tưởng Hải Dương theo bên trong bao lấy ra mấy tấm hình, đều là chính mình cùng Tiêu Hồng cũng bả vai hành tẩu ảnh chụp, có mấy tờ giống như vẫn là tại nhà mình đối diện trên lầu quay chụp, nhưng là trên cơ bản không có bao nhiêu khác người ảnh chụp, cho nên Thiệu Nhất Thuyền vừa nhìn những hình này, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Tưởng thiếu, đây là ngươi hợp tác thành ý sao? Ngươi theo dõi ta, Thiệu Nhất Thuyền nhăn cau mày nói. Mặc dù không có cái gì bốc lửa tràng diện, nhưng là nếu như đem những hình này cho thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng các ngươi cái công ty này còn có thể hay không làm đi xuống, ta đều lo lắng ngươi còn có thể hay không sống tại trên cái thế giới này. Tưởng Hải Dương không phải không có trào phúng nói. Của ta việc không cần ngươi quan tâm, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta không thể nào cùng ngươi hợp tác, ta còn có việc, tái kiến. Thiệu Nhất Thuyền đứng lên lúc sắp đi. Tưởng Hải Dương châm lấy một điếu thuốc, giống như là không nghe được Thiệu Nhất Thuyền nói tự đắc. Nhưng khi Thiệu Nhất Thuyền sau khi đi mấy bước, chỉ nghe thấy Tưởng Hải Dương ở sau lưng nói Thiệu tiên sinh, không muốn như vậy cấp bách ư, ngươi nhìn đây là cái gì, cái này tràng diện có đủ hay không bốc lửa. Thiệu Nhất Thuyền sừng sốt, không nghĩ tới Tưởng Hải Dương còn có sát chiêu, xoay người vừa nhìn, trên bàn trà có mấy tấm hình kia không đơn thuần là bốc lửa vấn đề, đó là tương đương bốc lửa. Ta biết ngươi và Tiêu Hồng phía trước là người yêu quan hệ, tuy rằng ta không biết các ngươi vì sao chia tay, nhưng là các ngươi hiện tại khẳng định quan hệ không bình thường, nhưng là ngươi tên gia hỏa này ăn trong bát, nhìn trong nồi, người này là không phải là các ngươi công ty thư ký, ta nhớ được nàng giống như đi làm không vài ngày a, ngươi cư nhiên đem nhân gia làm được giường thượng, ta nhìn ngươi thật đúng là thực tài giỏi a. Tưởng Hải Dương tiếu tiếu nói. Nàng là các ngươi người? Thiệu Nhất Thuyền kinh nha hỏi. Có chút người là sau đó kinh ngạc, có chút người là sau đó cũng không biết làm sao hồi sự, không tệ, người cũng không tệ lắm, còn có thể biết nàng là của ta người, như thế nào, ta coi như là đạt đến một trình độ nào đó ư, nàng là ta thích nhất một cái tiểu cô nương, bất quá, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, nàng chẳng những là của ta người, hơn nữa còn là một cái vị thành niên nữ hài, bất mãn 16 đầy tuổi, người nói nàng nếu cáo ngươi chất kiềm, người nói ngươi nên làm cái gì bây giờ. Giống như đây là muốn hình phạt. Tưởng Hải Dương cười dài nói. Ngươi, các ngươi, này không có khả năng, A Hoa nói, nàng đều 21 tuổi rồi, ta xem qua thẻ căn cước của nàng. Thiệu Nhất Thuyền đơn giản là muốn bị sợ ngây người, nhưng là không có biện pháp, hiện tại chính mình nhược điểm tại tay của người ta, cho nên hắn không dám lớn tiếng nói chuyện, mà là ngồi đàng hoàng xuống, nhỏ giọng nói. Ha ha, giả, chứng minh thư mới bao nhiêu tiền làm một cái. Trên đường cũng bất quá là 1-200 đồng tiền liền có thể làm một ngày nghỉ chứng minh thư A, Thiệu Nhất Thuyền, ngươi đơn giản là quá ngây thơ rồi. Tưởng Hải Dương cười nhạo nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiệu Nhất Thuyền biết, chính mình xem như hoàn toàn bị gài bẫy, bây giờ nói sự kiếp mã đã không ở chính mình bên này, cho nên như là nhất con gà trống đá thua, một điểm không dám đâm chọc. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nghe ta đấy, giúp ta đem hạng mục này khai phá xong. Ta cho ngươi 100 vạn, đủ ngươi và Tiêu Hoa Hồng được rồi a. Tưởng Hải Dương dùng móng tay của mình dịch mặt khác một cái móng ngón tay nói. 100 vạn, Tưởng thiếu, ngươi có phải hay không quá tối, hạng mục này làm xong sau nhiều cái ức lợi nhuận, ngươi cho ta 100 vạn, ngươi có phải hay không đem ta trở thành xin cơm được rồi. Thiệu Nhất Thuyền cứ việc biết mình là không có cơ hội cùng đen như vậy ăn hắc người nói điều kiện, nhưng là đối phương đưa ra điều kiện chính mình làm hắn không thể tiếp nhận. Thiệu Nhất Thuyền, nói thật cho ngươi biết a, chính là không có ngươi, chúng ta giống nhau tiếp quản hạng mục này, chính là hiện tại hữu dụng không phải là ngươi, mà là Tiêu Hồng tác dụng cũng bất quá là làm Thạch Ái Quốc đồng ý hạng mục này mà thôi, cái khác các ngươi còn có thể làm gì? Tưởng Hải Dương không khách khí nói. nhưng là các ngươi cũng qua ăn hiếp người khác, cái này không phải là ăn cướp trắng trợn sao? Thiệu Nhất Thuyền thán tiếng nói. Thiệu Nhất Thuyền, ngươi phải biết, hạng mục này tuy rằng giống như ngươi nói vậy, lợi nhuận không ít, nhưng là ngươi có cái kia mệnh cầm lấy số tiền này sao? Không muốn nằm mơ, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem ngươi và Tiêu Hồng đưa đến trong địa ngục đi, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện? Tưởng Hải Dương sắc mặt rất khó nhìn nói. Ta muốn 500 vạn, thiếu một phân đều không được, ngươi muốn thì nguyện ý dùng ta hay dùng, nếu không dùng lời nói, ta có thể bạt mông đi người, ngươi chính mình trực tiếp cùng Hoa Gấm Thành hoặc là Thạch Ái Quốc nói đi. Thiệu Nhất Thuyền giọng căm hận nói. Hừ, ngươi coi như là có điểm cốt khí, 300 vạn. Tưởng Hải Dương nói. 400 vạn, không thể ít hơn nữa rồi. Thiệu Nhất Thuyền nói. Tốt, thành giao, nhưng là chuyện này ngươi không thể để cho Tiêu Hồng biết. Chờ tin tức của ta, mặt khác, ngươi còn phải cổ động Tiêu Hồng chạy nhanh làm Thạch Ái Quốc đem chuyện này xác định xuống, bằng không lời nói, sự hợp tác của chúng ta là không có tiền đồ. Tưởng Hải Dương nói, hừ, ta ngược lại nghĩ, nhưng là Thạch Ái Quốc bị nào đại khuê sợ vỡ mật, lão gia tử nhà ngươi tại thời điểm không phải là không có động tới mảnh đất này chủ ý a, nhưng là kết quả như thế nào đây? Cho nên nào đại khuê sự tình một ngày không giải quyết, hạng mục này liền không ai dám động. Ai cũng không nghĩ cầm lấy chính mình mũ cánh chuồn hay nói giỡn. Thiệu Nhất Thuyền nói. Nào đại khuê sự tình ngươi không cần quan tâm, chuyện này tự đến có người sẽ làm, nhiệm vụ của ngươi là làm Tiêu Hồng chạy nhanh đem Thạch Ái Quốc thuyết phục, đây mới là chính lý. Tưởng Hải Dương lạnh lùng nói. Thiệu Nhất Thuyền đều không biết mình là như thế nào hồi công ty, đến công ty sau liền đi Tiêu Hồng phòng làm việc, Tiêu Hồng đang cùng Hoa Gấm Thành khắc khẩu, nhìn thấy Thiệu Nhất Thuyền tiến đến. Hai người đều không thèm nhắc lại. Làm sao vậy đây là, tại sao lại cãi vả? Thiệu Nhất Thuyền hữu khi vô lực hỏi. Thiệu Tổng, ta muốn biết các ngươi là như thế nào nghĩ, dưới quan hệ ta đều đả thông, đều nói chỉ cần Thạch Bí Thư một cái quyết định, chuyện này liền coi xong, quốc thổ công thương, kiến thiết thuế vụ, bao gồm xây thành, quy hoạch, cũng không có vấn đề gì, nhưng là mấy tháng này đều, Thạch Bí Thư chỗ đó các ngươi một chút động tĩnh đều không có. Ta thực hoài nghi các ngươi hợp tác thành ý. Hoa Gấm Thành sinh khí nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1090 chương. Hoa Tổng, ý tứ của ngươi chúng ta đều biết. Hơn nữa chuyện này chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp. Hơn nữa đã có một điểm tiến triển. Nhưng là ngươi cũng biết, chuyện này căn bản không ở Thạch Bí Thư chỗ đó. Mà ở nào đại khuê chỗ đó. Ngươi luôn miệng nói nào đại khuê chỗ đó không phải là việc khó. Nhưng là đến nay ta cũng không thấy được Hoa Tổng đem nào đại khuê sự tình giải quyết rồi, so sánh với trước ngươi cũng nghĩ khai phá quá mảnh đất này, nhưng là xét thấy nào đại khuê theo bên trong cản trở. Các ngươi không phải là cũng không có khai phá thành sao? Thiệu Nhất Thuyền lần này là lần thứ nhất như vậy đã nắm chắc khi nói chuyện như vậy. Thiệu Tổng, ta không nghe lầm chứ, ý của ngươi là hạng mục này sở dĩ không có đi phía trước đẩy mạnh, hoàn toàn là ta nguyên nhân rồi hả? Hoa Gấm Thành híp lấy mắt thấy Thiệu Nhất Thuyền nói, hắn thật sự là không thể tưởng được Thiệu Nhất Thuyền lại dám như vậy nói chuyện với mình. Tại hắn ấn tượng bên trong, cái này Thiệu Nhất Thuyền vẫn luôn là ba phải nhân vật, hơn nữa thật nhiều lần vẫn là lực khuyên Tiêu Hồng mau chóng đẩy mạnh chuyện này, nhưng là lúc này đây, đây là cái gì xáo lộ? Có thể nói như vậy, nhưng là đây là tự ngươi nói, cùng ta không quan hệ. Thiệu Nhất Thuyền ngồi ở ghế salon bên cạnh phía trên, nhưng là ngữ khí đã là rất khinh thường. Bởi vì hắn chính mình sự tình hắn tự mình biết, chính mình nếu như không dựa theo Tưởng Hải Dương nói làm, như vậy mình và Tiêu Hồng sự tình chẳng những sẽ bị Thạch Ái Quốc biết, kia Thạch Ái Quốc có khả năng hay không vòng qua chính mình kia là rất khó nói. Hơn nữa 400 vạn cũng không phải là số nhỏ, nếu như mình tới thời điểm có thể thuận lợi cầm đến này 400 vạn, đến lúc đó chính mình tìm một chỗ liền có thể thật tốt hưởng thụ một chút cuộc sống của mình rồi. Về phần Tiêu Hồng, ai, chỉ cần là có tiền. Như vậy chính mình cái gì nữ nhân tìm không thấy, càng huống hồ, Tiêu Hồng cái này nữ nhân hiện tại dã tâm rất lớn, hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng không tốt khống chế nàng. Vậy thì tốt, các ngươi không phải hối hận, đừng cho là trừ bọn ngươi ra liền không ai có thể bắt mảnh đất này. Hoa Gấm Thành rất tức giận nói. Ân, đây cũng là ta muốn nhắc nhở Hoa Tổng lời nói, đừng cho là trừ ngươi ra Hoa Tổng, chúng ta liền tìm không thấy cái khác hợp tác đồng bọn. Mảnh đất này giá trị mọi người đều biết, còn buồn mảnh đất này không có người đầu tư sao? Thiệu Nhất Thuyền mãn không quan tâm bộ dạng làm Hoa Gấm Thành giật mình kinh ngạc, đây là ý gì, nhìn ra hỏa kia là tìm đến tân đồng bạn hợp tác. Các ngươi chớ quên, ta không sao ký có hợp tác hiệp nghị, đến lúc đó các ngươi bội ước nhưng là có tiền bồi thường. Hoa Gấm thành tế xuất đòn sát thủ sau cùng. Đúng thế, chúng ta rất rõ ràng, chính là đã có nhân nguyện ý nhận lấy cái này cái mâm, như vậy hắn phải trả giá điểm đại giới không phải sao. Thiệu Nhất Thuyền lời này tương đương minh bạch nói cho Hoa Gấm thành, hắn là thật tìm được tân hợp tác đồng bọn. Hoa Gấm thành sắc mặt tái xanh nhìn Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền, một câu chưa nói rời đi. Người đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn Hoa Gấm thành đá văng ra ư, chúng ta có thực lực đó sao? Đợi cho Hoa Gấm thành vừa đi, Tiêu Hồng đóng cửa lại đối với Thiệu Nhất Thuyền nhỏ tiếng quát. Giống như, ta tìm được tân người hợp tác, bất quá cái này người hợp tác thực lực so Hoa Gấm thành mạnh hơn nhiều, hơn nữa không đơn thuần là tại tài chính thực lực phía trên, còn có chính trị thực lực phía trên, người đoán ta hôm nay nhìn thấy người nào? Thiệu Nhất Thuyền bán cái nút nói. Ai? Tiêu mặt đỏ sắc không ngờ hỏi. La Đông Thu, người có biết La Đông Thu là ai chăng? Thiệu Nhất Thuyền không sách Tưởng Hải Dương, mà là đem La Đông Thu rời đi ra, hắn biết Tiêu Hồng nếu biết trong này có Tưởng Hải Dương sự tình, nhất định là có lo lắng, dù sao Tưởng Hải Dương cha con cùng Thạch Ái Quốc quan hệ không thân, cho nên đem La Đông Thu rời đi ra, đây cũng là đến cuối cùng, Tưởng Hải Dương gặp Thiệu Nhất Thuyền hoàn toàn khuất phục ở mình thời điểm, mới đưa La Đông Thu giới thiệu cho Thiệu Nhất Thuyền. Điều này làm cho Thiệu Nhất Thuyền mừng rỡ, không nghĩ tới cái kia vô thanh vô tức người trẻ tuổi lại là La tỉnh trưởng con. Nga, không đúng, là sắp La thư ký con. Không biết, ai à, Tiêu Hồng thật không biết, đây là bởi vì nàng căn bản không phải là cái kia vòng tròn người, cho nên không biết cũng là bình thường. Là sắp nhậm chức La thư ký con, tỉnh ủy La thư ký. Thiệu Nhất Thuyền lại cường điệu nói. Người như thế nào cùng hắn liên lạc Tiêu Hồng cũng không phải là bạch si, đối với Thiệu Nhất Thuyền quan hệ, Tiêu Hồng lại không rõ lắm, hắn căn bản cũng không có cái gì quan hệ, tuy rằng nhà mình có chút hơi tiền, nhưng là những tiền kia còn chưa đủ để lấy làm hắn có cơ hội tiếp xúc được những cái này bản đánh bóng bản đương, cho nên hắn thực nghi hoặc. Người trước không cần lo cho ta là tại sao biết hắn, trước tiên là nói về thực lực này, có phải hay không so Hoa Gấm thành cường nhiều lắm. Thiệu Nhất Thuyền cười đắc ý nói. Ta không nhìn ra đến, chuyện này lão Thạch không đáp ứng, chúng ta vẫn là không có diễn. Tiêu Hồng nói, kia cũng không nhất định, phía trước lão gia hỏa không đáp ứng, kia là bởi vì hắn chính là nhìn thấy phiêu lưu, không thấy được lợi ích, nhưng là cái này không giống, muốn là thông qua La Đông Thu, Thạch Ái Quốc có thể đặt lên La thư ký tuyến. Như vậy nói, Thạch Ái Quốc còn có thể không động tâm, ta nghĩ Thạch Ái Quốc cũng không phải là du mộc khúc mắc, cái này khiếu không khó mở a. Thiệu Nhất Thuyền tin tưởng tràn đầy nói. Cái này Tiêu Hồng im lặng không ra tiếng, Thiệu Nhất Thuyền nói không sai, Thạch Ái Quốc phía trước là lo lắng mảnh đất này cấp chính mình mang đến không thể tưởng được phiền toái, nhưng là không nghĩ tới là bí thư tỉnh ủy công tử cư nhiên tìm đi lên, này cũng là một cái đối với Thạch Ái Quốc tới nói khó được cơ hội. Nếu có thể đạt được La Minh Giang nhận thức có thể, như vậy Thạch Ái Quốc chẳng những là có thể làm hoàn lần này, nếu có thể đạt được La Minh Giang coi trọng. Nói như vậy không chừng Thạch Ái Quốc còn có thể hướng lên bò nhất bò, ví dụ như sinh cái phó tỉnh trưởng cái gì, này cũng không phải là không có khả năng, vô luận nói như thế nào, xưởng may mảnh đất này lợi nhuận vài cái ước đó là không thành vấn đề, cho nên La Minh Giang hẳn là bán Thạch Ái Quốc như vậy một cái nhân tình, nghĩ vậy, Tiêu Hồng tâm tình cũng dần dần tốt. Nhìn đến cùng La Đông Thu hợp tác chính xác là muốn so cùng Hoa Gấm thành hợp tác có lợi hơn nhiều. Ân, người nói cũng phải. Cho nên chuyện này vẫn là muốn tăng nhanh tiến triển, ta nghĩ, người đêm nay vẫn là cùng hắn hãy nói một chút a. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta đã cùng La Đông Thu nói hay lắm, Hoa Gấm thành chỗ đó sự tình hắn đi giải quyết, còn tiền bồi thường, thí, một phân tiền cũng không cho hắn, chuyện này ngươi không cần lo, ngươi chỉ phụ trách đem lão gia hỏa sự tình bãi bình là được. Thiệu Nhất Thuyền lại bắt đầu thúc giục nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1091 chương. Hoa Gấm thành trở lại phòng làm việc của mình, buồn bực không được, hôm nay Thiệu Nhất Thuyền biểu hiện thực khác thường, chẳng lẽ bọn hắn chính xác là tìm được tân đồng bạn hợp tác, nhưng là mình là địa đầu xà, đối phương là người nào, to gan như vậy, hắn tự nhận tại Hồ Châu thật đúng là không người nào dám cùng chính mình gọi nhịp, dĩ nhiên, trừ bỏ Triệu Khánh Hổ ở ngoài, nhưng là mặc dù là Triệu Khánh Hổ cũng là đối với chính mình thực khách khí, năm đó Triệu Khánh Hổ tài chính gặp phải khó khăn, vẫn là chính mình duỗi một tay. Bằng không lời nói, Triệu Khánh Hổ đã sớm bồi liền cha đều không thừa. Cho nên, Nếu như là Triệu Khánh Hổ nghĩ nhúng tay hạng mục này lời nói, kia Triệu Khánh Hổ cũng nên trước đó cấp chính mình chào hỏi a. Càng nghĩ càng buồn được không được, vì thế cầm lấy điện thoại muốn cho Triệu Khánh Hổ gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng là không đợi chính mình thông qua đi, tay của mình cơ ngược lại vang lên, vừa nhìn là một cái số xa lạ, vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là vừa nghĩ đến Tiểu Nhất Thuyền thái độ, vẫn là nhận điện thoại. Hoa Tổng ư, ta muốn cùng ngươi nói một chút, không biết ngươi có được hay không? Đối diện là một cái trầm thấp nam âm thanh. Ngươi là vị ấy, chúng ta quen biết sao? Hoa Gấm Thành hỏi. Gặp mặt không liền nhận thức sao? Nửa giờ sau, chúng ta tại Cổ Nghĩa Hiên trà lâu gặp, là về mảnh đất kia sự tình. Này này, uy, đối phương nói xong liền cúp, liền cho hắn hỏi liền đều không có. Đỗ Sơn Khôi mở ra chính mình phá Santana xa xa đi theo Tưởng Hải Dương bảo phía sau xe ngựa, nhưng là hắn không phải là quang nhìn phía trước, còn thường thường nhìn chính mình kiếm chiếu hậu mặt sau động tĩnh, nhưng là hắn dần dần phát hiện, cư nhiên còn có nhân theo dõi chính mình, vì thế đương Tưởng Hải Dương xe BMW đến Cổ Nghĩa Hiên trà lâu về sau, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước mở, nhưng là chiếc xe kia cư nhiên là cùng tại phía sau mình, Đỗ Sơn Khôi lúc bắt đầu còn cho rằng chính mình sai rồi. Lầm cho rằng đem người đi đường trở thành là theo dõi xe của mình. Nhưng khi hắn mạnh mẽ xe thắng gấp ngừng tại bên cạnh lộ thời điểm, đối phương xe chẳng những không có dừng lại, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, đi theo hắn, mãi cho đến cùng xe của hắn chạy song song với thời điểm, hắn xoay mặt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, này liếc nhìn một cái khiến cho hắn cơ hồ là hồn phi phách tán, ngay tại hai chiếc xe chạy song song với thời điểm, đối phương xe thắng gấp cùng hắn song song dừng lại. Nhưng mà đối phương thế nhưng rơi xuống tay lái phụ phía trên kiếm xe. Lấy ra một phen chiều Đỗ Sơn Khôi đánh đến. Ít nhiều là Đỗ Sơn Khôi đã từng đi lính, phản ứng cũng còn có khả năng, hơn nữa vừa mới dừng lại thời điểm, chiếc xe cũng không có dập tắt lửa, này mới có thể nhanh chóng xe khởi động, tại viên đạn kích phát thời điểm, sau này ngã từng bước, sau đó lại về phía trước lái đi, nhưng là liền này một chớp mắt, hắn nhìn thấy đối phương, nhưng là đáng tiếc chính là, đối phương mang theo khăn trùm đầu. Chỉ còn lại có hai con mắt tại bên ngoài, căn bản nhìn không tới người kia là ai. Đỗ Sơn Khôi Santana ở phía trước mất mạng mở, nhưng là mặt sau ni tang xe cũng không có liều mạng truy, mà là tại hạ một cái giao lộ quẹo cua. Này, là ta, ngươi chỉ sợ muốn một lần trở về. Đỗ Sơn Khôi cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói. Có việc này, người trước không muốn cấp bách, ta lập tức cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, toàn thành phong tỏa. Ta nhìn cái này nhân nhất định là cắt hồ, không nghĩ tới hắn còn dám tại Hồ Châu lộ diện, khả năng trong thời gian ngắn ta còn không thể quay về, bằng không về Tưởng Hải Dương cùng Tiêu Hồng sự tình đều trước phóng vừa để xuống a, ta xem chuyện này chúng ta trong thời gian ngắn không ngăn cản được. Đinh Trường Sinh thở dài nói, tối tình huống mới là, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu chẳng những thấy Tiểu Nhất Thuyền, còn thấy Hoa Gấm Thành, nhìn đến giống như là người đoán cái kia dạng, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu nghĩ tham dự hạng mục này. Nhưng là về phần đàm cái gì, ta không biết. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, ta đã biết, ngươi không cần phải để ý đến, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút, nhìn đối phương đã phát hiện ngươi theo dõi bọn họ, chuyện này tốt nhất vẫn là chờ một chút a, dù như thế nào, an toàn của ngươi thứ nhất. Đinh Trường Sinh nói. Ân, tốt, ta biết, ta nghĩ đổi chiếc xe này bọn hắn đã biết, ta nghĩ, nếu bọn họ là từ một nơi bí mật gần đó. Ta từ nay về sau cũng đến chỗ tối là được, nhìn xem ai có thể ngoạn qua ai, ta nhất định phải tìm được nổ súng cái kia ra hỏa, mẹ, dám đối với ta nổ súng, hắn sống được thật đúng là không nhịn được. Lính trinh sát xuất thân Đỗ Sơn Khôi lần này là thật căm tức. Tốt, ta làm Phong Minh Đào đem tiền đánh tới ngươi tài khoản bên trong, không đủ thời điểm sẽ cùng ta nói là được. Đinh Trường Sinh nói, chỉ chốc lát, toàn thành còi cảnh sát mãnh liệt. Bên ngoài phố lên xe cảnh sát tới tới lui lui, Hoa Gấm Thành đối diện ngồi Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, hắn nhìn bên ngoài đến chỗ xuyên loạn xe cảnh sát, không khỏi nhìn nhìn đối diện Tưởng Hải Dương. Đối với vị này Tưởng công tử, hắn là quá quen thuộc, năm đó không ít theo chính mình trong tay lao yêu Việt, nhưng là mình cũng nhịn, nhưng là bây giờ ngươi một cái quá khí công tử ca, còn tưởng là này Hồ Châu là các ngươi nhà mình sao, Hoa Gấm Thành trên mặt lộ ra kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh thần thái. Hoa Tổng, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ta nói câu đi thẳng vào vấn đề nói a, ta muốn mảnh đất kia, ngươi không muốn tham dự, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương đủ khí phách, vừa mở miệng, liền đem nói chết rồi, không tha ngươi làm bất kỳ cái gì phản bác. Hải Dương à, chúng ta coi như là quen biết đã lâu à, thời điểm trước kia, ta nhớ được ta không ít chiếu cố ngươi, như thế nào, hiện tại cánh cứng cáp rồi, nghĩ theo bên trong miệng của ta dành ăn có phải hay không? Hoa Tổng, nói đùa, ngươi không phải là cũng không đầu nhập sao, ngươi nếu có cái gì tổn thất lời nói, ta bồi cấp ngươi chính là. Tưởng Hải Dương tiếu tiếu nói. Miễn, ta việc làm ăn của mình ta vẫn là nghĩ mình làm, không hy vọng người khác nhúng tay, cho nên, mặc dù là ta làm không thành mảnh đất kia, ta cũng không có khả năng cùng nhân hợp tác. Hoa Gấm Thành biến sắc nói. Phải không, như vậy Nhất Thuyền địa sản là xảy ra chuyện gì? Tưởng Hải Dương hỏi. Ngươi quản không được, ngươi làm xong chính mình sự tình được. Hải Dương, ta khuyên ngươi một câu, làm việc phải nhìn hướng gió, nếu như hướng gió không đúng lời nói, thực dễ dàng bị yên sạc chết. Hoa Gấm Thành cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho nên ngoan thoại nói lên đó cũng là một bộ một bộ. Ha ha, phải không? Ta sợ là đến lúc đó ta chưa bị sạc chết, Hoa Tổng ngược lại không về nhà được, đó mới là chuyện phiền toái, người có biết vì sao trên đường nhiều như vậy cảnh sát sao? Hoa Gấm Thành cũng muốn biết, nhưng là không nói chuyện, chính là nhìn nhìn bên ngoài. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1092 chương. Tuy rằng ta rời đi Hồ Châu có một đoạn thời gian, nhưng là ta nghĩ, tại Hồ Châu còn chưa từng có người dám đối với ta nhe răng, nhưng là mấy ngày nay ta phát hiện có nhân một mực theo lấy ta, cho nên ta liền làm người khác đi hỏi một chút hắn rốt cuộc là người nào, vì sao theo lấy ta, nhưng là thủ hạ của ta tính tình có chút xúc động, cư nhiên động thủ, thậm chí, đầy đường cảnh sát hẳn là đang tìm ta kia thủ hạ, Hoa Tổng. Có câu ta không biết nên nói không nên nói. Tưởng Hải Dương hèn mọn nhìn nhiều lần liếc nhìn một cái nói. Nên không cho ngươi nói, cũng làm cho ngươi nói, ta nếu không cho ngươi nói, ngươi giống nhau muốn nói cho ta nghe, nói đi, rốt cuộc chuyện gì. Hoa Gấm Thành mặt không biểu cảm nói. Hoa Tổng, ngươi tại Hồ Châu coi như là nhân vật số một rồi, hơn nữa đối với ngươi mà nói, tiền coi như là không ít, ta nghe qua gia đình của ngươi, giống như cũng không có cái gì hậu nhân. Đến cái này trình độ, đáng giá không, có số tiền này còn không bằng thật tốt hưởng thụ một chút nhân sinh, ngươi nói là đúng không? Bởi vì có chút tiền không phải là có mệnh kiếm liền có mệnh hoa, ngươi cứ nói đi. Tưởng Hải Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi đang uy hiếp ta, Hoa Gấm Thành tức giận nói. Không có, ta chỉ là đang nói một chuyện thực mà thôi. Tưởng Hải Dương, ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc dù là ta không làm hạng mục này, ta nghĩ. Hạng mục này cũng không có khả năng rơi xuống ngươi tay bên trong, không tin ta chờ xem. Hoa Gấm Thành sắc mặt tái xanh, đứng dậy ly khai, liền cái bắt chuyện đều không có cùng Tưởng Hải Dương đánh. Nhìn Hoa Gấm Thành rời đi bóng lưng, Tưởng Hải Dương nhìn về phía La Đông Thu nói Thu ca, chuyện này không sai biệt lắm, ta nghĩ nếu như Thiệu Nhất Thuyền chỗ đó tiến triển không thuận lời nói, người vẫn là quất cái thời gian cùng Thạch Ái Quốc gặp mặt a, như vậy có thể tăng nhanh tiến độ. Mặc dù là Thạch Ái Quốc nơi này thông qua, kế tiếp công trình tiến trình chung còn có chuyện gì còn chưa nhất định đâu. Tưởng Hải Dương lo lắng nói. Ân, chuyện này ta ra mặt không thích hợp, ta hồi đi tìm một chút lão gia tử thư ký, từ hắn bỏ ra mặt tương đối thích hợp, như vậy mới là ngang nhau đàm phán, người cứ nói đi. Ân, chuyện này tốt nhất đừng cho lão gia tử biết, nếu không nói ta sợ ngươi là ngươi không thành. Tưởng Hải Dương lo lắng nói. Tuy rằng La Minh Giang cái này nhân thực ương ngạnh, nhưng là nếu Trung ương dám đem cái này La Minh Giang an bài tại tỉnh ủy thư ký vị trí phía trên, thì phải là trải qua điều tra cùng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, cho nên tuy rằng La Minh Giang là một cái thực độc quyền người, nhưng là cũng không có nghĩa là người này là một cái da trắng người. Liền hướng điểm này, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đánh đúng là một cái sát mép cầu, cho nên, chuyện này phải giấu giếm La Minh Giang. Từ Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại tới sau đó. Đinh Trường Sinh tâm đã sớm không tại lớp học phía trên rồi, hắn một mực lo lắng Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi là huynh đệ của hắn, tuy rằng rất nhiều việc đều là Đỗ Sơn Khôi đi làm, nhưng là nguy hiểm sự tình Đinh Trường Sinh còn chưa phải nhẫn tâm, hắn thà rằng chính mình đi làm, nhưng là lúc này đây, chỉ sợ là muốn Đỗ Sơn Khôi bàn tay mình cầm, hơn nữa Đinh Trường Sinh nghe được ra, lúc này đây đối phương chiều hắn nổ súng, điều này làm cho Đỗ Sơn Khôi thực căm tức. Hắn lính trinh sát dã tính bị kích thích ra đến đây, nhưng là Đinh Trường Sinh lo lắng không phải là Đỗ Sơn Khôi bản sự, mà là vũ khí của hắn, đối phương là có súng, nếu như Đỗ Sơn Khôi cũng có súng, kia đừng lo, nhưng là Đỗ Sơn Khôi không có súng, Đây là một cái rất lớn hoàn cảnh xấu. Này, làm gì ngẩn ra, đêm nay có thì giờ rảnh không? Kha Tử Hoa hỏi. Cát Hổ tại Hồ Châu xuất hiện. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Vậy còn chờ gì, còn không đi bắt hắn nha? Kha Tử Hoa biến sắc, kích động nói. Người nhỏ giọng một chút, chuyện này Hồ Châu công an đã đang làm, nhưng là ta có loại dự cảm, lần này vẫn là bắt không được hắn, nhưng là có một cái phát hiện rất trọng yếu, thì phải là tên gia hỏa này vẫn là theo lấy Tưởng Hải Dương, chúng ta chỉ cần theo lấy Tưởng Hải Dương, như vậy Cát Hổ sớm hay muộn lộ diện, cho nên ta có một cái kế hoạch, người muốn hay không tham dự. Đinh Trường Sinh nhìn trên bục giảng bài lão sư, thấp giọng hỏi nói. Phải, việc này sao có thể thiếu được rồi ta hà, thành công một mực đối với việc này canh cánh trong lòng, ta nhìn, nếu làm không xong Cát Hổ, hắn trong lòng là vĩnh viễn cũng không có khả năng dễ chịu, bị người khác cầm lấy súng bắn mùi vị chịu khổ sở a. Kha Tử Hoa nói, nhưng là của ngươi thương mang tới chưa, Hồ Châu bên kia nói ra hỏa kia hôm nay lại động súng, ta nhìn tiểu tử này là tang tâm bệnh cuồng, động một chút là bắt đầu sát nhân, nhân ra cầm lấy chính là thương. Ta ngươi không thể cầm lấy cái khảm đao đi tìm hắn a. Đinh Trường Sinh nói. Này cũng là một việc, nhưng là dựa theo quy định chúng ta huấn luyện thời kỳ là không thể đeo súng. Này nếu khẩu súng mang đến, nhất định là muốn cấp nhân lưu lại nhược điểm, chỉ sợ đến lúc đó không tốt bàn giao. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ đợi bị thương tử a. Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, chuyện này làm thành công đi giải quyết, chỉ tự bị người đánh súng đạn phi pháp sau đó. Đối với cảnh sát vị đại ca này đó là nghiêm trọng hoài nghi, cho nên ta biết hắn theo Vân Nam buôn lậu tiến đến vài thanh tốt thương, nghe nói là phòng theo nước Mỹ hàng, người nói làm hắn đưa đến hai thanh như thế nào đây? Kha Tử Hoa tiểu tử này thật đúng là không cầm lấy Đinh Trường Sinh đương ngoại nhân, như vậy cơ mật sự tình đều nói cho Đinh Trường Sinh. Ta thấy được, người liên hệ Thành Thiếu, ta bên này nhìn thấy thế nào điều tra đến Tưởng Hải Dương hang ổ, ta nghĩ, chỉ cần là Cát Hổ tại tỉnh thành. Khẳng định sẽ cùng Tưởng Hải Dương liên hệ, hơn nữa khẳng định còn phải là gặp mặt, như vậy nói, chúng ta không cần đi tìm Cát Hổ, chúng ta chỉ cần tại thích hợp thời gian theo lấy Tưởng Hải Dương là được, không bao lâu, Cát Hổ khẳng định lộ diện. Biện pháp này tốt, nhìn đến hắn ta nhất định là nhất thương đem hắn gạt ngã, tên gia hỏa này, thật sự là tâm ngoan thủ lạt, ta hiện tại nhớ tới phía trên thứ sự tình, ta tại đây tâm lý đều run, mẹ, Lưu đứng lại cho ta di chứng rồi. Kha Tử Hoa nói xong, quả nhiên là run rẩy một cái. Nhìn người kia chút tiền đồ, Đinh Trường Sinh chính nghĩ cách trước hắn vài câu thời điểm, nhìn đến Ngô Vũ Thần thướt tha đi đến, lập tức đóng lại miệng của mình. Nói cái gì đó, náo nhiệt như thế, Ngô Vũ Thần hỏi. Không có gì, Mù Khản, có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh sắc mặt không ngờ nói. Là có chút việc, đêm nay có chuyện gì sao? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh nói. Kha Tử Hoa nhìn Ngô Vũ Thần, lại nhìn Đinh Trường Sinh, lòng nói, đây là cái gì tình huống, nhìn giống như đây là nữ truy nam a. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1093 chương. Đêm nay ta còn có việc, cùng người bạn này có chút việc, cho nên. Đinh Trường Sinh chỉ lấy bên người Kha Tử Hoa nói, ý kia chính là cự tuyệt Ngô Vũ Thần mời. Nga, như vậy a. Trường Sinh, chúng ta sự tình không vội vàng, người vẫn là cùng vị mỹ nữ này trước mau lên, chúng ta sự tình ngày mai rồi nói sau, kia, ta đi trước rồi. Kha Tử Hoa ra hỏa kia hướng Đinh Trường Sinh chớp mắt vài cái đứng dậy đi, nhìn Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, này đều là người nào a? Cư nhiên tại thời điểm mấu chốt như vậy đem chính mình cấp bán đứng. Cảm ơn, Ngô Vũ Thần hướng về Kha Tử Hoa cười nói. Như thế nào, Đinh Cục Trưởng? Lần này không lý do đi à nha. Ngô Vũ Thần hướng đến Đinh Trường Sinh bên người ngồi xuống, rất là đắc ý nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh như là bị chập giống nhau sau này lóe lóe, cảnh giác nhìn xung quanh cái khác người. Nhưng là mặc dù là này một hồi thời khắc, vẫn có không ít ánh mắt đủ để giết chết Đinh Trường Sinh rồi. Khi ánh mắt bên trong lại ghen tị, có hâm mộ, nhưng là càng nhiều hay là hận. Này cũng khó trách, Ngô Vũ Thần là ai a? Giang Đô Thị Thị Ủy Thư Ký Nữ Nhi. Giang Đô Thị Thị ủy thư ký là thân phận gì, đó là tỉnh ủy phó thư ký, là tỉnh ủy thường ủy, cho nên ôm lấy đuổi tới Ngô Vũ Thần liền có thể một bước lên trời như vậy tâm tư người không phải số ít. Người đây là ý gì, sợ ta ăn ngươi? Nhìn đến Đinh Trường Sinh động tác về sau, Ngô Vũ Thần không khỏi cười hỏi. Ta nói Ngô Vũ Thần đồng chí, người có thể tha cho ta hay không a? Ta đây là đến huấn luyện, hơn nữa trong nhà còn một chiếc điện thoại tìm ta. Ta thật sự là không thời gian cùng các ngươi huynh muội ngoạn, người nếu thật lấy ta làm bằng hữu lời nói, liền đem ta làm cái tí thả a. Lời nói này có chút tổn hại, nhân gia tuy rằng bưu hãn một chút, nhưng là giàu gì cũng là một cô gái, nói như vậy nhân gia nhưng là không đúng sao. Quả nhiên, Ngô Vũ Thần nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái nói đêm nay sự tình rất đơn giản, kỳ thật chính là ta ca ca nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, không ý tứ gì khác, chính là cho ngươi bồi cái tội mà thôi, được không? Ngô Vũ Thần nhìn một chút xung quanh, cư nhiên hạ mình hướng về Đinh Trường Sinh bên này dò xét thò người ra thể nhỏ giọng nói, Đinh Trường Sinh ngược lại không nghe thấy nàng nói cái gì cuối cùng, nhưng là hắn trên người mùi thơm thật ra khiến Đinh Trường Sinh thần sắc một trận, nhìn đến nữ hán tử trên người cũng là có nữ nhân mùi thơm. Ta đêm nay quả thật có việc. Hừ, ta biết ngay ngươi có thể như vậy nói như thế, Đinh Trường Sinh, ta biết chúng ta làm không đúng, nhưng ngươi là nam nhân, điểm ấy lòng dạ đều không có ư, ca ca ta nhân gia cũng là nam nhân gia biết chính mình làm không đúng, ngươi nhìn xem người ta, có thể biết sai liền sửa, nhân gia cái này không phải là muốn cho ngươi bồi không phải sao. Ta ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi yêu có đi hay không? Ngô Vũ Thần sinh khí nói. Hơn nữa mặt sau âm thanh còn không nhỏ, những người khác đều nhìn ra được tới đây hai người là cãi nhau, cho nên đều nghĩ chế giễu, nhưng là Ngô Vũ Thần lại vặn người đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhìn Đinh Trường Sinh không khỏi nhỏ giọng nghị luận tiểu tử này phổ nhưng là khá lớn, lại dám đối với Ngô Đại Tiểu Thư nói không. Cũng không phải sao, đang ở phúc chung không biết phúc a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là ôm lấy máy vi tính xách tay của mình ra cửa. Nhưng là vừa xuống lầu, hắc, Ngô Vũ Thần thật đúng là lái xe tại cửa lầu chờ đợi, hơn nữa còn xuống xe, ỉ tại bên cạnh cửa xe, khiêu khích nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, biết đôi này huynh muội là có danh kẹo gia châu, chuyện này muốn không phải là không làm kết thúc, phỏng chừng chính mình tại Giang Đô đoạn thời gian này sợ là không thể thanh nhàn. Tốt lắm, đi thôi, ta vừa vặn cũng đói bụng. Đinh Trường Sinh không có tim không có phổi mở cửa xe chui vào. Ngô Vũ Thần tiêu tiếu cũng chui vào trong xe, nhưng là khóe miệng còn treo mỉm cười đắc ý, nam nhân nha, thời khắc mấu chốt còn phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, bằng không đó là không nghe lời, sự thật chứng minh, nghe lời nam nhân đều là huấn luyện được đến. Này là được rồi nha, cùng ai không qua được cũng không thể cùng chính mình cái bụng không qua được a. Hơn nữa, người cũng không mất mát gì, ta nhưng là không dùng bình thường mời người ăn cơm. Mời ta ăn cơm người có thể theo bên trong này xếp hàng trung tâm thành phố ngươi tin hay không? Ngô Vũ Thần thực kiêu ngạo nói. Tín, nơi này giống như chính là trung tâm thành phố. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ai, người cái này người, thực không cảm thấy được, người thì không thể thuận theo ta nói câu à? Ngô Vũ Thần liếc hắn một cái nói. Mặc dù biết bữa cơm này khẳng định cũng là yến vô tốt yến, nhưng là đến phía sau mới biết được. Sự thật tình huống so chính mình phỏng chừng còn muốn nghiêm trọng, tại nơi này cư nhiên gặp được thực rối rắm một đám người, chẳng những là chính mình rối rắm, liền đối phương nhìn cũng là thực rối rắm. Bữa ăn thiết lập tại Giang Đô thị xa hoa nhất cự đỉnh tửu điếm, nhưng là đợi Đinh Trường Sinh đi theo Ngô Vũ Thần thân sau khi vào phòng, mới phát hiện, trong phòng đã ngồi nhiều cái người, hơn nữa có nhân chính mình còn nhận thức, hơn nữa thấy nàng thời điểm chính mình gần như chính là đứng chết chân tại chỗ. Tiếu Hàn cư nhiên tại nơi này, tay phải của nàng một bên ngồi một cái mặc quân trang nam nhân, mặt mày nhìn cùng Chu Hổ Khanh có một chút rất giống. Đinh Trường Sinh đột nhiên đoán được, này có khả năng là Chu Hồng Quân rồi, Chu Hồng Kỳ đại ca. Đinh Trường Sinh thực nghi hoặc, theo Tiếu Hàn nói, hai vợ chồng cảm tình không phải thực tốt, lúc này nhìn giống như là cử án tể mi a, chẳng lẽ vợ chồng nhà người ta lưỡng đều cùng tốt lắm. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý cư nhiên nổi lên nhẹ nhẹ ghen tuông. Ngược lại khác ba người làm Đinh Trường Sinh càng thêm khiếp sợ, lại là sắp đảm nhiệm Trung Nam tỉnh tỉnh trưởng Lương Văn Tường một cặp nữ Lương Vừa Ý, còn có một cái là bị chính mình tại Bắc Kinh đánh nhau cái kia ra hỏa, bất quá lúc này nhìn ngược lại giống một nhân vật tự đắc. Ha ha, đến đây, Chu đại ca, ta nói không sai chứ, vị này chính là Đinh Trường Sinh, Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng, như thế nào, có phải hay không nhìn không lợi hại như vậy, không dối gạt đại gia nói. Ta là tối mất mặt, cư nhiên hai lần tài tại tay hắn bên trong, các ngươi nếu ai cảm thấy chính mình thuộc hạ thật sự có tài, cứ việc hướng hắn khiêu chiến, bất quá, thuộc hạ không mấy lần liền không muốn mất mặt rồi. Ngô Vũ Tinh đi đến Đinh Trường Sinh bên người cười nói. Tiểu tử này tâm nhãn đủ phá hư, câu nói đầu tiên đem Đinh Trường Sinh đẩy lên đại gia mặt đối lập, động nhất nghe đến Ngô Vũ Tinh gia hỏa kia giống như là rất quang minh giống nhau, nhưng là cẩn thận nhất phẩm, cũng là phẩm đến mặt khác hương vị, thì phải là mỗi một câu đều là khiêu khích. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1094 chương. Nghe Mưa Tinh nói ngươi thực có thể đánh, Chu Hồng Quân nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh còn chưa lên tiếng, ngồi ở Chu Hồng Quân bên người Tiếu Hàn Sai lệch nghiêng đầu, đối với Chu Hồng Quân nói ngươi nói mò gì, đây chính là Hồng Kỳ bằng hữu, cẩn thận nàng tìm ngươi tính sổ sách. Ta không có gì có thể đánh, Ngô Cảnh Quan, ngươi nói đúng ca ca ngươi mời ta ăn cơm, cho ta chịu nhận lỗi, như thế nào, ta nhìn như là Hồng Môn Yến A, những người này ta cũng không biết, cho nên tại cùng nhau ăn cơm phòng trường đại gia ăn cũng là không thoải mái, cho nên, ta đi trước rồi. Đợi có cơ hội ta thỉnh đại gia đến Hồ Châu đi ăn cơm đi, Hồ Châu mặc dù là cái tiểu địa phương, nhưng là vẫn là biết như thế nào tận tận tình địa chủ. Đinh Trường Sinh xoay người phải đi. Ai ai ai, Đinh lão đệ, ngươi gấp cái gì, ta hôm nay chính là mời ngươi, bất quá, ta người này tương đối nhỏ khí, thậm chí nha, bọn hắn cũng là theo kinh thành vừa đến, cho nên bữa cơm này liền tiến đến cùng một chỗ rồi. Ngô Vũ Tinh khuôn mặt ra cái này không phải là dày. Cho nên nhìn như vui đùa đem cái này lúng túng khó xử cấp hóa giải. Ngô đại ca nói vô cùng đúng, hơn nữa, vị này Đinh cục trưởng, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất tại cùng nhau ăn cơm rồi, còn khách khí làm gì, ngồi đi, chẳng lẽ những người này đều cùng ngươi, mặt mũi này còn chưa đủ. Ngồi ở khách ngồi lên Tề lão tam sắc mặt không ngờ nói, ngay vừa rồi, Lương vừa ý đem đối diện người nam nhân này thân phận chân thật nói cho hắn. Nhớ tới chính mình mặt mũi này phía trên còn mơ hồ bị đau bắp thịt, tâm lý liền hận đến nghiến răng, cho nên khi rớt ra xe nói cho hắn chính là cái này tên là Đinh Trường Sinh ra hỏa đánh hắn thời điểm, lòng hắn lửa giận lập tức liền lên đây. Vị này là, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn Ngô Vũ Tinh hỏi. Nga, ngươi nhìn nhìn, ta đều đã quên giới thiệu, vị này đâu là chúng ta Tề thư ký gia lão tam, hai vị này là sắp nhậm chức Lương tỉnh trưởng công tử, vị này ngươi nhận thức a? Chu đội trưởng, đây chính là tại quân nội tâm bên trong sướng vãi tiếng tăm lừng lẫy, bất quá ta nhớ ngươi sẽ không biết, ngươi lại không phải là quân nội người. Ngô Vũ Tinh nói, tuy rằng muội muội của mình tại bên cạnh chính mình thân thể một mực dùng cánh tay khuỷu tay đảo chính mình, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến Ngô Vũ Tinh tiến thêm một bước hạ thấp Đinh Trường Sinh, cũng chỉ có lúc này, chính mình tâm lý mới có thể dễ chịu một điểm, đây là gia hỏa kia rộng lớn ngực ngực. Ngươi không muốn theo lấy mù tham gia. Bà nói mấy ngày nay cái này Đinh Trường Sinh vừa mới đến trong gia xem qua hắn, hơn nữa Hồng Kỳ đối với hắn tốt lắm, nghe nói vẫn cùng Hồng Kỳ đi ra bên ngoài chấp hành quá nhiệm vụ, cho nên hắn tại Hồng Kỳ tâm lý đây chính là tương đương trọng yếu, ngươi không nên đem nàng chọc giận, muội muội ngươi tính tình ngươi có biết, đến lúc đó ta sợ ngươi là cũng không dám nữa về nhà. Tiêu Hồng thừa dịp những người khác đối với Đinh Trường Sinh công kích thời điểm đem trong này sự tình cấp Chu Hồng Quân nói một lần, này mới khiến Chu Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt một bàn này tự ăn chơi trác táng, dĩ nhiên, cũng không thể nói tất cả đều là hoàn khố, thậm chí, nhanh gần sát lấy Đinh Trường Sinh ngồi Lương vừa ý liền phi thường hữu hảo, toàn bộ án không để ý ca ca của mình Bạch Nhãn, cư nhiên nhỏ giọng cùng Đinh Trường Sinh làm lên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhìn ra được đến, Lương vừa ý là cố ý, tuy rằng hắn và Tiếu Hàn rất quen thuộc, nhưng là trường hợp này phía dưới, hắn không thể nào cùng Tiếu Hàn nói quá nhiều lời nói. Hơn nữa cho tới bây giờ, Tiếu Hàn cũng không có cùng hắn nói chuyện, đây là giải thích Tiếu Hàn đã ở kiêng dè, mà Đinh Trường Sinh lần này rõ ràng lại lên Ngô Vũ Thần làm, cho nên cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Phía sau Lương vừa ý mỗi một câu đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bằng không Đinh Trường Sinh chỉ có thể là chính mình uống rượu giải sầu rồi, hơn nữa rất rõ ràng, như vậy nói liền đạt tới những người này mục đích, cho nên Lương vừa ý phía sau cắn sủa bậy Đinh Trường Sinh. Thì phải là đối với Đinh Trường Sinh duy trì, không vì cái gì khác, Lương vừa ý chính là không quen nhìn ca ca của mình đám kia hồ bằng cầu hiểu, nhất là giống Tề lão tam như vậy, cho nên tại Bắc Kinh dám đánh Tề lão tam đại người. Đó là đáng giá mời bội. Tề lão tam uống rượu từ trước đến nay đều là vừa uống liền say, vốn là tửu lượng của mình không nhiều lắm, nhưng là còn thích rượu như mạng, hơn nữa uống nhiều rồi mà bắt đầu gây chuyện. Hôm nay vốn là lòng hắn liền ổ một bụng lửa. lúc này càng là mượn uống một chút rượu cơ hội, đứng lên bưng ly rượu liền bôn Đinh Trường Sinh nơi nào đây. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết hắn tới rồi, nhưng là như trước cúi đầu cùng Lương Vừa Ý nói nhỏ, mà Lương Vừa Ý vừa lúc mới đầu cũng bất quá là nghĩ không thể để cho cái này dám đánh quyền quý gia hỏa như vậy mất mặt. Nhưng là hàn huyên vài câu sau đó, phát hiện tên gia hỏa này không chỉ có thực hay nói, hơn nữa còn thực hài hước, cho nên những người khác uống rượu dùng bữa thời điểm này hai người ngược lại trò chuyện lửa nóng. Này từng là Hồng Kỳ bạn trai. Chu Hồng Quân nhìn cùng Lương Vừa Ý cái này cô gái xinh đẹp thân nhau Đinh Trường Sinh, tâm lý có chút không thăng bằng, hơn nữa còn có chút căm tức. Nhân gia biết ngươi là ai a? Hơn nữa, Hồng Kỳ cũng không có cùng nhân gia làm rõ a, cho nên việc này trách không được nhân gia. Hơn nữa ngươi nhìn gặp các ngươi đám này người, hôm nay rõ ràng chính là một cái hồng môn yến, như thế nào, còn phải làm cho người ta dập đầu cho ngươi nhận tội a? Ngươi cũng không giúp một chút hắn, Hồng Kỳ đã biết giống nhau không tha cho ngươi. Tiếu Hàn mặt không biểu cảm nói, tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý giống nhau hận hàm răng ngứa, cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là chiêu nữ hải yêu thích, như vậy chỉ trong chốc lát, cư nhiên cùng nhân gia trò chuyện như vậy lửa nóng. Mà ngồi tại Đinh Trường Sinh bên người mặt khác một cái nữ hài càng là tâm lý khó chịu, thì phải là Ngô Vũ Thần, tuy rằng mình và hắn không có gì quan hệ, nhưng là hắn đêm nay tới là chính mình lừa hắn đến, cái này hắn khẳng định lại đem chuyện này đội lên chính mình đầu phía trên. Nhưng là nghĩ nghĩ tâm lý đã cảm thấy biệt khuất, tuy rằng hắn không phải là bạn trai của mình, nhưng là nhìn hắn cùng Lương Vừa Ý trò chuyện được kêu là một cái lửa nóng, tâm lý vẫn là nhịn không được ghen tuông bốc lên. Ai ai, ta nói, ngươi là tới dùng cơm, vẫn là đến chơi, nhĩ lão là cùng con gái người ta đáp cái gì cha à? Tể lão tam đi qua đầy một cái Đinh Trường Sinh bả vai, miệng đầy mùi rượu nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Đinh Trường Sinh đầu đều không có nâng nói, sau đó tiếp tục mới vừa rồi cùng Lương Vừa Ý đề tài, chọc cho Lương Vừa Ý ha ha cười không ngừng. Hắc, ta nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cấp mặt không biết xấu hổ a? Ngươi nói sau một cái thử xem. Tề lão tam sinh khí đem chén rượu vứt xuống đất, lập tức liền mặc kệ, cũng khó trách, hắn vốn chính là đến tìm cha, cho nên Đinh Trường Sinh thái độ tránh hợp ý nghĩa. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1095 chương. Đến, ngươi, không muốn luôn cuốn lấy ta Vừa Ý muội tử, ngươi cho ta, ngươi tính là cái thứ gì, ngươi cho rằng theo Bắc Kinh chạy về đến lão tử liền cùng với ngươi coi xong rồi, lão tử muốn tìm ngươi mới đến đây, ngươi tên hỗn đản này, dám đánh ta, ngươi cũng không hỏi xem ta là ai. Tể lão tam hùng hùng hổ hổ liền muốn nắm Đinh Trường Sinh cổ áo. Cút ngay. Không nhìn thấy ta chính cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm sao, điểm ấy nhãn lực giới đều không có, còn học nhân gia giả mạo con ông cháu cha, ta thật sự là cao nhìn ngươi rồi. Đinh Trường Sinh sao có thể làm hắn nắm chính mình cổ áo, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay chính mình nếu không lộ ra chút thực lực, những cái này ra hỏa về sau còn có khả năng khi dễ chính mình, cho nên đã có nhân tìm tới cửa, Đinh Trường Sinh vốn không có khách khí, có đôi khi tôn nghiêm của mình không phải là dựa vào khúm núm cầu đến. Cũng không phải là từng bước thoái nhượng đổi lấy đối phương lượng giải, kỳ thật nói thật ra, có đôi khi còn phải là đơn giản nhất bạo lực quản dụng nhất. Đinh Trường Sinh cũng chính là như vậy nhẹ nhàng đẩy, làm hắn không nghĩ tới chính là, gia hỏa kia cư nhiên thuận thế nằm ở phía trên, đầy đất lăn lộn, giống như là thật bị Đinh Trường Sinh đánh rất lợi hại tự đắc, lúc mới đầu đám người đối với tề lão tam bộ dạng này thực không cho là đúng, cho rằng gia hỏa kia thật sự là quá phá hư, giả ngã cũng không có như vậy. Nhưng là qua một phút đồng hồ sau, tề lão tam cư nhiên bắt đầu giật giật lấy, hơn nữa ôm lấy bụng của mình lăn lộn trên mặt đất càng ngày càng lợi hại. Nhìn thậm chí như là giả. Đinh Trường Sinh cũng phát hiện không thích hợp, tuy rằng hắn không phải là vương gia sơn y thuật đệ tử, nhưng là đem ngón tay đặt ở tề lão tam mạch đập phía trên sờ một cái, cảm giác được thực không thích hợp, hắn mạch tượng rất loạn, Đinh Trường Sinh cũng không có năng lực chẩn đoán, mau nói nhanh chóng gọi điện thoại, đưa bệnh viện A. Giống như là bụng xảy ra điều gì khuyết điểm. Tiểu tử, tề lão tam nếu có cái không hay xảy ra, ngươi chờ xem, cùng ngươi không để yên. Lương Vừa Ý phía sau có thể là có phát tiết cơ hội. Ca, không liên quan hắn sự tình, ta nhìn đâu. Lương Vừa Ý xuất khẩu giúp đỡ Đinh Trường Sinh giải thích. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi biết cái gì. Được rồi, phía sau không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, vẫn là đến bệnh viện rồi nói sau. Chu Hồng Quân cũng hiểu được Đinh Trường Sinh không có khả năng ra tay ác như vậy, hơn nữa chính mình cách hắn không phải là rất xa, vẫn luôn tại chú ý, cho nên nói trợ giúp Đinh Trường Sinh nói một câu nói. Nhưng là 10 phút trôi qua, xe cứu thương thủy chung không đến, phía sau Tề Lão Tam đã đau đến không phát ra được tiếng, Đinh Trường Sinh cảm giác tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, lại bắt đầu gọi điện thoại, mới biết được xe cứu thương bị chặn ở trên đường. Không thể đợi thêm nữa, đi, cõng đi thôi. Đinh Trường Sinh nói xong khẽ cong eo, đem so với hắn còn nặng La Thanh Sơn ôm, sau đó hướng phía ngoài chạy tới, những người khác cũng là nhanh chóng thu thập chính mình đồ vật đi theo Đinh Trường Sinh phía sau hướng phía ngoài chạy tới. Nhưng là chính là Chu Hồng Quân cùng Ngô Vũ Tinh như vậy quân nhân, miễn cưỡng có thể cùng được Đinh Trường Sinh, phía sau hắn cũng là nhất đầu mồ hôi, nhưng là không có biện pháp, giống như là Lương vừa ý nói như vậy, cái này nhân nếu chết ở chính mình trong tay. Như vậy ý vị chính mình không phải là ngồi tù cũng phải mất chức, vì tiền đồ của mình cũng phải liều mạng, lại tăng thêm thể chất của hắn tốt lắm, mấy năm nay liên hệ nội công cũng không phải là luyện không, cho nên Chu Hồng Quân cùng Ngô Vũ Tinh theo ở phía sau. Ra tửu điếm đại môn, có thể không phải sao, trước cửa trên đường cái giống như bãi đỗ xe, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Đinh, để ta lưng một hồi a. Chu Hồng Quân đuổi kịp tới nói. Không cần, Chu đại ca. Ngươi liên hệ tốt bệnh viện, làm bọn hắn chuẩn bị tốt cứu giúp, ta nhìn hắn một mực bảo vệ bụng, đừng không là cái gì cấp tính viêm ruột thừa linh tinh a, nơi này cách đệ nhất bệnh viện nhân dân gần nhất, chúng ta đi chỗ đó a. Đinh Trường Sinh một bên chạy vừa nói. Chu Hồng Quân cũng không hiểu cái này, nhưng là liên hệ bệnh viện vẫn là có thể, mặc dù nói nơi này cách đệ nhất bệnh viện nhân dân gần nhất, nhưng là sự thật thượng một chút cũng không gần, ước chừng có tam công khoảng cách. Đinh Trường Sinh chính là như vậy một đường ôm lấy so với tự mình còn chìm Tề Lão Tam thẳng đến bệnh viện đi qua, khác vài người trừ bỏ Ngô Vũ Tinh có thể đuổi theo ở ngoài, những người khác căn bản cùng không lên, cho nên mang theo Tề Lão Tam trước hết đến bệnh viện đúng là này ba người. Ngô Vũ Tinh thở dốc phì phò, Chu Hồng Quân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, mà Đinh Trường Sinh tại đem Tề Lão Tam phóng ở thủ thuật trên xe về sau, lui về phía sau hai bước, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, toàn thân mệt lả. Đây cũng chính là dựa vào một hơi đầy, hiện tại khẩu khí kia rớt, cho nên nhân cũng liền ngồi phịch ở phía trên. Quả nhiên không ra Đinh Trường Sinh sở liệu, Tề Lão Tam là bởi vì uống rượu nhiều lắm, dẫn phát rồi cấp tính viêm ruột thừa, cho nên muốn tiến hành giải phẫu, lúc này công phu khác vài người cũng đến rồi, Lương vừa ý nhìn ngồi liệt tại góc tường thờ hồn hình Đinh Trường Sinh, không khỏi thăng lên một cỗ kinh ý. Tình huống gì? Lương vừa ý vấn đáp. Uống rượu giãn tới cấp tính viêm ruột thừa, muốn làm giải phẫu, đang tại làm giải phẫu trước chuẩn bị, chờ đợi ký tên đâu. Chu Hồng Quân nói. Phía sau bác sĩ vừa vặn đi ra, nhìn này một cái rất lớn đám người, hỏi ai là người bệnh người nhà, cấp tính viêm ruột thừa, cần phải lập tức làm giải phẫu cắt bỏ, bằng không nói dẫn phát nghiêm trọng hơn bệnh biến chứng, các ngươi ai trước ký tên. Tuy rằng tới không ít người, nhưng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Mỗi một cái khẳng ký tên, lẽ ra người nọ là Lương vừa ý mang đến, cũng là bằng hữu của hắn, cho nên cái chữ này phi hắn ký không thể, nhưng là gia hỏa kia nhìn tất cả mọi người nhìn hắn, lại còn nói các ngươi không cần xem ta, cái chữ này ta là không ký, Tề Lão Tam tính tình ta biết, này nếu biết con nhân tại hắn trên người cắt xuống cái gì vậy, khẳng định sẽ cùng ta trở mặt. Lời kia vừa thốt ra, Lương vừa ý khuôn mặt lập tức đỏ, nàng không nghĩ tới ca ca của mình lại là loại người này. Thời khắc mấu chốt liền bằng hữu của mình cũng không để ý, cư nhiên còn nói ra như vậy nói, thật sự là đủ mất mặt, vì thế nàng nghĩ mình và Tề Lão Tam đều là Bắc Kinh đến, cho nên ca ca không ký tên, như vậy cái chữ này chính mình được ký, vì thế nàng nghĩ tiến lên từng bước thời điểm muốn ký tên thời điểm bị Lương vừa ý một phen lôi trở về. Ta đến ký a. Đinh Trường Sinh dùng tay chống đỡ bức tường, miễn cưỡng đứng lên, này một khoảng cách tuy rằng chưa tính là rất dài. Nhưng là ôm lấy một cái hơn 200 cân gia hỏa, vẫn là dùng tay ôm lấy, cho nên này hai cái cánh tay chua chua, vịn tường thời điểm cảm giác được một điểm kính đều không có, nhưng là miễn cưỡng vẫn là đứng lên. Ngươi là ai? Bác sĩ hỏi. Ta là đại ca hắn, vừa rồi chính là ta đưa hắn đến. Nga, kia đến đây đi, muốn đổi nhanh giải phẫu, làm chậm trễ hậu quả thực nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh run run rẩy rẩy đi theo bác sĩ mặt sau đi ký tên. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1096 chương. Nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, tất cả mọi người cảm giác được rất là tàm thẹn, nhưng là tàm thẹn về tàm thẹn, nếu một lần nữa đến một lần, phỏng chừng việc này vẫn là không có nhân quản, đây là nhất định, vốn là việc này liền cùng với chính mình không quan hệ, cho nên còn không phải là có thể cách xa rất xa bỏ chạy rất xa nha. Lương Vừa Ý liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, lại liền mắt nhìn Lương Vừa Ý, sinh khí đem cánh tay của mình theo bên trong tay hắn tránh thoát đi ra, đầy mặt hèn mọn. Ân, tiểu tử này vẫn rất có nghĩa khí. Chu Hồng Quân nhỏ giọng nói, đương nhiên đây là nói cấp lão bà của mình Tiếu Hàn nghe. Đúng thế, đây chính là ngươi tương lai muội phúc, ngươi nhìn như thế nào đây? Tiếu Hàn miệng đầy ghen tuông nói, nhưng là loại này ghen tuông Chu Hồng Quân là nghe không ra, bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ qua lão bà của mình sẽ cùng cái này ở nông thôn đến quan lưu manh có cái gì quan hệ. Tạm được, bình thường, Chu Hồng Quân bình tĩnh nói, nhưng là tâm lý cũng là đối với Đinh Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này, tương lai nhất định là một nhân vật. Giải phẫu thực thuận lợi, làm xong giải phẫu sau đã đem Tề lão tam đẩy tới phòng bệnh, bác sĩ nói không cần điều tải, chỉ để lại một người bồi giường là được rồi, vì thế tất cả mọi người thối lui ra khỏi phòng bệnh. Tất cả mọi người trở về đi, đêm nay ta tại nơi này, các ngươi tại Giang Đô đều có ra, ta cô ra quả nhân một cái, ở tại bệnh viện bên trong còn tiết kiệm tiền rồi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Đinh Trường Sinh, ta cùng ngươi. Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời, Ngô Vũ Thần đứng ra nói. Kỳ thật lời này Lương Vừa Ý cũng nghĩ nói đến, nhưng là bị Ngô Vũ Thần đoạt trước, chính mình phía sau nếu lại lời nói, dấu vết liền quá rõ ràng, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Không cần, ngươi ngày mai thay ta xin nghỉ, ta trễ đi học, cảm ơn nhiều. Đinh Trường Sinh cười nhạt nói, xoay người vào phòng bệnh. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, nhưng là phía sau nói cái gì nói đều có vẻ thực dối trá, cho nên chỉ chốc lát tất cả mọi người làm chim muông tan, nhưng là duy chỉ có Ngô Vũ Thần, nói được thì làm được, theo lấy Đinh Trường Sinh vào phòng bệnh, cái phòng bệnh này còn có một cái giường bệnh, nhưng là theo vào đến hai người, cái này ngủ không mở. Ngươi trở về, ngươi nhìn nơi này, liền một cái nhàn rỗi giường bệnh, ngươi ngủ hay là ta ngủ? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Ngô Vũ Thần nói. Tuy rằng tâm lý hận đến hàm răng ngứa, nhưng là Tề lão tam làm giải phẫu lúc này công phu, Đinh Trường Sinh cũng muốn rất nhiều, chính mình tuy rằng một mực tại con đường làm quan phía trên tương đối thuận theo, nhưng là đó là bởi vì vận khí của mình tốt, nhưng là vận khí đồ chơi này rất tà môn, tốt thời điểm tốt lắm, nhưng là phá hư thời điểm cũng rất xấu, cho nên hắn biết vận khí của mình sớm hay muộn hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, tuy rằng chính mình đêm nay rất hận cái này Ngô Vũ Thần đem chính mình lừa tới tham gia cái này nhìn rất giống là con ông cháu cha gặp rượu chàng. Còn xảy ra như vậy nhất việc, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, chính mình đêm nay cũng không kết giao không ít người ư, tuy rằng Lương Vừa Ý đối với chính mình không phải là thực cảm mạo, nhưng là Lương Vừa Ý tiểu cô nương này còn chưa phải sai. Tề lão tam không cần nói, tiểu tử này nếu không cảm tạ chính mình cứu mạng tri ân, chính mình lần sau tìm cơ hội còn phải làm thịt hắn, cho nên dù như thế nào chính mình đêm nay vẫn là buôn bán lời, quan hệ đều là chậm rãi chỗ, chỉ cần khiên lock in, kia liền chậm chậm đi phía trước gỡ, sớm hay muộn gỡ đến lớn nhân tham gia. Ngươi ngủ đi, ta nhìn hắn, Đinh Trường Sinh, thực xin lỗi a, ta vốn đến cho rằng đêm nay có thể giúp ngươi cái bận rộn, nhưng là không nghĩ tới biến thành như vậy. Ngô Vũ Thần áy náy nói. Giúp ta bận rộn, ngươi đây là bang ta bận a, ta nhìn, đây là bang đổ bận rộn. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, hướng đến bên cạnh giường bệnh thượng nhất nằm, nói. Kỳ thật không phải là như ngươi nghĩ, tuy rằng ca ca ta muốn mượn cơ hội ra ngươi xấu, nhưng là ta là thật sự muốn mượn cái này cơ hội đem ngươi giới thiệu cho mấy cá nhân nhận thức, Lương thị huynh muội cũng không cần nói, đó là Lương Tình Trường con cùng khuê nữ, ngươi nếu có thể cùng hắn qua lại quan hệ tốt, mặt sau còn có thể không chỗ tốt của ngươi, hơn nữa, cái này Tề lão tam cũng là có chút bối cảnh, phụ thân là thủy lợi bộ phó bộ trưởng, tuy rằng bài vị dựa vào về sau, nhưng là vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Cho nên nhưng là ai biết các ngươi phía trước từng có quan hệ a, ai, việc này bị ta ban sai rồi, cho nên, thực xin lỗi a. Ngô Vũ Thần lần này xin lỗi ngược lại thực chân thành. Quên đi, đúng rồi, các ngươi đây là cái gì quan hệ a, ta nhìn Chu Hồng Quân cũng cùng ca ca ngươi rất quen thuộc bộ dạng. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, trong này nói lên cũng là đủ phức tạp, Lương Tỉnh Trưởng cùng Tề lão tam phụ thân đều là đoàn phái địch bộ, cho nên quan hệ thì tốt hơn. Cha ta cùng Lương Tỉnh Trưởng là đại học đồng học, hai người còn là năm đó đệ tử chính phó đệ tử hội chủ tập. Ba ta là chính, hắn tốt nghiệp sau đó, Lương Tỉnh Trưởng tiếp nhận đệ tử hội chủ tập, cho nên trong này có chút quan hệ. Vậy các ngươi ra cùng Chu gia? Nga, đây là ta ca ca quan hệ, ca ca ta đã từng là Chu Hồng Quân mang ra binh, kỳ thật chính yếu hay là ta ca ca quá yêu thích Chu Hồng Kỳ, cho nên hắn một mực nhằm vào ngươi, ngươi bỏ qua cho a. Ngô Vũ Thần đêm nay xem như đem ca ca hắn Ngô Vũ Tinh vì sao luôn cùng Đinh Trường Sinh không qua được nguyên nhân nói đi ra, kỳ thật Đinh Trường Sinh đã sớm biết, chính là không nghĩ tới cái này Ngô Vũ Tinh lòng dạ hẹp hòi như vậy, việc này còn nhớ. Hắn yêu thích Chu Hồng Kỳ đó là hắn sự tình, cùng ta có cái gì quan hệ, có bản lĩnh đi tìm Chu Hồng Kỳ, tìm ta dám cái gì. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Gì, người cái này người ta nói thật là có ý tứ a. Muốn không phải là bởi vì Chu Hồng Kỳ thích ngươi, Chu Hồng Kỳ còn không phải là đã sớm gả cho ca ca ta rồi, thật sự là, đang ở phúc chung không biết phúc à. Ngô Vũ Thần trách mắng. Ai cáo ngươi Chu Hồng Kỳ yêu thích ta à, ta như thế nào không biết à, chẳng lẽ là Chu Hồng Kỳ nói cho ngươi Đinh Trường Sinh xấu nói. Ai, ngươi người này, thật sự là, ta xem như phục ngươi rồi, tại Trung Nam tỉnh cái này vòng tròn còn có không biết việc này sao, vì cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nhân gia cư nhiên bỏ qua tại tỉnh thính công tác, đi Hồ Châu cái kia tiểu địa phương, thật sự là, nói cho ngươi Đinh Trường Sinh, ngươi tại Trung Nam tỉnh vòng tròn bên trong coi như là có chút danh khí, bất quá, đều là bởi vì Chu Hồng Kỳ, tuy rằng Chu Hồng Kỳ tính tình là trách một chút, nhưng là nhân gia giàu gì cũng là có bản lĩnh người, cho nên thượng đuổi nàng người có chính là. Ca ca ngươi chính là trong này một cái, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, như vậy như thế nào đây? Ngô Vũ Thần nói, nhìn không ra ngươi thật đúng là một cái ăn không phải trả tiền, Chu Hồng Kỳ tuy rằng không thích ca ca ngươi, đây là cơ bản sự thật, nhưng là nếu như ca ca ngươi thật cưới Chu Hồng Kỳ, như vậy không phải là ba ngươi quan đường chấm dứt, chính là Chu Tư lệnh nên dịch chuyển địa phương, ngươi minh bạch trong này sự tình sao. Cường cường liên hợp có đôi khi chẳng phải là chuyện tốt, ngược lại là gây họa khúc nhạc dạo. Đinh Trường Sinh nhìn nằm ngáy o, o, Tề Lão Tam, nhỏ giọng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1097 chương. Ngô Vũ Thần không phải là ngốc treo, dù nói thế nào, nàng cũng là từ nhỏ chính là tại quan lại gia đình lớn lên, cho nên một chút cơ bản quan trường quy tắc vẫn là biết, nàng nghe được đi ra Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Nghe vào người có vẻ hiểu lắm tự đắc, Ngô Vũ Thần không khỏi khinh bỉ Đinh Trường Sinh một chút, nhưng là không tiếp tục phản bác đi xuống, nhìn nàng không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không nói gì thêm. Bất chí bất giác lúc, chính mình lại ngủ thiếp đi, này ngủ một giấc cái kia kêu một cái thơm ngọt. Tại đường trở về phía trên, Lương Vừa Ý vẫn luôn không phản ứng ca ca của mình Lương Vừa Ý, tuy rằng hai người là sinh đôi huynh muội, nhưng là hai người tính nết cũng là không hề cùng dạng, hơn nữa nhìn sự tình chính trị rèn luyện hàng ngày cũng là không giống với, tuy rằng Lương Văn Tường chủ yếu vẫn là nghĩ bồi dưỡng con trai của mình, nhưng là Lương Vừa Ý cũng không có kế thừa hắn Lương Hảo chính trị gen. Ngược lại là tương đối hứng thú với việc buôn bán, hơn nữa tại Bắc Kinh thời điểm liền rối rắm một đám ăn chơi trác táng muốn làm công ty gì. Mặc dù không có kiếm bao nhiêu tiền, có thể là thông qua việc buôn bán liên hợp, ngược lại vì Lương Văn Tường kiếm lấy không ít người khí. Trái lại Lương Vừa Ý, là vẫn luôn đi tương đối chính, lúc này đây theo cha thân đến Trung Nam tỉnh, mặc dù là không có gì chức vị an bài, nhưng là khắp nơi đều là lấy thư ký tự cho mình là, tại Lương Văn Tường có chính thức thư ký phía trước. Vẫn luôn là Lương Vừa Ý tại bên người giúp đỡ xử lý các loại văn tự tư liệu, cho nên tại lén lút bên trong, Lương Văn Tường càng hy vọng có thể bồi dưỡng một chút con gái của mình, dù như thế nào, Lương gia đời kế tiếp nhất định phải có người gánh vác trấn hưng Lương gia trách nhiệm. Nếu như không có thể chân tránh đem Lương Vừa Ý đẩy lên, như vậy chỉ có thể là lui mà cầu kỳ thứ, vì Lương Vừa Ý tìm một cái gia thế dày gia tộc gả cho, như vậy việc lũ kiến bất tiên, Lương Vừa Ý rất rõ ràng chính mình ý của phụ thân. Chính là hắn một mực không nói thôi, nhưng là đêm nay muội muội thái độ thật là đem hắn chọc giận, tại hắn nhìn đến, muội muội mình đêm nay cùng cái kia tên là Đinh Trường Sinh người nông thôn đi quá gần. Như thế nào, còn đang giận ta? Lương Vừa Ý thấp giọng hỏi nói. Giận ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói a, ngươi nhìn ngươi đêm nay làm việc này, như là nam nhân làm sự tình sao? Lương Vừa Ý cũng không quay đầu lại nói. Ta không phải là nam nhân. Người đó là nam nhân, cái kia Đinh Trường Sinh sao? Ta nhìn ngươi thật sự là mắt bị mù, hắn là cái thứ gì, đáng giá ngươi như vậy bảo vệ cho hắn? Lương Vừa Ý ngữ khi âm lãnh nói. Có tính không nam nhân không phải là ngươi nói tính, ngươi đem Tề Lão Tam mang đến, lại không dám thừa gánh trách nhiệm, mệt các ngươi vẫn là miệng miệng tiếng tiếng bằng hữu, ngươi chính là như vậy đối đãi bằng hữu Lương Vừa Ý tuy rằng không nói nhiều, nhưng là mỗi câu nói đều giống như là ác độc chủy thủ, chuẩn xác chà vào Lương Vừa Ý tâm ổ. Đúng vậy, đêm nay biểu hiện của hắn thật sự là quá kém, tuy rằng đêm nay không có những người khác, nhưng là này đủ để cho nhân cảm giác được, hắn Lương Vừa Ý là như thế nào đối đãi bằng hữu. Này như vậy đủ rồi, này đủ để làm cho tên của mình tiếng hư mất. Tề lão tam mẹ là có danh không nói lý, ta muốn là tham gia đi vào, chỉ sợ nhà chúng ta vừa không có an tĩnh cuộc sống, ta này cũng là vì nhà chúng ta tốt, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Lương Vừa Ý khẩu thị tâm phi nói. Được rồi, ngươi đều là đúng, quên đi, ta không nói với ngươi, sau khi về nhà ngươi tối tốt cái gì đều không cần nói, nếu không lời nói, lão gia tử sẽ giết ngươi. Lương Vừa Ý cảnh cáo nói. Cái gì đều không cần nói, ngươi là sợ ta đem ngươi cùng cái kia Đinh Trường Sinh sự tình nói ra đi. Lương Vừa Ý chế nhạo nói. Tùy tiện, ngươi nếu thật đem hắn nói ra, ta cũng tránh hảo hướng ba ba đề cử một chút cái này người. Ta cảm thấy cái này nhân vẫn là tương đối kháo phổ, ít nhất hắn sẽ không làm kia một chút thấy chết mà không cứu được sự tình, dĩ nhiên, cũng không dễ dàng bán đứng bằng hữu. Lương Vừa Ý nói xong đẩy ra gia môn. Lương Vừa Ý oán hận giá giá quả đấm, không nói chuyện, theo lấy vào cửa. Lương Văn Tường chính tại phòng khách bên trong cùng một người nói chuyện, nhìn đến một cặp nữ sau khi đi vào, hô hai người các ngươi, kêu Ấn bá bá. Lương Văn Tường còn không có chính thức nhậm chức, nhưng là nguyên lai đơn vị công tác đã giao tiếp xong rồi, bởi vì lần này điều chỉnh quá mức đột nhiên, cho nên hắn cũng là phụng mệnh nhanh chóng đuổi đến bên trong Nam tỉnh. Ấn Thiên Hoa hôm nay đến muốn hướng Lương Văn Tường xin chỉ thị, nhìn xem ngày mai nghênh tiếp Trung Bắc chân phó bộ phòng an bài thế nào. Kỳ thật Ấn Thiên Hoa tâm lý rất rõ ràng lưu trình, căn bản dùng không được đến nơi này xin chỉ thị. Trong này nguyên nhân có hai cái, một là chính mình nguyên lai là theo sát An như núi. Cho nên La Minh Giang nhậm chức về sau, nhất định là muốn đề nghị đem chính mình đổi đi, phía trên cũng có khả năng suy nghĩ là thư ký ý kiến, nhưng là về phần đến có khả năng hay không cuối cùng thật đổi đi Ấn Thiên Hoa, này vẫn là không biết bao nhiêu. Mặt khác một cái nguyên nhân chính là Trọng Phong Dương chào hỏi, muốn Ấn Thiên Hoa tận lực phối hợp Lương Văn Tường công tác, nói như vậy, Lương Văn Tường hòa Trọng Phong Dương nhất định là đã đạt thành ăn ý nào đó, cho nên mình cũng là cái này ăn ý người thi hành, đây cũng là nên đến đi một chuyến. Ấn bá bá tốt, Ấn bá bá tốt, Lương Vừa Ý cùng Lương Vừa Ý trước sau kêu lên. Ấn, các ngươi khỏe, ai, Lương tỉnh trưởng a, ngươi này một cặp nữ thật đúng là tiện sát người khác a. Ta nếu có như vậy một cặp nữ, phỏng chừng nửa đêm cũng phải cười tỉnh. Ân, bộ dạng tốt, bằng cấp cao, đây đều là khó được người mới a. Ấn Thiên Hoa cảm thán nói. Ai, Ấn huynh, người cũng không nên nói rồi, này lưỡng hùng hài tử thật sự là buồn chết ta. Nam chính là đại ca, suốt ngày đều là không có việc gì, tuy rằng cũng học việc buôn bán, nhưng là không hắn cầm lại ra một phân tiền. Cô nương ngược lại thạc sĩ tốt nghiệp, nhưng là vẫn luôn không tìm được công tác. Điển hình ăn bám tộc, ai, không có biện pháp à. Lương Văn Tường mặc dù nói buồn chết rồi, nhưng là nói chuyện thần thái cũng là nhìn không tới một điểm buồn bộ dạng, vừa nhìn chính là tự diễu, hơn nữa vẫn là đắc ý tự diễu. Ha ha, Lương tỉnh trưởng, đây là ngươi không đúng, trong nhà thả như vậy hai người mới ngươi không cần, ngươi cái này không phải là dậm chân giận dữ ư, như vậy à, vị công tử này, yêu thích việc buôn bán, ta xác thực bang không lên cái gì bận rộn. Ta nơi đó là tổ chức bộ, không phải là thương vụ bộ, nhưng là cô nương ư, ta ngược lại thiếu một nhân tài như vậy, cô nương, người học là ngành gì? Ấn Thiên Hoa trầm ngâm, phảng phất là thực thận trọng hỏi. Lương Văn Tường nhìn Lương Vừa Ý liếc nhìn một cái, Lương Vừa Ý hiểu ý, lập tức đi đến Ấn Thiên Hoa bên người, nói Ấn bá bá, ta học chính là mã liệt cùng quản lý, song thạc sĩ. Ai u, ngươi nhìn nhìn, Lương tỉnh trưởng. Ngươi thật sự là không biết dùng nhân a, như vậy đi, cô nương, có nguyện ý hay không đến tổ chức bộ cho ta giúp đỡ à? Ấn Thiên Hoa gương mặt chờ đợi hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1098 chương. Ha ha, Ấn huynh a, nàng nào có bản lãnh kia, hay là thôi đi. Lương Văn Tường liền mắt nhìn Lương Vừa Ý nói. Ai, Lương tỉnh trưởng, người muốn nghe nghe cô nương ý kiến nha, cô nương. Ngươi là như thế nào nghĩ? Ấn Thiên Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi. Ba ba, ta cảm thấy Ấn bá bá đây là cho ta cơ hội, ta nếu không đi lời nói, Ấn bá bá có tức giận hay không à? Lương Vừa Ý đi đến Lương Văn Tường bên người giả vờ không hiểu hỏi. Ha ha ha, ngươi nhìn, Lương Tỉnh Trường, cô nương vẫn là muốn đi, ngươi không muốn ngắn lấy a. Ấn Thiên Hoa nhìn Lương Văn Tường đắc ý nửa đùa nói. Ai, cô nương này lớn, ta đều không làm chủ được, được rồi, ngươi đã nguyện ý đi rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng là nhớ kỹ cho ta, không thể muốn làm đặc thù, không thể nói rõ thân phận của ngươi, nếu để cho ta đã biết, ta nhưng là không đáp ứng. Lương Văn Tường cuối cùng nhổ ngụm, điều này làm cho Ấn Thiên Hoa cũng là thở phào một hơi. Tuy rằng hắn là đến Lương Văn Tường nơi này đi cái hình thức, nhưng là nếu Trọng Phong Dương nói, sau này mình tại Trung Nam tỉnh vẫn là muốn tận lực duy trì Lương Văn Tường, thông qua hôm nay tiếp xúc, nhìn đến Lương Văn Tường cái này nhân còn thật là tốt tiếp xúc, cũng không biết đến cụ thể sự tình phía trên sẽ như thế nào. Nên làm sự tình đã xong xuôi, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, điều này làm cho Ấn Thiên Hoa rất hài lòng, cho nên ở một liền đứng dậy cáo từ, phía sau Lương Văn Tường đem một cặp nữ kêu vào thư phòng bắt đầu bàn giao sự tình. Ngồi đi, vừa ý, người hôm nay không nên đáp ứng Ấn Thiên Hoa bộ trưởng đi tổ chức bộ. Lương Văn Tường vừa mở miệng mà bắt đầu oán trách nữ nhi nói. Bà, cái này không phải là ý tứ của ngươi sao? Lương vừa ý kỳ quái nói. Bổn ý của ta phải không cho ngươi đi, nhưng là ngươi cư nhiên đáp ứng, như thế nào? Nghĩ công tác, Lương Văn Tường ngược lại chưa từng có nhiều oán trách Lương vừa ý, dù sao nàng vẫn là một đứa bé, trong này sự tình còn chưa phải qua biết. Vâng, ta cũng không nghĩ cả ngày không có việc gì, đối ngươi như vậy ảnh hưởng cũng không tốt. Lương vừa ý đi đến chính mình phụ thân phía sau, giúp đỡ hắn bóp bả vai. Ở kinh thành thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, cái này vòng tròn, sâu có thể chết đuối người, cho nên cho các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Một cái sơ sẩy, các ngươi chọc phía dưới tai họa cũng đủ để đảo lộn chúng ta gia tộc này, cho nên chuyện ta việc đều ngắn lấy các ngươi, không cho các ngươi làm này, không thể để cho các ngươi làm kia, các ngươi biết cái khổ tâm của ta à. Bà, chúng ta biết, ngài yên tâm đi, Lương vừa ý nói. Ân, hiện tại đến lúc đó thượng các ngươi là không phải là cảm thấy có thể buông tay nhất bác. Lương Văn Tường đầy mặt nghiêm túc nói. Lương vừa ý đều không nói gì, vẫn là yên lặng nghe phụ thân nói chuyện. Địa phương thượng một chút cũng không thể so kinh thành an tĩnh, kinh thành kia một vài người tốt xấu tốt nói quy tắc, dưới bình thường tình huống cũng làm quang minh lỗi lạc, nhưng là địa phương phía trên, hừ, các ngươi muốn càng thêm cẩn thận, nơi này là không có quy tắc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đến lúc đó không đơn thuần là các ngươi rơi vào, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, vì pháp loạn kỳ sự tình không làm, hại người ích ta sự tình không làm. Không có nắm chắc sự tình không làm, nghe được không? Lương Văn Tường nghiêm túc hỏi. Bà, người yên tâm đi, chúng ta biết nặng nhẹ. Lương vừa ý nói. Ân, ta cũng không phải lo lắng ngươi, ta là lo lắng ca ngươi, hắn việc buôn bán, dễ dàng nhất nhận được mê hoặc, đến lúc đó lợi ích che mắt ánh mắt, như vậy có một số việc liền khó tránh khỏi làm quá mức, hối hận thì đã muộn. Lương Văn Tường nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nữ nhi ấn sờ. Ba, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, trong này sự tình ta minh bạch. Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường nhắm mắt không nói chuyện, minh bạch, đây chỉ là minh bạch là có thể giải quyết vấn đề sao? Không cần thiết, rất nhiều người đều hiểu bên trong lợi hại, nhưng là gần đến giờ mình làm việc thời điểm khó tránh khỏi lại bắt đầu hồ đồ. Ngô Vũ Thần nhìn nằm ngáy o, Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là tâm đại, một cái bệnh nhân, một mỹ nữ tại nơi này, ngươi cư nhiên còn ngủ được. Này, tỉnh, Ngô Vũ Thần đẩy một cái Đinh Trường Sinh nói. Làm sao vậy, trời đã sáng, Đinh Trường Sinh đứng dậy hỏi. Nhanh a, hắn tỉnh, Ngô Vũ Thần chỉ phía sau giường bệnh nói. Nga, ta đi nhìn, Đinh Trường Sinh đứng dậy táp kéo lên giày của mình đi đến bên cạnh trước giường bệnh, nhìn Tề Lão Tam tĩnh mắt thấy hắn. Cảm giác như thế nào à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cũng ở đây, cảm ơn, Tề Lão Tam thân thể còn rất yếu, cho nên nói chuyện âm thanh không phải rất lớn. Không cần cảm tạ, cảm giác tốt hơn nhiều à? Ân, tốt hơn nhiều, cái kia Lương vừa ý đâu này? Tề Lão Tam hỏi. Hắn, Ngô Vũ Thần chính là muốn lúc nói chuyện, bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên dừng lại. Đêm nay ta trực ban, bọn hắn đi về nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, không có nói cho nhà ta nhân à? Tề Lão Tam hỏi. Còn không có, nhưng là ta cảm thấy việc này hẳn là nói cho nhà ngươi người, bằng không nói vạn nhất đến lúc hậu nhà ngươi nhân theo đường dây khác biết chuyện này sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Quên đi, lại không phải là đại sự gì, qua mấy ngày là khỏe rồi, vẫn là đừng bảo là, miễn cho bọn hắn đến đây lại xảy ra việc. Tề Lão Tam ngược lại đối với chính mình trong nhà nhân rất minh bạch. Ai, không nói nhưng là không nói, chuyện này trước nói rõ ràng, tay ngươi thuật nhưng là Đinh Trường Sinh ký tên, vạn nhất đến lúc hậu có cái gì di chứng, ngươi cũng không nên trách nhân gia Đinh Trường Sinh a, lúc ấy cũng không dám ký tên, nếu Đinh Trường Sinh không ký lời nói, ngươi sẽ chết rồi. Ngô Vũ Thần nói, Tề Lão Tam sừng sốt, này cũng là không nghĩ tới, hắn nguyên bản nghĩ có khả năng là Lương vừa ý ký tự, lại là cái này Đinh Trường Sinh ký tự, điều này làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ, ký tên liền ý vị trách nhiệm, vạn nhất lúc ấy chính mình xảy ra chuyện gì, như vậy Đinh Trường Sinh nhất định là muốn chịu trách nhiệm, cho nên chỉ cần theo điểm này, khiến cho Tề Lão Tam cảm thấy bội phục. Cảm ơn, ngày hôm qua ta tuy rằng đau dữ dội, nhưng là ta biết, ngươi là ôm lấy ta tiến bệnh viện, cảm ơn, bạn hữu phía trước làm sự tình rất không mà nói, ngươi không muốn để vào trong lòng, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tề Tam quá huynh đệ. Tề Lão Tam động tình nói, Đinh Trường Sinh phía sau mới biết được tên gia hỏa này kêu Tề Tam quá. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1099 chương. Như thế nào, ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta? Ra cửa phòng bệnh, Ngô Vũ Thần hỏi. Cảm tạ ngươi. Dựa vào cái gì, ngươi nói ta đến nơi này là vì thật tốt huấn luyện, ngươi nhìn nhìn ngươi cho ta chọc phía dưới những cái này phiền toái, thế nào một kiện không phải là để ta đau đầu, tốt lắm, lúc ấy ngươi trả cho ta hộ chiếu sự tình, ta vốn là thực cảm tạ ngươi, hiện tại nhìn đến, hừ, bye bye a ngài thế nào. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không quay đầu lại đi. Hắc, ngươi người này, đây là cái gì tố chất a, ngươi đứng lại đó cho ta hảo tâm ngươi mạnh khỏe không cảm kích. Ngô Vũ Thần chạy chậm đuổi theo. Làm gì, người muốn đánh nhau phải không à? Đinh Trường Sinh đứng lại hỏi. Người nói cho ta rõ, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, là, ta thừa nhận, tại ca ca ta chuyện này phía trên, ta làm chính là không đúng, nhưng là tối hôm qua sự tình, nhưng là ngươi chính mình chọc phía dưới a, thật tốt cùng nhân ra đánh cái gì cái a, ta nhìn đâu, ngươi chính là người chuyên gây họa, đến trong thế nào cũng không có khả năng làm người ta bớt lo, còn nói ta. Hừ. Thật tốt tốt, là ta không đúng, Ngô Vũ Thần, giữa ta và ngươi vốn là cũng không có việc gì, cho nên, từ nay về sau cũng sẽ không có chuyện gì, các ngươi Ngô gia người, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Đinh Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vậy không được, ta tuy rằng làm điểm làm phiền ngươi sự tình, nhưng là tối hôm qua việc này ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta, ngươi nhìn, ta cho ngươi làm tốt việc cơ hội. Nhân ra Tề Lão Tam liền bắt ngươi làm huynh đệ rồi, kỳ thật Tề Lão Tam cái này nhân còn chưa phải sai, ít nhất nhân ra rất rộng lượng, không giống một ít người tự đắc, một chút chuyện nhỏ liền thượng cương lock in, không phải là nam nhân. Ngô Vũ Thần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Ta không phải là nam nhân, ha ha, Tề Lão Tam là nam nhân, có bản lĩnh ngươi gả cho hắn a. Đinh Trường Sinh nói xong cảm giác được lời nói này là lạ, khẩu khí này tốt như vậy như là hai vợ chồng cãi nhau à. Vì thế, chạy hướng cửa bệnh viện gọi xe hướng đến cảnh sát học viện đuổi, chính mình từ đến này bên trong huấn luyện, liền một mực thật cẩn thận, nếu mình là bị điều đi ra, như vậy điều chính mình đi ra nhân khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy hãy bỏ qua chính mình, không chừng ở chỗ nào nhìn chằm chằm chính mình phạm sai lầm, đến lúc đó đến quang minh chánh đại xử lý, chính mình thật đúng là liền nói không ra cái gì đến, nhân ra đây là ngoạn dương mưu, như vậy chính mình chỉ có cẩn thận rồi. Đuổi tới lớp học thượng thời điểm, thời gian vừa vặn. Khởi trễ như vậy, tối hôm qua mệt chết a. Kha Tử Hoa liền mắt nhìn cấp bách lửa Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, mệt chết rồi. Vài lần, Kha Tử Hoa cười nói. Cái gì vài lần, Đinh Trường Sinh sửng sốt hỏi. Ngươi không phải là mệt lắm không, ta hỏi ngươi tối hôm qua làm vài lần. Kha Tử Hoa tiếp tục hỏi. Đi sang một bên, ngươi không biết. Tối hôm qua, ai, đừng nói nữa, hết giờ học ta sẽ cùng ngươi nói đi, đầu năm nay, vẫn là cẩn thận ở lại trong nhà tốt nhất, không nóng lời nói, phiêu lưu quá lớn. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài nói. Thì sao, bị cha nàng trào hiện hình rồi hả? Kha Tử Hoa ngẩng đầu nhìn phòng học trước mặt, căn bản không thấy được Ngô Vũ Thần bóng dáng, vì thế càng ngày càng nhận định tối hôm qua Đinh Trường Sinh đem con gái người ta cấp như thế nào gặp, hơn nữa nhìn bộ dạng thật sự là đã xảy ra chuyện, cô nương cũng chưa. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, lười để ý đến hắn. Nhưng là sự tình vẫn chưa xong, đang học, cửa bị đẩy ra rồi, Ngô Vũ Thần hô tiếng báo cáo, tiến vào, nhưng là minh mắt nhân vừa nhìn liền minh bạch, cô nương này mái tóc rối tung, hơn nữa hai mắt đều là mắt quầng thâm, tối hôm qua chỉ định không có nghỉ ngơi tốt, mặc dù lớn ra không nói gì, nhưng là nhìn thấy Ngô Vũ Thần sau đó, không khỏi đều quay đầu nhìn về phía mặt sau cùng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh ánh mắt thực vô tội nhìn bảng đen, biểu cảm cũng thực vô tội, ta thật cái gì cũng không làm, các ngươi nhìn ta làm gì. Khó khăn nhịn đến ở giữa phía dưới khóa, người nghiện thuốc nhóm đều đi ra ngoài hút thuốc, còn có mấy cái không đi ra ngoài, đều tại phòng học bên trong top 5 top 3 nói chuyện. Kha Tử Hoa chính muốn cùng Đinh Trường Sinh thương lượng một chút thương vấn đề thời điểm, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Ngô Vũ Thần cầm lấy nhất bao này nọ đi đến. Chạy ngược lại rất nhanh, không ăn cái gì à, cấp, bữa sáng. Nói xong đưa tới Đinh Trường Sinh mặt bàn phía trên. Ta ăn rồi. Đinh Trường Sinh nói láo. Thôi đi, lừa ai đó, ta lái xe luôn luôn tại phía sau ngươi, không thấy được ngươi mua cơm, cho nên ta đi ăn cơm, sau đó mang cho ngươi điểm, tuy rằng ngươi cái này nhân rất xấu, nhưng là tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu a. Ngô Vũ Thần mặc dù nói bên trong không có ý đó, nhưng là những người khác nghe đến hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, trong này mập mờ chi tình tràn đầy hài lòng, chỉ cần không phải người ngu đều có thể nhìn ra. Đinh Trường Sinh không nói chuyện. Phía sau nói bất kỳ cái gì nói đều là dư thừa, cho nên tốt nhất phương thức biểu đạt chính là trầm mặc. Thì sao, câm, hừ, giữa trưa chờ đợi ta mời ngươi ăn cơm, Tề lão sư cũng đi. Ngô Vũ Thần nói xong, không đợi Đinh Trường Sinh đáp ứng liền rời đi. Nhìn trước mắt bữa sáng, Đinh Trường Sinh không lời rồi, nhưng là xác thực đói bụng, cầm lấy đến mở ra mà bắt đầu ăn hamburger, nương, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn cũng ăn không phải trả tiền, hoàn toàn không thấy phòng học trong kia một vài người ánh mắt, chính mình ăn lại như thế nào, mẹ, đừng nói lão tử không có cô nàng, chính là rót lại như thế nào đây. Bạn hữu, ta thật sự là bội phục ngươi, có thời gian cũng giáo bạn hữu mấy chiêu như thế nào, này tán gái kỹ thuật thật sự là quá cao. Kha Tử Hoa cực kỳ hâm mộ nói. Thôi đi, ngươi học không đến, đây là trời sinh. Đinh Trường Sinh nhấp một hớp nước hoa quả nói. Ngoá, nói người béo còn xuyễn lên, nói điểm đứng đắn, tối hôm qua thành công làm người ta khẩu súng đưa đến rồi, người nhìn khi nào thì đi nhìn nhìn. Kha Tử Hoa nhìn nhìn xung quanh không có những người khác, nói. Ân, nhìn nhìn đêm nay có hay không thời gian a? Tối hôm qua cùng một nhóm người uống rượu, ta đánh một người, Bắc Kinh đến một cái hoàn khố, hiện tại còn tại bệnh viện ở, tối hôm qua tại bệnh viện rằng co một đêm nay còn phải đi nhìn nhìn. Thật. Ngươi không phải là cùng Ngô ở một chỗ sao? Là tại cùng một chỗ a, tại bệnh viện bên trong bồi tiếp cái nhà kia hỏa, ngủ không ngon, xem một chút đi, nếu đêm nay có thời gian liền đi nhìn nhìn, nhưng là ta cảm thấy Cát Hổ mấy ngày nay không có khả năng tại tỉnh thành bên trong. Vì sao, ngươi có nhãn tuyến? Kha Tử Hoa hỏi. Tưởng Hải Dương mấy ngày nay đều tại Hồ Châu, hơn nữa Hồ Châu lại phát sinh đấu súng án, Cát Hổ lần này nhắm chính là của ta một cái tuyến người. Mẹ, thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi, ta nghĩ xong, về Cát Hổ, không muốn sống, chỉ cần chết, xử lý Cát Hổ, chẳng khác nào tháo bỏ xuống Tưởng Hải Dương nha, đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập hắn, chào Cát Hổ phiêu lưu quá lớn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1100 chương. Ân, việc này ta đồng ý, mặc dù là trái với kỷ luật, nhưng là tiểu tử này tay quá tối, chúng ta đến trong này huấn luyện, nói không chừng cũng sẽ bị tiểu tử này cấp nhìn chằm chằm, cho nên ta khuyên ngươi a. Gần nhất đoạn thời gian này vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho gặp chuyện không may. Kha Tử Hoa nhiều điểm nói. Yên tâm đi, hắn bây giờ là không dám thò đầu ra, nếu thò đầu ra lời nói, chúng ta từng phút đồng hồ xử lý hắn. Nương, gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn là rất không thuận lợi, ta trong lòng cũng là nghẹn một đốm lửa đâu. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Móa, ta không nhìn ra đến a, ta nhìn ngươi này cuộc sống quá yêu tai du tai a. Còn có như vậy cái mỹ nữ quan tâm ngươi, người này tâm lý chẳng phải là rất được dùng. Không cần cho ta xách việc này, ta cho ngươi biết, cái này nữ nhân tuyệt không có nàng biểu hiện ra đến đơn thuần như vậy, người tốt nhất vẫn là tránh xa một chút, chỉ ngươi về điểm này chỉ số thông minh, không đủ ngoạn, ta đều gặp hạn tốt mấy lần, huống chi là ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ai, huynh đệ, ta nhìn ngươi bây giờ thật sự là tiền đồ, mắng mọi người không mang theo chữ thô tục. Kha Tử Hoa đánh Đinh Trường Sinh một quyền nói, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, không nên hơi một tí liền đánh ta, nói cho ngươi, đánh nóng nảy thu thập ngươi. Đinh Trường Sinh tránh ra Kha Tử Hoa đánh nhau đến quyền thứ hai nói. Ha ha, đúng rồi, ngươi và cái kia Chu Hồng Kỳ thế nào, ngươi nhìn ngươi điều này cũng có mỹ nữ hiếm lạ ngươi, không bằng đem Chu Hồng Kỳ nhường cho ta a, cũng không thể chuyện tốt cũng làm cho ngươi chiếm a. Kha Tử Hoa không có tim không có phổi nói. Ai, Hoa Tử, ngươi có thể hay không thực tế một chút, ta cho ngươi biết, cái kia nữ nhân ngươi càng không thể chiêu vào. Biết ta cái kia ký túc xá vì sao nát thành như vậy sao? Vì sao? Không có khả năng là bởi vì Chu Hồng Kỳ a. Kha Tử Hoa mặt liền biến sắc nói. Người đã đoán đúng, chính là bởi vì Chu Hồng Kỳ. Ai a, lớn lối như vậy, dám cùng ngươi so chiêu. Vừa rồi cái kia nữ nhân ca ca, vẫn là cái quan quân, ngươi chọc nổi sao? Kịp thời vẫn là hiện thực một chút, tìm một cái cố ra, không muốn nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Một bước lên trời, chuyện tốt như vậy không tới phiên ngươi. Đúng vậy a, luôn không được ta, nhưng là cái này không phải là đến phiên ngươi thôi. Kha Tử Hoa giễu cợt nói. Hắc, lời này có thể không thể nói lung tung a, hơn nữa, ta cùng bọn họ đều là bằng hữu, tuyệt không có ý tứ khác, ta cái này nhân mặc dù háo sắc một điểm, nhưng là trên thân thể của mình có mấy lượng thịt vẫn là rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái nói. Bởi vì Ngô Vũ Thần đã nói xong, cho nên Đinh Trường Sinh không có khả năng không phó ước, tuy rằng nội tâm 100 không muốn, nhưng là cùng những cái này quan nhị đại trấn hệ chơi cứng đối với chính mình một điểm ưu việt đều không có, đây là Đinh Trường Sinh những ngày qua ngộ ra một cái đạo lý. Tuy rằng hắn có ranh giới cuối cùng của mình, không biết làm những người này chó săn, nhưng là nói trở về, mình cũng không muốn làm những người này kẻ địch, như vậy lời nói, chính mình này con đường làm quan xem như đi đến đầu. Vận khí tốt không có khả năng cả đời theo lấy chính mình đi. Kỳ thật mình tới nơi này đến huấn luyện không phải là loại này quan hệ phát huy tác dụng ư, chính mình tại Hồ Châu ngại cái gì nhân mắt, dùng chính mình gót chân đều có thể hy vọng được đến, nếu như chỉ cần là một cái tưởng hải dương, sợ là không có như vậy lá gan cùng năng lực, La Đông Thu ra mặt liền khó mà nói. La Đông Thu đem hắn điều tra Hồ Châu, ý muốn cái gì là đâu này. Chỉ sợ vẫn là cùng Tưởng Hải Dương mấy tông sinh ý có liên quan, một là xưởng may mảnh đất kia, mặt khác một là Hồ Châu xe lửa chạm xung quanh cải tạo, những cái này sinh ý chừng nếu như làm thành, đủ để khiến cho Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu người nhà mấy bối tử không lo ăn uống, cho nên thừa dịp La Đông Thu lão gia tử tại vị trí phía trên, này chút mặt mũi phỏng chừng Hồ Châu lãnh đạo vẫn là cấp, đây là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương đánh chủ ý. Vì chuyện này đau đầu không chỉ là Đinh Trường Sinh. Còn có Thạch Ái Quốc, lúc này đây Tiêu Đai Đỏ trở về tin tức không thể không làm Thạch Ái Quốc coi trọng, khối này xưởng may cánh đồng, cư nhiên đem La Thư Ký Công Tử Hút đưa tới, tin tức này làm Thạch Ái Quốc khiếp sợ không hiểu. Lão Thạch, người chính là không vì nhà chúng ta nghĩ, cũng muốn cho ngươi tiền đồ của mình nghĩ đi, La Minh Giang đã đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, La Đông Thu phía sau đến trong này đến cầm lấy mảnh đất này, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Không có La Thư Ký ngầm đồng ý. La Đông Thu dám làm như vậy. Đây là tối hôm qua Tiêu Hồng cấp Thạch Ái Quốc nói nguyên thoại. Thạch Ái Quốc hôm nay tiến văn phòng, liền mặt âm trầm, không nói một lời, ước chừng một giờ về sau, mới để cho Trương Cùng Trần đem bí thư trưởng Đào Thành Quân kêu. Tuy rằng Trương Cùng Trần đương cái này thư ký không nhiều thời gian dài, nhưng là Thạch Ái Quốc mọi cử động tại mắt của nàng bên trong, cho nên khi đem Đào Thành Quân kêu đến sau đó. Mượn vào nhà cấp Đào Thành Quân đưa nước trà thời điểm ngầm trộm nghe thấy vài cái mấu chốt câu chữ. Xưởng may mảnh đất kia, La Đông Thu, La Thư Ký, tuy rằng chính mình không hiểu việc này, nhưng là mình cũng không cần phải hiểu, chỉ cần chính mình đem những chữ này nói phiến ngữ nói cho hiểu được nhân là được rồi. Đây là Đinh Trường Sinh phân phó chính mình mấy ngày nay phải chú ý sự tình, nhất là phải chú ý quan sát thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc hướng đi. Thành Quân, ngươi như thế nào xem chuyện này? Thạch Ái Quốc đem tối hôm qua Tiêu Hồng nói cho chính mình sự tình lại cấp Đào Thành Quân nói một lần. Việc này nghe đến đổ là một chuyện tốt, nhưng là mấu chốt chính là ai có thể chứng minh chuyện này La Thư Ký biết hoặc là ngầm đồng ý, muốn là căn bản không phải là La Ý của Thư Ký, vạn nhất mảnh đất này nháo xảy ra chuyện gì đến, như vậy đến lúc đó chịu tiếng xấu thay cho người khác nhất định là chúng ta. Phải biết, mảnh đất kia sau lưng phiền toái không phải là có thể biết trước. Ta nghe nói gần nhất nào Đại Khuê đi một chuyến Bắc Kinh. Ân, chuyện gì, lại đi cáo trạng? Thạch Ái Quốc khẩn trương hỏi nói. Nga, này thật không có, nghe nói là đi nhìn hắn lão lãnh đạo, bất quá có tin tức truyền ra đến, nói là cái kia lão lãnh đạo sợ là không sống được bao lâu. Ta xem chuyện này vẫn là chậm một chút, bí thư ngươi đến tỉnh hướng La thư ký hội báo công tác thời điểm có thể tìm cái cơ hội sách nhất sách, nhìn nhìn La thư ký phản ứng. Ân, người cái ý nghĩ này không tệ, ta nhìn có thể đợi nhất đẳng, vừa đến nhìn nhìn mảnh đất này phiền toái có phải hay không có thể đi rơi. Mặt khác, mấu chốt vẫn là La thư ký nơi đó là cái có ý tứ gì. Thạch Ái Quốc trầm ngâm nói. Đương Trương cùng Trần đem mấy cái này đoàn ngữ phát cấp Đinh Trường Sinh về sau. Đinh Trường Sinh trở về bốn chữ, tiếp tục thu thập, nhưng là hắn tâm lý cũng đã dự cảm đến muốn xảy ra chuyện. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1101 chương. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh đi từng bước tốt lắm kỳ, thì phải là đem Trương cùng Trần thành công an cắm vào Thạch Ái Quốc bên người. Lẽ ra nam lãnh đạo là không thể trang bị nữ bí thư, nhưng là cho tới bây giờ, Thạch Ái Quốc không có đổi thư ký ý tứ. Có thể thấy được Thạch Ái Quốc đối với Trương cùng Trần cái này thư ký vẫn là tương đối hài lòng. Nàng được đến Đinh Trường Sinh cổ vũ, liền nghĩ càng nhiều vì chính mình âu yếm người thám thính đến càng nhiều tin tức, vì không bị phát hiện, ngay tại Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân tại trong phòng tiếp tục phía dưới lúc nói chuyện, nàng đem chính mình giày cao cổ cởi xuống dưới, mặc lấy tất chậm rãi đến gần rồi bên trong ngoại ở giữa phòng làm việc môn. Cứ như vậy, mãi cho đến Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nói chuyện kết thúc. Nàng đều luôn luôn tại nghe, tuy rằng môn cách âm tính tốt lắm, nhưng là đem lỗ tai dán tại môn phía trên, vẫn có thể đứt quãng nghe được bên trong nói chuyện. Tại Đào Thành Quân đi rồi, hắn đem những tin tức này lục tục phát cho Đinh Trường Sinh, đây càng thêm làm Đinh Trường Sinh đoán được nhận lấy phía dưới đến khả năng phát sinh sự tình. Thạch Ái Quốc là lãnh đạo của mình, hắn dường như nhiên mình cũng tốt, chỉ là như vậy đổi nhau trận doanh có khả năng hay không làm trọng hoa này nhất hệ có cái gì bắn ngược rất khó nói. Tuy rằng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa cùng La Minh Giang phía trước không có gì trở mặt tình huống, nhưng là Ấn Thiên Hoa nhưng là theo sát an như núi. La Minh Giang có khả năng hay không đổi đi Ấn Thiên Hoa vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bình thường tới nói, phía trên tại tổ chức bộ trưởng vấn đề phía trên vẫn là suy tính một chút La Minh Giang ý kiến. Làm sao vậy, mất hồn mất vía, vừa ý lớp chúng ta đi đâu nữ cảnh sát rồi, bằng không ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nhìn Đinh Trường Sinh một mực dầu dĩ không vui bộ dạng, bên cạnh Ngô Vũ Thần không khỏi cười nhạo nói. Hừ, hay là thôi đi, chứ ngươi ra còn miễn cưỡng thấy qua đi ở ngoài, kia có chút lớn mẹ đại thẩm liền không muốn giới thiệu cho ta rồi. Đi, lời này có thể không nên nói lung tung, kia một chút nữ nhân hiện tại cực kỳ có nữ nhân vị, các ngươi nam nhân không phải là đều yêu thích như vậy sao? Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đó là ngươi ca ca à, kéo ta vào làm gì? Ngươi, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ca ca ta như thế nào ngươi? Ngô Vũ Thần vung vẩy quả đấm nhỏ, nhìn như muốn đánh xuống, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, nàng không có khả năng, cho nên căn bản cũng không có chôn ý tứ. Đúng rồi, hỏi ngươi điểm chính sự, lão gia tử nhà ngươi lúc này có phải hay không muốn nhúc nhích à? Đinh Trường Sinh nhìn trái phải một cái không người, hỏi. Không biết, hắn sự tình ta chưa bao giờ hỏi. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đầy mặt cảnh giác nói. Thật, vậy hắn bao nhị nãi sự tình ngươi cũng không quản thì sao? Hỗn đản, Đinh Trường Sinh, không muốn cho rằng ta và ngươi quen thuộc liền có thể loạn hay nói giỡn, có tin ta hay không đem ngươi thiến. Lúc này đây Ngô Vũ giờ thìn thật nổi giận. Thật tốt, coi như ta lỡ lời, coi như ta nói lỡ. Đinh Trường Sinh gấp gáp bồi không phải là nói. Theo lấy Ngô Vũ Thần lên xe của nàng, đoạn đường này thượng Ngô Vũ Thần đều không có lại để ý đến hắn, Đinh Trường Sinh cũng chỉ đành ngậm miệng không nói, nếu không lời nói, đó là nói nhiều tất nói hớ. Về Ngô Minh An bao nhị nãi sự tình, truyền vô cùng quảng, bản cũ rất nhiều. Tin tưởng Ngô Vũ Thần như vậy căm tức, cũng là đã biết cái này đồn đại. Có nói là tỉnh Quảng Điện Cục một cái nữ trưởng phòng. Còn có nói là tỉnh đài truyền hình một cái MC, nhưng là Trọng Hoa nói cho Đinh Trường Sinh tin tức là nhà gái là tỉnh ca vũ đoàn đội trưởng Liễu Sinh Sinh, nói lên cái này nữ đội trưởng, Đinh Trường Sinh còn bồi tiếp Trọng Hoa cùng nàng cùng một chỗ ăn qua một bữa cơm, đó là một cái phong tư yểu điệu nữ nhân, lúc ấy hắn còn cho rằng Trọng Hoa cùng cái này nữ nhân có một chân, không nghĩ tới nhân gia bảng thượng càng có thực lực Ngô Minh An. Cái kia, thực xin lỗi a, ngươi nhìn, ngươi mạnh khỏe tâm mời ta ăn cơm, ta còn chọc giận ngươi sinh khí, thật sự là không nên, cho nên, bằng không bữa cơm này ta xin mời, quay đầu ngươi và Tề lão sư nói một tiếng, chúng ta đổi cái địa phương, như thế nào đây? Ta lười lý ngươi, nói cho ngươi Đinh Trường Sinh, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, như vậy nói ngươi nếu nói sau lần thứ hai, ta và ngươi trở mặt. Ngô Vũ Thần Hận vừa nói. Biết, biết, ta cam đoan không có lần nữa. Đinh Trường Sinh vội vàng xin lỗi. Được rồi, ngươi cũng không muốn giả ân cần rồi, hôm nay cũng không phải là ta mời ngươi, là Tề lão sư mời ngươi, đến lúc đó không muốn công phu sư tử ngoạm loạn điểm à. Ngô Vũ Thần dặn dò. Tề lão sư mời ta, đây là ý gì, ta cùng nàng lại không quen, nàng mời ta làm gì? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Tề lão sư kêu Tề Văn Tú, minh bạch tên này có ý tứ gì sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Tề Văn Tú, Tề Văn Tú, chẳng lẽ cùng chúng ta sở trưởng có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh đoán được hơi có chút, nhưng là không xác định. Nàng là chúng ta sở trưởng muội muội, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là cùng nàng khách khí một chút. Ta đối với người nào đều một mực thực khách khí. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Thôi đi, Tề lão sư vì sao mời ngươi ta không biết. Ta đoán cùng Tề sở trưởng có liên quan à. Ngươi không có nhìn ra sao. Tề sở trưởng vẫn là thực chiếu cố ngươi. Ngươi cái này người, vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ. Thật sự là không rõ nhiều người như vậy ánh mắt vì sao trành tại thân ngươi phía trên. Ai, năng lượng không nhỏ à. Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sâu kín thở dài. Ai, có đôi khi này chưa chắc là chuyện tốt ha. Đinh Trường Sinh hướng đến chỗ ngồi thượng hướng lên, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh mắt vừa mới đóng lại, đã cảm thấy chính mình túi quần điện thoại chấn động một cái. Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, lại là Tiếu Hàn phát đến tin nhắn. Đêm nay có thì giờ rảnh không? Ta muốn gặp ngươi. Có việc, Đinh Trường Sinh nhìn đang lái xe Ngô Vũ Thần trả lời. Nhớ ngươi, ngươi cái này không lương tâm. Chẳng lẽ đem ta đã quên sao? Không có, chính là tỉnh thành Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, vạn nhất ra chút chuyện thì phiền toái, vẫn là tại chờ một chút a, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, hắn đâu này? Đi, hồi bộ đội, lần này là đến thăm người thân. Nga, hãy chờ tin tức của ta. Đinh Trường Sinh phát cái cuối cùng khuôn mặt tươi cười, sau đó đem mấy tin tức này đều bôi bỏ. Tiếu Hàn tin tức làm Đinh Trường Sinh tâm lý kích động. Mặc dù biết như vậy rất nguy hiểm, nhưng là tại Hồ Châu tiệm cơm phòng một màn kia vẫn là lúc nào cũng thoáng hiện tại Đinh Trường Sinh não bộ bên trong, khi đó Tiếu Hàn ngồi ở trên mặt đất, nhạy bén cái lưỡi phía trên hạ tung bay, sâu cạn thích hợp kỹ xảo, làm Đinh Trường Sinh hiện tại nhớ tới đều có thể kích động nửa ngày. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1102 chương. Bởi vì có Ngô Vũ Thần cảnh cáo cùng nhắc nhở, cho nên Đinh Trường Sinh tại nhìn thấy Tề Văn Tú sau biểu hiện rất bề bộn. Thậm chí là câu thận, bởi vì hắn không nhận vì Tề Văn Tú có lý do gì lấy lòng chính mình giống như còn không có con năng lượng đó cùng mị lực. Tiểu Đinh, ngươi không nên khách khí, ăn nhiều một chút. Tề lão sư ta thật ăn no, cảm ơn. Đinh Trường Sinh chỉ có tự mình biết ăn no chưa ăn no, nhưng là vẫn là giả vờ ăn no bộ dạng. Tề lão sư, hắn cứ như vậy, với ai đều khách khí như vậy. Phải không? Ta ngược lại nghe nói ca ca ngươi đánh đến trong viện đến đây, còn đem nội bộ nhà khách môn cấp rỡ xuống rồi, không phải là cùng hắn đánh thời điểm sách sao? Tề Văn Tú tiếu tiếu nói. À, Tề lão sư, việc này ngươi cũng biết, Ngô Vũ Thần giật mình hỏi. Đinh Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt này hai nhân một chọi một đáp, đột nhiên hắn phát hiện chính mình có một loại vào cuộc cảm giác, nhưng là rốt cuộc không phải là, hắn lại nói không chính xác, chính là mình là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, nhất là giống Ngô Vũ Thần như vậy xà mỹ nữ, hắn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tiểu Đinh, có chuyện này hay không à? Tề Văn Tú liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Tề lão sư, vậy cũng là đùa giỡn, không thể làm thật, ta thế nào đánh thắng được ca ca của nàng a? Nhân ra đây chính là cao thủ. Đinh Trường Sinh sức mạnh không đủ nói. Nói bậy, ca ca ta bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi lại còn nói không đánh nhau hắn. Ngươi có biết hay không ta muốn là nói cho anh ta biết ca, hắn khẳng định cho rằng ngươi đang vũ nhục hắn, nói không chừng còn có khả năng tìm ngươi tính sổ sách. Đinh Trường Sinh hiện tại đã biết rõ rồi, đây là Tề Văn Tú cùng Ngô Vũ Thần này hai nữ nhân làm một cái cục, chờ chính mình đến nhập cục này đâu. Tiểu Đinh, kỳ thật, ta là có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Tề Văn Tú cuối cùng lộ ra nanh vuốt của mình. Tề lão sư, không biết ta có thể bang thượng ngươi cái gì bận rộn. Đinh Trường Sinh tuy rằng tâm lý khó chịu, nhưng là mới vừa ăn nhân gia cơm, hơn nữa nhân gia vẫn là sở cảnh sát Tề sở trưởng muội muội, này chút mặt mũi vẫn có. Ta là cảnh sát học viện lão sư đúng vậy, nhưng là giáo cũng không phải là cái gì lý luận tri thức, ta giáo chính là thể dục, cầm nã cách đấu cái gì, điểm ấy Vũ Thần không có cùng ngươi nói sao. Tề Văn Tú liền mắt nhìn Ngô Vũ Thần nói. Nga, cái kia, Tề lão sư, là như thế này, ngươi, tại Tiểu Đinh trong mắt vẫn luôn là một cái tao nhã, đoan trang tú lệ, mị lực vô hạn nữ nhân, ta muốn là nói ngươi là cả nước võ thuật quán quân lời nói, ta sợ đem hắn dọa, cũng sợ phá hủy ngươi tại hắn hình tượng trong lòng. Ngô Vũ Thần nghiêm trang nói, nhưng là lần này nghiêm trang nói tại Đinh Trường Sinh nghe đến, hoàn toàn là nói hưu nói vượt. Tề Văn Tú tuy rằng bộ dạng không phải là cái loại này rất nữ nhân vị nữ nhân, nhưng là nhân gia thực có khí chất đồ chơi này rất khó nói là tốt hay xấu, có chút không xinh đẹp nữ nhân, nhưng là bản thân phát tán ra khí chất làm người ta cảm thấy cái này nữ nhân khí chàng rất mạnh, rất lực hấp dẫn. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh trong mắt, Tề Văn Tú rõ ràng không phải là hắn đồ ăn, càng đàm không lên đối với nàng ngưỡng mộ linh tinh lời nói, nhưng là lời này là không thể nói ra đến. Chỉ toàn nói bừa, Tiểu Đinh, người không muốn để vào trong lòng, ta trừ bỏ tại cảnh sát học viện làm lão sư ở ngoài, còn mở một nhà võ quán, bình thường chính là giáo nhân luyện võ thuật, quy mô không phải rất lớn, nhưng là tại Giang Đô thị thanh danh coi như không tệ, bất quá gần nhất gặp được phiền toái, ta muốn mời ngươi giúp ta một chút. Tề Văn Tú nói, trên mặt viết đầy chân thành, điểm này liền Đinh Trường Sinh cũng có thể nhìn ra được đến, không cần phải nói, Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh. Thật hy vọng hắn có thể đáp ứng Tề Văn Tú. Tề lão sư, người không có khả năng là để ta đi làm giáo luyện à? Đinh Trường Sinh hỏi. Thật đúng là, người đi chỉ cho ta đạo một chút, ta chính mình khẳng định đều giao cho học viên, cho nên của ta vài thứ kia cơ bản đều bị đối thủ đã biết, bọn hắn châm trích tiến hành rồi huấn luyện, cho nên lần tranh tài này ta cảm giác nhóm thất bại, đoạn thời gian này ta thật sự là khó xử chết. Tề Văn Tú nói vô cùng là thành khẩn. Phải biết võ thuật một hàng, có rất ít người thừa nhận chính mình không được, dù như thế nào cũng là muốn đụng một cái. Trận đấu, cùng ai trận đấu? Ngô Vũ Thần thay thế Đinh Trường Sinh hỏi, nhìn đến trận đấu sự tình nàng là không biết. Giang Đô mới mở một nhà không thủ đạo hội quán, là một cái người Nhật Bản mở, có khả năng là đồng hành nguyên nhân, cũng có khả năng là muốn mau chóng mở ra cục diện, cho nên đi ra bên ngoài võ quán tới yêu cầu trận đấu. Còn chính thức hạ chiến thư, người nói ta rốt cuộc là nhận lấy còn chưa phải nhận lấy đâu này. Tề Văn Tú buồn rầu lắc lắc đầu nói. Vậy khẳng định muốn nhận, mẹ, này tốt tiểu Nhật bổn còn cho rằng đây là 30 năm đại đại Thượng Hải A, hoành hành ngang ngược. Đinh Trường Sinh vừa nghe nóng này. Ta cũng như vậy nghĩ, của ta vài cái đồ để tức giận bất quá, một mình đến không thủ đạo hội quán, vài hiệp xuống liền bị người ta đánh tới, ta mặt mũi này thật sự là bị mất hết. Nhưng là không có biện pháp, ăn ngay nói thật, chính là ta đi, cũng không thấy có thể đánh thắng đối phương quán chủ. Tề Văn Tú cau mày nói. Tề lão sư, ngươi là nữ nhân, cùng đối phương đánh đối với ngươi không công bằng. Đinh Trường Sinh bật thốt lên. Tề Văn Tú thở dài nói đối phương cũng là nữ nhân, Nhật Bản năm kia cả nước không thủ đạo quán quân, tại Nhật Bản bị gọi là không thủ đạo thiên tài thiếu nữ, nay tuổi chưa qua 25 đầy tuổi. Nữ nhân. Đinh Trường Sinh rất là nghi hoặc, tại Trung Quốc, thật đúng là rất ít biết có ngoại quốc nữ nhân dám đến võ thuật lão tổ tông trong nhà đến mở võ quán, còn đường đường chính chính khiêu chiến người Trung Quốc, lá gan nhưng là đủ mập. Đúng vậy, nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân cũng không bình thường, biết chúng ta Giang Đô thị khai phát khu có một cái lớn nhất ngày tư xí nghiệp Tùng Hạ Nặng Công sao? Biết a, tạo hoạt quật cơ. Tùng Hạ Nặng Công Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc Diệu Tỉnh Ngũ Lang là phụ thân của nàng, nàng kêu Diệu Tỉnh Huệ Tử. Tề Văn Tú nói. Nga, kia nói như vậy đến hạ độc thủ cũng không được rồi hả? Muốn đánh chúng ta liền quang minh chánh đại đánh, hạ cái gì độc thủ a? Ngươi người này, thật sự là, gọi ngươi tới là muốn ngươi nghĩ cái biện pháp tốt, không phải là cho ngươi hồ a. Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cái này không phải là tại nghĩ ư, nhìn đến cái này nữ nhân thật đúng là không đơn giản a. Đúng rồi, cái này không thủ đạo hội quán tại nơi nào, ta tìm cơ hội đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh hỏi, có phải hay không đi nhìn nhìn này cái gì huệ tử bộ dạng có xinh đẹp hay không? Ngô Vũ Thần một lời vạch trần Đinh Trường Sinh ý đồ. Quyển thứ hai gạch dưới thứ 1103 chương. Ai, ta tại ngươi trong mắt liền là hạng người sao như vậy? Ta đi nhìn nhìn là muốn làm được biết người biết ta, hiểu hay không à? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, nhưng là nói thật, hắn vẫn thực sự là muốn nhìn một chút cái này nữ vóc người cái dạng gì, lại dám khiêu chiến Tề Văn Tú, lẽ ra nàng phải biết Tề Văn Tú chi tiết, giống như là Tề Văn Tú biết thân phận của nàng giống nhau. Không hài lòng hơn nửa câu, cho nên Đinh Trường Sinh ăn vài miếng cơm liền kiếm cớ ly khai, xuất môn gọi xe thẳng đến Tề Văn Tú đã nói cái kia không thủ đạo hội quán. Ngươi làm sao? Ta như thế nào nhìn ngươi khắp nơi cùng cái này Đinh Trường Sinh không qua được a, các ngươi có cửu oán à? Nào có, đối mặt Tề Văn Tú dò hỏi, Ngô Vũ Thần cũng cảm thấy chính mình quá phận, từ Đinh Trường Sinh đến Giang Đô đến huấn luyện, chính mình nhưng là không ít cho hắn đào hầm, nhưng là tốt xấu đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng là nếu đôi lại người khác lời nói, phỏng chừng liền muốn trở mặt, cho nên Ngô Vũ Thần cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào nghĩ, dù sao chỉ cần khi dễ hắn. Chính mình liền thật thoải mái. Không có sao, ai, Vũ Thần, người có phải hay không yêu thích hắn à? Tề Văn Tú dò hỏi. Ai nha, Tề lão sư, người không cần loạn điểm uyên ương phổ được không, là hắn. Một cái tiểu tử nghèo mà thôi, muốn cái gì không có gì, ta đi theo hắn có cái gì tốt, nếu là hắn muốn cùng ta cũng không muốn. Ngô Vũ Thần trên miệng một điểm tình cũng chưa lưu, đem Đinh Trường Sinh nói hoàn toàn không có chỗ. Không phải đâu, ta như thế nào nhìn trong này có việc à? Tề Văn Tú chiêu nói. Tề lão sư, ngươi nếu còn như vậy lời nói, ta nhưng là phải đi, không cùng ngươi ăn cơm. Ngô Vũ Thần uy hiếp nói. Thật tốt tốt, không nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, trên cái thế giới này hảo nam nhân nhưng là không nhiều lắm, ta nhìn tiểu đinh nhân cũng không tệ lắm, ngươi không nên bỏ qua cơ hội Nga, nếu ngươi chính mình ngượng ngùng mở miệng lời nói, ta có thể đại lao. Tề lão sư, ngươi tự mình ăn đi, ta đi. Ngô Vũ Thần làm bộ muốn đứng dậy, nhưng là bị Tề Văn Tú cấp kéo lại. Tề Văn Tú nhìn đến Ngô Vũ Thần bộ dạng này, trong lòng cũng liền minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đừng nhìn nha đầu kia trên miệng chết cưỡng, nhưng là tâm lý nhất định là động tâm, nếu không có việc gì lời nói, căn bản không có phản ứng này, cái gọi là việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, chỉ có quan hệ đến chính mình sự tình. Ngô Vũ Thần mới có thể như vậy để bụng, thẹn thùng. Căn cứ Tề Văn Tú cấp địa chỉ, Đinh Trường Sinh cuối cùng tại một cái ngõ nhỏ tìm đến đó cái gọi là không thủ đạo hội quán. Hơn nữa cái này ngõ nhỏ giống như là người Nhật Bản tô giới tự đắc, chẳng những có cái này không thủ đạo hội quán, cư nhiên còn có một gia Nhật Bản xử lý nhà ăn. Đinh Trường Sinh chưa từng ăn qua Nhật Bản xử lý, nhìn trước cửa đứng lấy hai cái mặc lấy Nhật Bản kimono nữ hài đang nhiệt tình tiếp đón tới lui lui khách nhân. Khoan hãy nói, đến nơi này ăn cơm người thật đúng là không ít, Đinh Trường Sinh đứng ở không xa nhìn một hồi, chính nghĩ tới đi cũng nếm thử Nhật Bản xử lý thời điểm, cửa hai cái nữ hài cư nhiên dùng Hán ngữ tại nói chuyện, cảm tình hai cái này cửa hàng ăn kiểu Nhật đón khách nguội không phải là người Nhật Bản. Nhìn đến đây là một ngày nghỉ dương quỷ tử mở xử lý điếm, cho nên Đinh Trường Sinh cũng mất đi vào thưởng thức một chút xử lý ý nghĩ, xoay người đi bên trong cực thật không thủ đạo hội quán, nhưng là đại môn đóng chặt. Dựa theo Đinh Trường Sinh ý tưởng, phải là cùng điện ảnh Trần Thật Đá người Nhật Bản mở võ quán giống nhau, sau khi đi vào đánh một lần, sau đó mặc lên giày xoay người tránh ra, một bộ thực treo bộ dạng. Đinh Trường Sinh ở trước cửa đứng chạm, cũng không gõ cửa, chậm rãi xoay người lúc sắp đi, đại môn cư nhiên két. Một tiếng mở ra, bên trong một cái người Nhật Bản nhìn đến Đinh Trường Sinh sau đó, hơi cong một chút chính mình eo, dùng Hán ngữ hỏi tiên sinh. Ngài là đến cực thật không thủ đạo hội quán bái phỏng sao? Ân, ta chỉ là nhìn, tò mò mà thôi. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Chúng ta nơi này cũng đang tại tuyển nhận đệ tử, ngài có thể tiến đến nhìn, ta nhìn ngài là một cái thực thích hợp liên hệ không thủ đạo người, nếu như gia nhập vào chúng ta cực thật không thủ đạo hội quán, tin tưởng không dùng được vài năm, ngươi liền có khả năng trở thành giang hồ cao thủ nhất lưu. Cái này người Nhật Bản nghiêm trang nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhìn đến nơi nào đều có nhân lắc lư a, cái đó và Trung Quốc Ngô võ thuật bí tịch người không sai biệt lắm. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, là cái rất tốt luyện võ tài liệu, ta nơi này có Như Lai thần trường. Phải không, ta đây có thể đi vào thăm một chút sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên có thể, ta gọi Dụ Tỉnh Tam Dương, thỉnh. Cái này người Nhật Bản đem đại môn mở ra, lui đến môn một bên, bán cung eo thỉnh Đinh Trường Sinh đi vào. Đinh Trường Sinh vui vẻ đi tới, nhưng là vào cửa sau nhìn đến bao gồm sân đều là dùng mộc sàn lót đường, mà cái này Dụ Tỉnh Tam Dương cũng là mặc lấy màu trắng tất, Đinh Trường Sinh cũng không tiện mặc lấy giày tại sạch sẽ như vậy sàn phía trên thải, cho nên cũng đem giày cởi ở tại cửa. Tiên sinh, ngài gọi như thế nào? Nga, ta họ Đinh. Dụ Tỉnh tiên sinh đến Trung Quốc đã bao lâu, Hán ngữ nói tốt như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, đây cũng là đang bẫy nói. Nga, ta từ nhỏ chính là tại Trung Quốc lớn lên, nhà của ta mọi người là Nhật Bản thương nhân, bọn hắn thập niên 80 liền đến Trung Quốc đầu tư xây hàng rồi, khi đó ta liền đi đến Trung Quốc, tuy rằng hàng năm đều có khả năng hồi Nhật Bản, nhưng là đại bộ phận thời gian vẫn là tại Trung Quốc vượt qua. Dụ Tỉnh Tam Dương ngược lại đem chính mình giới thiệu vô cùng kể lại. Kỳ thật một chiêu này thực ác độc, bởi vì kế tiếp nhân gia cũng phải hỏi tình huống của ngươi, đây là vì sao nói đối mặt một cái thẳng thắn thành khẩn người, ngươi rất khó cự tuyệt đối phương yêu cầu. Đinh tiên sinh, bên này thỉnh, bên này liền là huấn luyện của chúng ta chàng, rất lớn, có thể đồng thời cất chứa rất nhiều người luyện võ. Ân, chỗ này ngược lại không tệ, nhưng là chỗ này giống như là một khu dân cư a, nếu rất nhiều người luyện võ lời nói, có khả năng hay không nhiễu dân à? Đinh Trường Sinh nói, Nga, là như thế này, nơi này mặc dù là khu dân cư, nhưng là đã không có bao nhiêu cư dân cư ngụ, nơi này đã bị mua xuống, đem đến nơi này còn muốn mở rộng, cho nên phía sau Đinh tiên sinh nếu gia nhập vào chúng ta hội quán, đó là có rất nhiều ưu đãi. Dụ Tỉnh Tam Dương tiếp tục khoe ra nói, nơi này tuy rằng không phải là trong thành, nhưng là điều mua đến đại giới cũng là không nhỏ a. Cái này ta không phải là rất rõ ràng. Ta chỉ là kinh doanh hội quán, cái khác việc đều là chúng ta quán trưởng tại thao tác, như thế nào, chúng ta nơi này điều kiện không sai a, Đinh tiên sinh có hứng thú hay không? Dụ Tỉnh Tam Dương tiếp tục khuyên nhủ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1104 chương. Nơi này thật là không tệ, nhưng là ta còn nghĩ suy nghĩ thêm một chút, dù sao không thủ đạo đối với ta đến nói vẫn là một cái mới mẻ sự vật, cần phải chậm rãi hiểu rõ, bất quá. Tại sao không có nhìn thấy những học viên khác cùng các ngươi hội trưởng đâu này? Đây mới là Đinh Trường Sinh này đến mục đích. Nga, chúng ta nơi này hội viên đều là nghiệp sư, bọn hắn đều có công tác, bình thường đều là buổi tối quá để luyện tập, cho nên hội trưởng ban ngày cũng không ở nơi này giáo sư không thủ đạo. Nếu như ngài nếu thật quyết định muốn đến nơi này luyện tập không thủ đạo, ta có thể vì ngài dẫn tiến hội trưởng. Dụ Tỉnh Tam Dương rất là ân cần nói. Vậy được rồi. Nếu như ngày nào đó các ngươi hội trưởng tại thời điểm ta nhìn, đến lúc đó rồi quyết định có phải hay không gia nhập các ngươi a, cảm ơn. Đinh Trường Sinh khẽ vuốt cằm, nhiên sau đó chuyển người phải rời đi. Phía sau ngoài cửa đi vào một cái nữ nhân, tuy rằng còn cách một đoạn, nhưng là Đinh Trường Sinh đã cảm giác được cái này nữ nhân không bình thường, nhìn qua mãn như hoa đào, hơn nữa rất lực tương tác, nhưng là trong xương cốt lộ ra một cỗ lạnh lùng, có một loại tránh người từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Nga, Đinh tiên sinh, vận khí của ngài thật là tốt, chúng ta Dụ Tỉnh hội trưởng trở về. Dụ Tỉnh Tam Dương cao hứng bỏ lại Đinh Trường Sinh, hướng về cái kia nữ nhân nghênh đón. Huệ tử tiểu thư, ngài trở về. Dụ Tỉnh Tam Dương bái một cái, ân cần hỏi. Tam Dương, hắn là người nào? Dụ Tỉnh Huệ tử nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn là một cái mộ danh đến nhìn ta một chút nhóm cực thật không thủ đạo hội quán người Trung Quốc. Ta đang cố gắng khuyên bảo hắn gia nhập chúng ta đây. Ân, như thế nào đây? Dụ Tỉnh Huệ từ một bên hỏi, một bên chiều Đinh Trường Sinh đi tới. Đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh đồng chí đối với Nhật ngữ không biết gì cả, mà theo Dụ Tỉnh Tam Dương hướng về Dụ Tỉnh Huệ từ nói chuyện, đều là dùng Nhật ngữ, nhìn đến đối phương cũng là tại phòng bị Đinh Trường Sinh. Còn không có thành công, hắn nói muốn cùng ngươi nói chuyện mới quyết định. Dụ Tỉnh Tam Dương nói cuối cùng. Đợi cho Dụ Tỉnh Huệ từ hai người đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt thời điểm, Dụ Tỉnh Tam Dương dùng Hán ngữ đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh tiên sinh, đây chính là chúng ta hội trưởng, Huệ tử tiểu thư. Đinh Trường Sinh cũng không biết nên xưng hô như thế nào nàng, cho nên chính là gật gật đầu, tỏ vẻ vấn an ý tứ. Nghe nói Đinh tiên sinh đối với không thủ đạo cảm thấy hứng thú. Diệu Tình Huệ từ Hán ngữ lưu loát hỏi. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới cái này Diệu Tình Huệ từ Hán ngữ nói tốt như vậy, còn cho rằng nàng không hiểu Hán ngữ. Như vậy vừa rồi bọn hắn dùng Nhật ngữ nói chuyện gì, chính mình nhưng là một điểm cũng không biết, không có khả năng là có âm mưu gì à, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi nheo lại ánh mắt. Người đã biết Hán ngữ, tại khách nhân trước mặt dùng khách nhân nghe không hiểu ngôn ngữ trao đổi, đây là đối với khách nhân tôn trọng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệu Tình Huệ từ lúc mới đầu cũng cho rằng Đinh Trường Sinh chính là một cái muốn học không thủ đạo bình thường người Trung Quốc, nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa ra khỏi miệng, nàng cũng cảm giác được cái này người Trung Quốc khẳng định không phải là đến học không thủ đạo, nhất định là có mục đích khác. Đinh tiên sinh cũng không phải là đến học không thủ đạo a. Diệu Tình Huệ từ liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, xoay người rời đi rồi, hướng về đại sảnh một góc phòng trà đi đến. Nghe nói Nhật Bản không thủ đạo quán quân tại nơi này mở một nhà hội quán, ta cảm giác đạo rất tò mò, cho nên nhìn, nhưng là ta nhìn thấy chính là trống trơn nhà, không có một người. Nhìn nơi này sinh ý cũng không khá lắm a. Đinh Trường Sinh nếu muốn cùng Diệu Tình Huệ từ nói chuyện, cho nên liền không thể bỏ qua cái này cơ hội. Xin mời, Diệu Tình Huệ từ duỗi tay đem Đinh Trường Sinh làm vào phòng trà. Không thể không nói Diệu Tình Huệ từ tại người Nhật Bản bên trong xem như vóc dáng tương đối cao, không sai biệt lắm phải có 1m6 rồi. Người Nhật Bản bên trong, cấp Đinh Trường Sinh ấn tượng tốt nhất chính là bóng bàn vận động viên Phúc Nguyên Yêu, nhưng là thật hiển nhiên. Trước mắt cái này nữ nhân không giống Phúc Nguyên Yêu như vậy có hỉ cảm giác, mà là khắp nơi cấp nhân một loại âm lệ cảm giác, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được rất không thoải mái. Đinh Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên thảm nền tatami, mà Diệu Tình Huệ Tử là ngồi xổm tại Đinh Trường Sinh đối diện. Bãi làm xong chén trà những vật này món, ngồi chờ nước sạch đốt lên. Đinh tiên sinh là làm sao tìm được nơi này đến? Tại một người bạn chỗ đó nghe nói, tò mò. Cho nên nhìn, tại Trung Quốc, Taekwondo hội quán không ít, nhưng là không thủ đạo hội quán cũng không phải nhiều. Đó là đương nhiên, các ngươi say mê ở các ngươi chính mình võ thuật, không thủ đạo các ngươi là nhìn không thuận mắt, nhưng là sự thật chứng minh, võ thuật đã sự suy thoái, giống có thực chiến kỹ xảo không thủ đạo, Taekwondo ngược lại tương lai võ thuật phương hướng phát triển, rất phức tạp ngược lại là vô dụng, dù cho nhìn võ thuật cũng là biểu diễn, mà tại trong thực chiến không cần kia một chút. Diệu Tình Huệ Tử nói, tuy rằng Đinh Trường Sinh cảm thấy rất tức giận, nhưng là không phải không thừa nhận, đối phương nói có đạo lý. Nhưng là quá thực dụng cũng không tốt, lệ khí quá nặng, Taekwondo là Olympic hạng mục, nhưng là không thủ đạo cũng không phải là, Huệ Tử tiểu thư nghĩ tới vấn đề này sao? Võ thuật không phải là cũng không phải là sao? Trung Quốc võ thuật không phải là cũng không phải là sao? Cái đó và không thủ đạo có cái gì khác biệt sao? Nói cũng phải, võ thuật quá phức tạp, nhưng là không thủ đạo lại quá đơn giản, cho nên, đây là hai thái cực, nhìn đến chúng ta rất khó nói tới cùng đi. Đinh Trường Sinh muốn đứng lên lúc rời đi. Diệu Tình Huệ Tử đột nhiên nói ta không đoán sai lời nói, ngài là Tề Văn Tú bằng hữu A, có phải hay không nàng cáo ngươi nơi này. Nếu nhân gia đều nhìn thấu lai lịch của mình, như vậy chính mình chỉ có tiếp tục ngồi xuống, hơn nữa vừa vặn nói chuyện này. Không nghĩ tới Huệ Tử tiểu thư cực kỳ thông minh, nhìn ra lai lịch của ta rồi, đúng vậy, Tề Văn Tú là sư phụ của ta võ thuật cũng là cùng nàng học, cho nên nàng nếu thu được khiêu chiến thư, làm đệ tử, ta cũng nên nhìn một chút rốt cuộc là người nào đang khiêu chiến sư phó của ta. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Đinh tiên sinh là Tề Văn Tú đồ đệ, này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Diệu Tình Huệ Tử chào phúng nói, nhìn đến đối với Tề Văn Tú. Cái này Diệu Tình Huệ Tử cũng là bỏ công sức ra khá nhiều điều tra. Người không biết rất bình thường, ta vẫn luôn là ở ngoại địa công tác, chính là gần nhất mới đến Giang Đô, Huệ Tử tiểu thư, có câu không biết có nên nói hay không. Đinh tiên sinh mời nói, Diệu Tình Huệ Tử khẽ vuốt cằm nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1105 chương. Ta biết, người có phụ thân là Tùng Hạ Nặng Công Đại Trung Hoa Khu Tổng Giám Đốc. Mà ngươi bản nhân cũng là tại Tùng Hạ Nặng Công công tác, ta nói không sai chứ. Như vậy như thế nào đây? Diệu Tình Huệ Tử nhíu một cái lông mày hỏi. Kỳ thật ta minh bạch ý tứ của ngươi, này tại Trung Quốc đều là rất già bộ sự tình, vừa mới xuất đạo võ thuật gia đô là tới cửa khiêu chiến kia một chút danh tiếng đồn xa võ thuật đại sư, đánh bại không mất mặt, một khi thắng, như vậy này người trẻ tuổi võ thuật gia cho dù là tại giang hồ phía trên nổi danh lập vạn, đúng không đối với? Ta nghĩ Huệ Tử tiểu thư đánh cũng là cái chủ ý này a. Tinh võ thể dục tại giang đô coi như là có chút danh khí rồi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là làm gì, hiện tại trong quốc là cái gì xã hội, ngươi có phụ thân là Tùng Hạ Nặng Công tổng giám đốc, ta nghĩ ngươi làm như vậy cũng chưa từng kinh đồng ý của hắn a. Đây là ta chính mình sự tình, cùng hắn không có đóng. Diệu Tình Huệ Tử nghe vậy biến sắc nói. Có lẽ là a, nhưng là một khi xảy ra chuyện gì, không phải là ngươi và phụ thân ngươi có thể thừa nhận được, theo ta được biết. Tùng Hạ Nặng Công cùng Trung Nam Tỉnh chính giới quan hệ cũng không tệ, nhưng là nếu như ngươi gióng trống khua chim cùng tinh võ thể dục đánh một trận lời nói, vô luận thắng thua, đối với ngươi đều không có ưu việt. Vì sao? Diệu Tình Huệ Tử nghe vậy, trừng lên mắt đẹp hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, này thật đúng là một cái chính trị ngu ngốc, bằng không chính là cùng nàng lão tử hợp nhau hỏa đến chủ mưu muốn làm chuyện này. Nếu ngươi đánh bại, Trung Quốc truyền thông đại sự tuyên dương chuyện này. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là Nhật Bản cả nước không thủ đạo quán quân, nhưng là tại Trung Quốc bị đánh bại, ngươi nên như thế nào hướng quốc nội giải thích? Ta là không bị thua, không thủ đạo không bị thua cấp Trung Quốc võ thuật, cái này ta vẫn rất có tin tưởng. Diệu Tình Huệ từ mặt lạnh nói. Đinh Trường Sinh giơ lên một bàn tay, ý bảo nàng không muốn nói chuyện, nghe chính mình nói hết lời. Tốt, nếu ngươi thắng. Ngươi tại Trung Quốc đồng dạng ngây ngô không đi xuống, ngươi cho rằng tại Trung Quốc chiến thắng Tề Văn Tú liền vạn sự đại cát. Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, tên là cao thủ tại dân gian, vì cấp người Trung Quốc tìm về mặt mũi, bọn hắn khẳng định sẽ không ngừng tới tìm ngươi tỉ thí, minh thầm, ngươi xác định có thể đánh thắng sở hữu Trung Quốc võ thuật gia. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm hỏi. Điểm này Diệu Tình Huệ Tử ngược lại thật không có nghĩ tới, cho nên nghe vậy liền trầm mặc. Còn có một chút. Hoặc là giả như ngươi thắng, thân phận của ngươi rất nhanh liền sẽ bị truyền tin, như vậy đến lúc đó phẫn nộ nhóm người khẳng định sẽ đem Tùng Hạ Nặng Công coi như bia ngắm, đến lúc đó ngươi có thể gánh vác Tùng Hạ Nặng Công tổn thất sao. Nói không chừng còn có khả năng một cây đuốc đem ngươi này cấp đốt. Đinh Trường Sinh nhìn cái này hội quán nói. Nhưng là ngươi các ngươi tuyên dương các ngươi là pháp trị xã hội, làm sao có khả năng như vậy chứ? Diệu Tình Huệ Tử nghe vậy biến sắc nói. Đúng vậy. Chúng ta là pháp trị xã hội, nhưng là Huệ Tử tiểu thư tại Trung Quốc thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe nói một cái thành ngữ sao? Cái gì thành ngữ? Pháp không trách chúng, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói. Người đây là tại tốt với ta sao? Diệu Tình Huệ Tử nghe vậy cười, khoan hãy nói, Diệu Tình Huệ Tử cười bộ dạng so với vừa rồi tốt thấy nhiều rồi, cũng có không ít nữ nhân vị. Xem như thế đi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Tuy rằng các ngươi không thừa nhận, nhưng là các ngươi thật là xâm lược quá Trung Quốc, cho nên đối với các ngươi, người Trung Quốc theo bên trong xương cốt là không có bao nhiêu hảo cảm, nếu đến Trung Quốc đến làm hán kiếm tiền, như vậy thì là cầu tài rồi, cho nên còn chưa phải muốn làm kia một chút kích thích người Trung Quốc thần kinh tiểu động tác, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người Trung Quốc bảo vệ cho hắn nhóm tôn nghiêm quyết tâm. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng, ta minh bạch đinh ý của tiên sinh rồi, thay ta chuyển cáo Tề Văn Tú. Ta thu hồi đối với khiêu chiến của nàng thư, nhưng là, nếu Đinh Tiên Sinh là Tề Văn Tú đệ tử, ta muốn cùng Đinh Tiên Sinh ý tứ một chút, có thể chứ? Diệu Tình Huệ Tử nói. Tốt, nhưng có phải hay không tại nơi này, chờ ta có thời gian thời điểm, ta liên hệ ngươi, chúng ta tìm người nhàn rỗi miễn tiến địa phương thật tốt luận bàn một phen, như thế nào? Vì sao không ở chỗ này đây, Trung Quốc không phải là có câu ngạn ngữ tên là lựa chọn không bằng bạo lực sao? Hôm nay không được, ta buổi chiều còn có việc, không giống ngươi như vậy thanh nhàn rỗi. Hơn nữa, ngươi nơi này khắp nơi camera, ta không thích tại người khác giám thị phía dưới làm sự tình, càng huống hồ có một số việc còn chưa phải công việc quan trọng mở tốt. Đinh Trường Sinh cười bị ổi cười, nhưng là lời này bị Diệu Tình Huệ Tử lý giải vì Đinh Trường Sinh là sợ bị đánh bại băng ghi hình chảy ra đi. Vậy được rồi, Đinh Tiên Sinh có thể lưu lại một cái phương thức liên lạc sao? Diệu Tình Huệ Tử hỏi. Đương nhiên, Đinh Trường Sinh nhìn cùng tại bên cạnh chính mình thân thể đưa hắn Diệu Tình Huệ Tử, thật hiển nhiên, Diệu Tình Huệ Tử nếu mặc lên kimono vẫn là tương đối khá nhìn, nhưng là hiện tại nha, cùng một người Trung Quốc nữ nhân không có gì khác biệt, một thân Âu phục sáo trang làm Đinh Trường Sinh không cảm giác Nhật Bản mị lực của nữ nhân, chính là không biết khi nào mới có thể nhìn thấy người mặc kimono Diệu Tình Huệ Tử. Tuy rằng chính mình đối với không thủ đạo không phải dài, nhưng là hắn có tin tưởng đem Diệu Tình Huệ Tử đánh ngã, chính là trở về phải chuyên cần luyện tập một chút công phu của mình rồi, bằng không lời nói, đến lúc đó quang nhưng là người Trung Quốc khuôn mặt. Nhìn Đinh Trường Sinh biến mất tại ngõ nhỏ phần cuối, Diệu Tình Huệ Tử xoay người vào hội quán đại môn, Diệu Tình Tam Dương nhìn thấu Diệu Tình Huệ Tử sắc mặt không tốt, gấp gáp đóng lại đại môn. Tam Dương, lập tức điều tra cái này người đâu, ta muốn kể lại tư liệu, càng ngày càng tốt. Hội trưởng, cái này nhân rất trọng yếu sao? Diệu Tình Tam Dương hỏi. Ân, nhân ra đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, chúng ta đối với nhưng hắn là một mực không biết, đơn chỉ cần điểm này, chúng ta liền rơi xuống hạ tầng rồi, còn có, chuẩn bị phát cấp truyền thông luận võ sự tình hủy bỏ a. Hủy bỏ, hội trưởng, đây chính là đả kích người Trung Quốc biện pháp tốt, đây cũng là vì cấp quốc nội một cái bàn giao a. Nhưng là ngươi chớ quên, chúng ta là tại Trung Quốc, dẫn lửa thiêu thân sự tình chúng ta không thể làm, chúng ta muốn lâu dài một chút, nhất thời hành động theo cảm tình là không có kết quả tốt, còn có khả năng trước tiên bại lộ con mắt của chúng ta. Diệu Tình Huệ Tử nói cuối cùng. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi làm. Diệu Tình Tam Dương không tranh cãi nữa miệng, xoay người rời đi. Diệu Tình Huệ Tử cũng là xuyên qua trong sân thủy tinh, ngước nhìn bầu trời, Đinh Trường Sinh lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhìn đến tuy rằng chính mình tại Trung Quốc tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng là còn chưa phải hiểu rõ người Trung Quốc tư duy thói quen đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1106 chương. Xong tiết học sau đó, Đinh Trường Sinh ở trường học văn phòng bên trong tìm được Tề Văn Tú, hướng nàng truyền đạt Diệu Tình Huệ Tử ý tứ, thì phải là võ thuật trận đấu hủy bỏ. Ngươi và Diệu Tình Huệ Tử đã gặp mặt, Tề Văn Tú kinh ngạc hỏi. Ân, đã gặp mặt. Theo tiệm cơm sau khi đi ra, ta nghĩ chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, nếu như nàng cho rằng ngươi nhóm không dám trận đấu, vì ép các ngươi trận đấu, thực có thể phát động một loạt tuyên truyền thế công, cho đến lúc này, song phương đem đều là đâm lao phải theo lao rồi, cho nên vẫn là nhanh chóng làm việc này cho thỏa đáng. Ân, Tiểu Đinh, cảm ơn ngươi, nàng kia cùng ngươi tỷ võ. Này thật không có, nàng có yêu cầu này, nhưng là ta không có đáp ứng. Ta nghĩ chuyện này hãy tìm cái thời gian sẽ cùng nàng nói chuyện thì tốt hơn, nhưng là thời gian không có ước định, này ngài liền không cần phải xen vào, bây giờ là chuyện của ta. Tiểu Đinh, thật sự là ngượng ngùng, còn muốn làm phiền ngươi, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được nàng sao? Ta nhưng là biết, cái này nữ nhân chẳng những là không thủ đạo quán quân, hơn nữa nhu đạo cũng là được, ngươi ngày sau cùng nàng tỉ thí khi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tề Văn Tú nói. Ta đây biết, Tề lão sư, nếu không có chuyện gì khác lời nói, ta đi về trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Khoan hãy đi, ta còn có việc muốn hỏi ngươi, ngồi đi. Tề Văn Tú chỉ chính mình bàn làm việc cái ghế đối diện nói. Đinh Trường Sinh theo lời ngồi ở Tề Văn Tú đối diện, không biết người lão sư này còn có chuyện gì tìm chính mình. Tiểu Đinh, ngươi còn không có bạn gái à? Tề Văn Tú cân nhắc một chút hỏi. Tề lão sư. Ngài đây là... Nga, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, rốt cuộc có hay không? Còn không có đâu, Đinh Trường Sinh muội lương tâm nói, hắn chính mình có mấy cái nữ nhân chính mình tâm lý không rõ a, còn tới chỗ giả mạo ngây thơ thiếu niên lừa người ra cảm tình. Nga, kia, tâm lý có hay không mục tiêu? Tề Văn Tú tâm lý vui vẻ, nhìn đến Ngô Vũ Thần vẫn có cơ hội. Cái này, còn không có a, Tề lão sư. Ngươi không có khả năng là muốn giới thiệu cho ta bạn gái a, cái này, ta cảm thấy vẫn là muốn dựa vào duyên phận, giới thiệu nha, ta từ trước đến nay cho rằng không quá kháo phổ. Đinh Trường Sinh uyển chuyển nói. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi không thích giới thiệu, tôn trọng tự do, nhưng là ta cho ngươi biết, có đôi khi chỉ dựa vào đợi là đợi không đến, hơn nữa ngươi một người cuộc sống không gian vẫn là rất nhỏ, nhưng là nếu như bằng hữu của ngươi thân thích đều giúp ngươi giới thiệu một chút. Cái này có thể chọn trạch không gian liền rất lớn thôi. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tề Văn Tú hưng chí bừng bừng, cũng không tiện bác thể diện của nàng, cho nên chỉ có thể là xèo xèo ô ô, không nói ra đi đến để như thế nào, rất rõ ràng đây là không muốn ý tứ, nhưng là Tề Văn Tú cũng không biết là tứ chi phát triển đầu óc ngu si vẫn là như thế nào, dù sao không nhìn ra đến Đinh Trường Sinh ý tứ. Tiểu Đinh, người cảm thấy Ngô Vũ Thần cái này nữ hài như thế nào đây? Tề Văn Tú ngữ ra kinh người, Đinh Trường Sinh cho rằng Tề Văn Tú là muốn cấp chính mình giới thiệu nàng nhà mình thân thích, nhưng là Tề Văn Tú há miệng đem Ngô Vũ Thần mang đi ra, tiểu tử này đem Đinh Trường Sinh sợ tới mức quá mức. Tề lão sư, Ngô Vũ Thần các phương diện cũng không tệ, hơn nữa gia đình điều kiện cũng tốt lắm, nhưng là nhân duyên việc này a, giảng chính là một cái duyên phận, cho nên ta cùng Ngô Vũ Thần, không thích hợp, tính cách không thích hợp, ta người này tốt tính, Ngô Vũ Thần quá náo loạn. Đinh Trường Sinh cái này một chút cũng không có cấp Tề Văn Tú mặt mũi, hắn biết, chỉ cần chính mình hơi chút có chút do dự, Tề Văn Tú nhất định là càng thêm nhiệt tâm thúc đẩy hai người, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái. Tiểu Đinh, người có phải hay không đoạn thời gian này cùng Ngô Vũ Thần đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình à? Có một chút, nhưng là không hoàn toàn là cái này nguyên nhân, dù sao ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Nhưng là ta nhìn ra được đến Ngô Vũ Thần quá yêu thích ngươi, đây là sự thật. Tề Văn Tú lại nói một câu làm Đinh Trường Sinh khiếp sợ không hiểu lời nói, Ngô Vũ Thần yêu thích chính mình, này không có khả năng là thật sao? Cái này, Tề lão sư, đây là Ngô Vũ Thần cáo ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, nhưng là ta nhìn ra được đến, ngươi phải biết, chỉ có một nữ hài tử thích ngươi thời điểm, nàng mới sẽ không ngừng chế tạo các loại sự việc đến hấp dẫn chú ý của ngươi. Người liền điểm ấy nhận thức cũng không có. Tề Văn Tú nhìn Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Cái này Đinh Trường Sinh tâm lý thở phào một hơi, chỉ cần Tề Văn Tú không phải là thụ Ngô Vũ Thần ủy thác tới nói chuyện này là tốt rồi. Nếu thật sự là như vậy lời nói, chính mình chỉ có thể là nhanh chóng Hồ Châu rồi. Này Giang Đô vẫn là rời xa thì tốt hơn, có một số việc Trang không biết là một chuyện, đâm mở lại là một chuyện khác, trong này chênh lệch là cách biệt một trời một vực. Phải không, cái kia. Tề lão sư, ta còn có cái khác việc, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh đứng dậy hoảng bận rộn đi ra văn phòng, liền cái bắt chuyện đều không có cùng Tề Văn Tú đánh. Ra cảnh sát học viện đại lâu văn phòng Đinh Trường Sinh, một mực xuống lầu dưới đều tâm thần chưa định, mình chính là cam nguyện đương quang côn, cũng không có khả năng cưới Ngô Vũ Thần như vậy nữ nhân, cái này không phải là nữ nhân, so với nam nhân còn ngoan, chính mình cũng không nghĩ qua là chết tại tay nàng bên trong. Hơn nữa từ loại nào dấu hiệu đến nhìn, cái này nữ nhân tâm lý cũng không bình thường. Đinh Trường Sinh thành thật thật trở lại ký túc xá, nơi này đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, tân thượng môn, còn có nhàn nhạt mùi dầu nói, Đinh Trường Sinh cũng lười so đo những thứ này, đổ trên đầu giường, không đợi ngủ thời điểm, điện thoại lại vang lên, vốn tưởng mặc kệ nó, nhưng là hắn vang lên đến thật đúng là không để yên. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn. Cầm đến trực tiếp nhận nghe điện thoại hỏi này, vị ấy. Ai u, tính tình như vậy xông lên a, ai chọc giận ngươi rồi hả? Nga, là ngươi a, ta đang ngủ thấy, phía sau đánh như thế nào điện thoại rồi, có việc. Đinh Trường Sinh hỏi, điện thoại tới chính là Dương Phụng Tê, nàng nhưng là tốt thời gian dài không cùng Đinh Trường Sinh thông điện thoại rồi, nhưng là nhân ra là có ra người, hắn cũng không biết nhân ra khi nào thì thời gian thuận tiện. Cho nên cũng không có chủ động cùng Dương Phụng Tê liên lạc qua. Ta ngày mai sẽ đến Trung Nam tỉnh, ngươi còn tại chỗ cũ sao? Dương Phụng Tê hỏi. Ta bây giờ đang ở Giang Đô huấn luyện, trong thời gian ngắn thật đúng là không về được Hồ Châu, ngươi lần này tới là công sự vẫn là việc tư. Ha ha, xem ngươi nói rõ ràng như vậy, công sự việc tư phân mở ư, thì không thể công tư trọn vẹn đôi đường a. Dương Phụng Tê nói lời này khi còn cố ý hạ thấp âm thanh. Như vậy càng làm cho người khác có vô cùng tưởng tượng không gian. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1107 chương. Về Lương Văn Tường nhâm mệnh, Trung ương vẫn là rất trọng thị, nguyên bản định đến một cái trung tổ bộ phó bộ trưởng, nhưng là không biết là cuối cùng cái gì nguyên nhân, trung tổ bộ bộ trưởng Hà Xuân Sinh tự mình đến bên trong Nam tỉnh, điều này làm cho tỉnh rất nhiều người đều đối với Lương Văn Tường triển khai đoán nghĩ, nhưng là đây đều là cá nhân tâm lý sự tình. Người yêu như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ. Trung Nam tỉnh đệ thập nhất giới nhân đại thường ủy đúng hạn mời dự họp, tại cái hội nghị này phía trên trung tổ bộ bộ trưởng Hà Xuân Sinh đối với Lương Văn Tường công việc chủ yếu trải qua làm trình bày, nhưng là càng nhiều vẫn là đối với Lương Văn Tường tán dương cùng đối với Trung Nam tỉnh công tác gánh hát mong đợi. Cuối cùng, Lương Văn Tường được nhậm mệnh vì Trung Nam tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, phó tỉnh trưởng, đại tỉnh trưởng. 10 ngày sau đem mời dự họp Trung Nam tỉnh 2, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó liền muốn tuyển cử Lương Văn Tường vì tỉnh trưởng. Dừng ở đây, Lương Văn Tường chính thức nhập chủ Trung Nam tỉnh, mà an như núi tại đây cái duy nhất mở xong sau, cũng rời đi Trung Nam tỉnh. Xem như Hồ Châu Nhân Đại Thường ủy hội chủ nhiệm Thạch Ái Quốc, đương nhiên cũng tham gia cái hội nghị này, nhưng là mở hoàn sau đó, hắn cũng không có lập tức trở về, mà là cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, làm Đinh Trường Sinh đi tỉnh ủy đối diện nhà khách thấy hắn. Đinh Trường Sinh xin phép rồi, thẳng đến nhà khách, dựa theo Thạch Ái Quốc nói địa phương đi phòng của hắn. Bí thư, ngài như thế nào đích thân tới? Đinh Trường Sinh đối với tỉnh mở sự tình còn không biết. Tỉnh mở, như thế nào, tại nơi này huấn luyện còn thích ứng à? Thạch Ái Quốc ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, nói. Tạm được, không phải là quá thích ứng, chủ yếu là quá nhàn rỗi, không có việc gì làm, hơn nữa nói thật, huấn luyện đồ vật cùng thực tế ứng dụng ở giữa còn chút yếu kém cự, lý luận tri thức mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu như rời xa thực chiến lời nói, ý nghĩa không lớn. Đinh Trường Sinh nhất vừa đánh giá cái này gian phòng, một bên hồi đáp. Ân, người có cái này tư tưởng là tốt, nhưng là cũng muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, đây là một cái khó được cơ hội, người đi ra, cục công an bên kia công tác thế nào? Còn tại hỏi đến sao? Thạch Ái Quốc nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt loạn truyền bộ dạng, không khỏi nhấn mạnh hỏi, hiển nhiên là đối với Đinh Trường Sinh đi thần bất mãn. Ta hỏi, đều còn tại vận hành bình thường, bất quá ta cũng là ngoài tầm tay với, cứ như vậy. Đinh Trường Sinh nói chuyện, đứng dậy đến cái này gian phòng một góc, bởi vì hắn nhìn thấy nơi này thả một cái bình hoa, tuy rằng không lớn, nhưng là cái này bình hoa phóng tới vị trí này có vẻ thực đột ngột, ký không phải vì thẩm mỹ, cũng không phải vì thực dụng. Sở dĩ chú ý tới cái này bình hoa, là bởi vì mấy ngày qua khi đi học lão sư nói vài cái phòng nghe trộm án lệ, kỳ thật công an công tác không chỉ là phá án hoặc là duy trì trị an, có thể đem phạm tội bóp chết tại nảy sinh mới là cảnh giới cao nhất, phá án đó là vãn hồi tổn thất, tránh cho tổn thất không phải là tốt hơn sao? Chính là đại gia không ý thức được điểm này mà thôi. Thạch Ái Quốc cũng chú ý tới điểm này, cho nên tiếp tục hỏi cục công an bên kia án tử còn phải nắm chặt. Người không thể ly khai sẽ không quản sự. Thạch Ái Quốc nói, nhìn đến Đinh Trường Sinh vói vào bình hoa bên trong, nhưng là lập tức Đinh Trường Sinh tay phía trên nhiều một vật. Tuy rằng Thạch Ái Quốc không phải là công an công tác chuyên gia, có thể là như vậy điện ảnh vẫn là xem qua, cái này loại nhỏ phóng ra trang bị dính vào một khối kẹo cao su phía trên, theo kẹo cao su đã khô được nhìn, cái này không phải là mới đẻ lên, nhưng là mặc dù là như vậy, vẫn là đem Thạch Ái Quốc kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ta biết, ta cùng Chu cục trưởng giao tiếp tốt lắm, ta kia nhất quán tạm thời vẫn là từ nàng phụ trách, hẳn là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói, dĩ nhiên, đây là nói cấp cái này đặt máy nghe lén nói, bởi vì tuy rằng cầm lấy tại tay bên trong, nhưng là không biết cái đồ chơi này có phải hay không còn đang làm việc. Vậy là tốt rồi, người tâm lý nắm chắc là được. Thạch Ái Quốc phối hợp nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy cái này đặt máy nghe lén đi vào rửa tay lúc. Mở ra cái bô đắp ném vào, sau đó hướng rớt. Bí thư, Giang Đô có ra tiệm cơm làm cá làm ngon lắm, bằng không ta xin ngài đi nếm thử. Đinh Trường Sinh theo rửa tay ở giữa sau khi đi ra, hỏi. Được rồi, mở nhất phía trên ngõ cũng đói bụng, Thạch lòng yêu nước lĩnh thần biết nói. Vì thế Đinh Trường Sinh cầm lấy Thạch Ái Quốc bao, hai nhân ra nhà khách, Hồ Hải Quân đã đem xe chạy, Thạch Ái Quốc đối với Hồ Hải Quân nói tiểu hồ. Ngươi tìm một chỗ ăn chút cơm, đợi điện thoại ta, ta cùng Trường Sinh đi làm ít chuyện. Sau đó Thạch Ái Quốc chui vào Đinh Trường Sinh hán Miranda xe cảnh sát, thẳng đến phía sau Thạch Ái Quốc mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngươi nói ai vậy làm Thạch Ái Quốc nói. Bí thư, cái này khó mà nói, nhưng là khẳng định không phải là châm đối với chúng ta, kẹo cao su cũng làm rồi, có thể là trước kia lưu lại, nhưng là trong phòng còn có hay không cái khác, cũng không biết, ta nhìn đâu. Ngài nếu không trở về lời nói, ta giúp ngài tìm một chỗ ở a. Quên đi, không được, vẫn là trở về đi, Giang Đô chỗ này. Người ở đây vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta biết, bí thư, ta quay đầu làm Lưu Chấn Đông đến trong các ngài đi xem một chút đi, còn có phòng làm việc của ngươi, ngồi xe, đều định kỳ kiểm tra, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ân, tốt, ngươi an bài a, cái này Lưu Chấn Đông tin được sao? Ân. Là một người tốt, ta tin hắn. Đinh Trường Sinh cho khẳng định trả lời thuyết phục. Đây là bởi vì thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Lưu Chấn Đông người nọ là một nhân tài, không đơn thuần là công an phương diện, còn bởi vì cái này nhân thực ngay thẳng, nhưng là cũng không thiếu khuyết sự linh hoạt. Mấu chốt một điểm là, Đinh Trường Sinh vừa ly khai căn cứ của mình, liền cảm thấy thủ hạ mình tin được người tay quá ít, đây là hắn một cái rất lớn uy hiếp, một cái hảo hán ba cái bang, cho nên vẫn là muốn mau chóng thành lập một cái lớp của mình để, như vậy nói, cũng không nắm quyền việc thân lực thân vì, nếu không lời nói, một ngày nào đó chính mình phân thân thiếu phương pháp chậm trễ đại sự. Xem ra sau này còn chưa phải muốn ở tại nhà khách bên trong rồi, đấu tranh đều đấu đến trong nhà khách đến đây, đây chính là tỉnh ủy nhà khách, không phải là bình thường địa phương, nhìn đến không có nội bộ nhân tiếp ứng là làm không thành việc này, cũng không biết ai ở qua chỗ đó, có phải hay không bị người khác nắm nhược điểm rồi. Thạch Ái Quốc đối với việc này vẫn là chưa thỏa mãn. Bất quá hắn cũng thực thưởng thức Đinh Trường Sinh nhạy bén, hắn là làm sao mà biết trong này có vấn đề đây này. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1108 chương. Trường Sinh, ngươi là làm sao mà biết chỗ đó mặt có cái gì? Thạch Ái Quốc ngồi ở sau tọa hỏi. Bí thư, ta cũng không biết, chính là nhất thời tò mò, hai ngày này lão sư nói một cái mưu sát án lệ, nói đúng một cái nữ nhân nghĩ muốn mưu sát chính mình trượng phu, cho nên liền mua một cái bình hoa đặt ở trượng phu đầu giường phía trên, nhưng là tại đây cái bình hoa bỏ vào không ít tính phóng xạ khoáng thạch. Bởi vì sớm liền bởi vì gia đình mâu thuẫn ở riêng rồi, cho nên nàng cũng không lo lắng hại chết chính mình, quả nhiên không lâu chồng của nàng thì phải bệnh bạch cầu, đến không chừng chị cuối cùng bỏ mình. Nga, nguyên lai là như vậy, Thạch Ái Quốc nghe được trong lòng run sợ, nếu Tiêu Hồng muốn hại chính mình lời nói, có thể như vậy ư, hiện tại hắn và Tiêu Hồng vẫn là ở riêng trạng thái. Ai, đây cũng là ta mấy ngày nay huấn luyện thu hoạch ha. Đinh Trường Sinh tự giễu cười cười nói. Người nói không sai, Trường Sinh, làm tốt lắm, nếu A Trinh có ngươi một nửa ta liền thiêu cao thơm, ai, ngây ngô tại trong nhà tỉnh gây chuyện. Thạch Ái Quốc thở dài nói. A Trinh làm sao vậy? Đinh Trường Sinh giật mình hỏi, mấy ngày hôm trước nhưng là nghe Đỗ Sơn Khôi nói Thạch Mai Trinh cũng tại âm thầm theo dõi Tiêu Hồng, nói cho cùng, nàng còn là tin bất quá chính mình. Nàng không biết là kia dây thần kinh đáp sai rồi. Đoạn thời gian này luôn luôn tại theo dõi Tiêu Hồng, bị Tiêu Hồng phát hiện, vì thế hai người tại trong nhà cãi lộn, phiền chết rồi, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, ta nghĩ tới đoạn thời gian đem A Trinh đưa đến nước ngoài đi đọc sách, miễn cho tại trong nhà sinh sự. Thạch Ái Quốc nói cuối cùng. Bí thư, A Trinh sự tình, ta trở về khuyên nhủ nàng, nhưng là phu nhân sự tình, ta nghĩ ngươi vẫn là hỏi nhiều một chút đi, ta lo lắng nàng bị người lợi dụng. Nếu như đến lúc đó đối với ngài tạo thành ảnh hưởng không tốt, sợ là không tốt vãn hồi, phu nhân quá hứng thú với kiếm tiền, đương nhiên, khả năng ta nói không phải là thực đúng, đây là ta cảm giác của mình a. Đinh Trường Sinh không biết nên như thế nào cùng Thạch Ái Quốc nói, cũng không thể trực tiếp đối với Thạch Ái Quốc nói, bí thư, người mũ tái rồi, điều này hiển nhiên là không thích hợp. Người phát hiện cái gì sao? Thạch Ái Quốc thần sắc bị kiềm hãm hỏi. Cái khác ngược lại không có phát hiện cái gì, nhưng là cùng phu nhân cùng một chỗ kết phường việc buôn bán tiếng hô Thiệu Nhất Thuyền, người này là phu nhân đại học khi đồng học, ta nghĩ A Trinh cũng phải biết cái này người, cái này nhân trong nhà có một ít tiền, giả mạo phú nhị đại, nhưng là người này thực tham, lúc mới đầu ta còn cho rằng hắn là muốn cùng Hoa Gấm Thành lừa Hoa Gấm Thành ít tiền coi như, nhưng là về sau phát hiện, hắn chẳng những cùng Hoa Gấm Thành có liên quan hệ, vẫn cùng Tưởng Hải Dương có liên quan hệ. Tưởng Hải Dương cũng tham dự đến trong chuyện này đến đây. Thạch Ái Quốc kiêng kỵ nhất người chính là Tưởng gia người, cho nên khi Đinh Trường Sinh nghe được Tưởng Hải Dương thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh, Tưởng Văn Sơn cha con cho hắn áp lực quá lớn rồi, hắn đương nhiên không có khả năng cho phép Tưởng gia phụ tử lại trở lại Hồ Châu đến, cho nên khi nghe được Tưởng Hải Dương tên thời điểm, sự phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Chẳng những hắn tham dự vào, còn kéo một cái trợ thủ. Cũng ngay tại lúc này tỉnh ủy thư ký con La Đông Thu, sự thật phía trên, La Đông Thu vẫn luôn là cùng Tưởng Hải Dương liên thủ việc buôn bán, hai cái này người tốt có thể quan hệ mật thiết. Khó trách a, Trường Sinh, người khả năng còn không biết, La Đông Thu cũng nhìn chằm chằm mảnh đất kia rồi, xưởng may mảnh đất kia hiện tại thật thành hương bột bột rồi, ta nói Tiêu Hồng vì sao như vậy nóng nảy đâu. Thạch Ái Quốc từ từ nói. Bí thư, kỳ thật phu nhân nghĩ lời ít tiền cũng không có gì sai. Nhưng là giống làm như vậy, ta lo lắng sớm hay muộn sẽ bị người khác nhảy ra đến, cho đến lúc này chỉ sợ đối với người rất bất lợi, dù sao có một số việc nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như mảnh đất kia xảy ra chuyện, rất khó nói rõ ràng. Trường Sinh, ý của ngươi thế nào? Bí thư, ta cũng vừa mới biết La Đông Thu tham gia mảnh đất này, ta còn không có gì chủ ý, như vậy đi, ta nghĩ đến mau chóng hướng ngài hội báo, được rồi. Tiễn bước Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh tâm lý buông lỏng không ít, nếu Thạch Ái Quốc đã biết là La Đông Thu ở sau lưng nhúng tay chuyện này, nhưng là nghe đến Tiêu Hồng không nói cho trong này còn có Tưởng Hải Dương tham dự, thậm chí Thiệu Nhất Thuyền cũng không nói cho Tiêu Hồng có Tưởng Hải Dương chuyện gì, cho nên Thạch Ái Quốc không biết. Nhưng là hiện tại Thạch Ái Quốc đã biết, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng lần nữa ám hiệu Thạch Ái Quốc, nếu như hắn vẫn là nghĩ cầm lấy mảnh đất này đổi lấy tỉnh ủy thư ký La Minh Giang hào cảm cùng tín nhiệm, như vậy chính mình tính là chuyện tốt làm chấm dứt, không nữa cái khác chiêu có thể khiến cho. Lộ đều là cá nhân chọn, Thạch Ái Quốc muốn tiến thêm một bước, muốn nịnh bợ La Minh Giang, cũng không phải là Đinh Trường Sinh có thể chờ đỡ được. Nếu xin phép rồi đi ra, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tiếp tục trở về. Nhìn thời gian còn sớm, vì thế muốn cho Dương Phụng Tê một cái kinh ngạc vui mừng, đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, đánh đi sân bay, vốn tưởng lái xe đi, nhưng là xe cảnh sát quá thấy được, giá trị này thời điểm mẫn cảm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tại đón máy bay thông đạo cửa chờ đợi Dương Phụng Tê, nhưng là nhìn đến Dương Phụng Tê thời điểm, Đinh Trường Sinh nhất thời ngẩn ra mắt, nguyên bản hắn tưởng rằng Dương Phụng Tê một người, nhưng là đợi cho Dương Phụng Tê xuất hiện thời điểm, trước sau hơn 10 người. Đinh Trường Sinh cầm lấy kia một bó hoa như một cái nhĩ ngốc tự tự đắc đứng ở đó. Dương Phụng Tê liếc mắt liền thấy ôm lấy hoa Đinh Trường Sinh, tiếu tiếu hỏi này hoa là cấp ta sao? Cái này sao, ngươi muốn là muốn lời nói, ta có thể cho ngươi. Đinh Trường Sinh không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nhưng là sự thật phía trên, theo lấy Dương Phụng Tê đến cái kia một vài người nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhân ra trực tiếp vòng qua Dương Phụng Tê đi ra ngoài. Dương Phụng Tê cầm lấy điện thoại gọi điện thoại các ngươi đi trước a, 9 giờ tối tại tửu điếm mở. Ngươi không cùng hắn nhóm cùng đi, như vậy không tốt đâu. Đinh Trường Sinh duỗi tay kéo qua Dương Phụng Tê eo nhỏ, Dương Phụng Tê gương mặt ngọt ngào ôm lấy kia bó hoa tươi, như thế nào nhìn như thế nào như là một đôi tiểu tình lữ. Ta mới là lão bản, bọn hắn không nghe của ta nghe ai, Dương Phụng Tê khí phách nói. Nga, điều này cũng đúng, cái kia. Anh ta có khỏe không? Đinh Trường Sinh hỏi. Anh ngươi, ngươi cái nào ca? Dương Phụng Tê gương mặt mê mang nói. Chính là nhà ngươi cái kia a, ta hỏi có khó khăn như vậy hiểu không? Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Ha ha, thật là thực hàm xúc, cũng may, hắn bận rộn hắn, ta bận rộn ta đấy, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, như vậy tốt nhất. Dương Phụng Tê mãn không quan tâm nói. Nếu đều như vậy rồi. Còn không bằng cách quên đi. Đinh Trường Sinh nói. Ai, người nói nhẹ, ta muốn là ly hôn, bàn thạch đầu tư cổ phần không biết ngã bao nhiêu đâu. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ thở dài. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1109 chương. Nhưng là ngươi như vậy trải qua một đời, còn không phải là khổ chính mình sao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ khuyên nhủ, nhưng là hắn cũng biết, Dương Phụng Tê là một cái thực lý trí nữ nhân, chính mình nói cách khác nói mà thôi. Sau lưng nàng đại biểu cũng không là nàng một người lợi ích, cho nên không có khả năng tùy tiện ly hôn, mặc dù là vô ái vô tính hôn nhân. Khổ ư, ta không biết là a, ít nhất còn ngươi nữa thôi. Nói Dương Phụng Tê cư nhiên tại trước công chúng phía dưới hôn môi một chút Đinh Trường Sinh chán, này nếu như bị vô lương báo nhỏ phóng viên nhìn đến, ngày hôm sau đầu đầu nhất định là Dương Phụng Tê. Nhưng là, ta không thích cùng nam nhân khác xài chung một cái nữ nhân. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng mập mờ nói. Thôi đi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, cho ngươi dùng cũng không tệ rồi, còn nghĩ độc chiếm, khẩu vị của ngươi nhưng là không nhỏ a. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Phụng Tê hỏi. Ai, chỗ ta ở ngươi vào không được, cảnh sát học viện bên trong nội bộ nhà khách, ngươi dám đi vào sao? Đinh Trường Sinh nói đùa.